Chương 995, giết chết Long Đế. Huyết ma hóa thân chính là dịch thu huyết dịch ngưng tụ mà thành, chẳng những có dịch thu huyết mạch chi lực, càng là có khả năng thi triển dịch thu thần thông võ học, đồng thời uy lực không kém chút nào bản thể. Mà giờ khắc này Hiên Viên Long Đế, tuy là mặc kim long nội giáp, thế nhưng dù sao bị thương nặng, lúc này sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nơi nào có khí lực đối kháng huyết ma hóa thân, chỉ là đối mặt, liền bị dịch thu huyết ma hóa thân áp chế gắt gao ở. Rầm rầm rầm. Huyết ma hóa thân, ra quyền như phong, từng đạo quyền ảnh nện ở Hiên Viên Long Đế trên thân, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đem Hiên Viên Long Đế gắt gao nhập vào phế tích trong đó, trên mặt đất tạo thành một vài mười trượng hố sâu. Bất quá Hiên Viên Long Đế ỷ vào kim long nội giáp bảo hộ, vẫn như cũ không có chết đi. Ngược lại thì huyết ma hóa thân lực lượng tiêu hao sấp xỉ hơn phân nửa, phỏng chừng dùng không bao lâu sẽ tán đi. Đến lúc đó chẳng những giết không chết Hiên Viên Long Đế, ngược lại mình cũng sẽ bởi vì tiêu hao quá lớn mà biến được bị động. Hiên Viên Long Đế dường như cũng nhìn ra điểm này, vì vậy chỉ phòng không công. Bạch Hổ Dương Nghiệt, không nghĩ tới ngươi thực lực bây giờ dĩ nhiên tinh tiến đến trình độ như vậy, liền bản đế đều đã không phải đối thủ của ngươi. Bất quá hôm nay ngươi chính là nghỉ ngơi sống ly khai, bản đế đã thông chi lao tổ, nói vậy lúc này lao tổ đã tại chạy tới trên đường. Chờ đưa ngươi này phân thân hao tổn không có sau, ta xem ngươi còn thế nào chạy trốn, ha ha. Nghe nói như thế, dịch thu trong mắt hàn mang lóe lên. Ta nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, dịch thu thân ảnh nhón lên, theo trong tay háo ném ra một bả đỏ như máu lợi nhận. Trong sát na, kia thanh đỏ như máu lợi nhận, liền rơi vào huyết ma hóa thân trong tay. Thị huyết ma nhận. Hiên Viên Long Đế thấy cái chuôi này lợi nhận sau, trong lòng nhất thời dâng lên một trận không rõ dự cảm. Quả nhiên, ngay hắn còn không có khi phản ứng lại sau. Huyết ma hóa thân đem thị huyết ma nhận dơ lên thật cao, lập tức đem trên thân toàn bộ huyết dịch dung nhập ma nhận trong đó, hướng về Hiên Viên Long Đế dùng sức một chạm. Bạch. Thị huyết ma nhận trong nháy mắt buộc phát ra nghìn trượng trường đao mang, dường như muốn khai thiên tích địa vậy, từ trời rơi xuống, chém ở Hiên Viên Long Đế trên thân, sắc bén đao mang trong nháy mắt chém vỡ Hiên Viên Long Đế trên thân kim quang, kể cả kim long nội giáp cùng nhau chém vỡ. Mà Hiên Viên Long Đế thân thể, tự nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết, trực tiếp bị kinh khủng kia đao mang chém thành hai đoạn. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc long ảnh bay ra, hướng về nơi xa cực nhanh bỏ chạy đi. Dịch Thu, sát thân mối thủ, bản đế ghi nhớ. Hừ, còn muốn chạy trốn sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, vỗ mi tâm, trong sát na một đạo huyết sắc xiềng xích theo nơi mi tâm bay ra, giống như một nói tia chớp màu đỏ vậy đuổi theo, nháy mắt trong lúc đó, tia chớp màu đỏ liền đuổi theo kim sắc long ảnh, trong nháy mắt đem trói lại. Đây là vật gì? Hiên Viên Long Đế thanh âm lộ vẻ có thể so kinh hoàng. Ngươi lập tức cũng biết. Dịch Thu cười nhạt nói xong, thôi động trong đầu đế hồn thạch. Trong sát na chỉ nghe là tả hai tiếng, lại là hơn 10 đạo xiển xích bay vụt đi ra, trong nháy mắt đem tiêu kim sắc long ảnh trói gô lên. Đế hồn thạch điên cuồng thôi động lên, hơn 10 đạo xiển xích kéo động kim sắc long ảnh hướng về Dịch Thu thả hướng kéo qua đây. Đây là vật gì? Nhanh chóng buông ra bản đế. Hiên Viên Long Đế thanh âm lộ ra tuyệt vọng, dường như đã ý thức được kế tiếp sắp xảy ra chuyện gì. Buông ra. Hiên Viên Long Đế, trước đây ngươi nhiều lần phái người giết ta, ngươi thì nên biết hôm nay kết quả, mà nay ngươi lại đem ta phụ thân chụp tới. Ngươi thấy được ta sẽ thả ngươi ly khai sao? Huống chi ta đã nói ngươi hôm nay hẳn phải chết, như vậy ngươi liền hẳn phải chết. Kèm theo Dịch Thu băng lãnh lời nói, hơn 10 đạo xiềng xích dĩ nhiên đem kia kim sắc long ảnh kéo đến bản thân mi tâm trước. Sau một khắc, Dịch Thu nơi mi tâm nhất thời xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, vô số xiềng xích đưa ra, bắt lại kim sắc long ảnh, sau đó đem kéo vào vòng xoáy trong đó. Không được. Dịch Thu, ngươi buông, bản đế thả ngươi ly khai. Hiên Viên Long Đế thấy như vậy một màn, triệt để do sợ, hắn dĩ nhiên biết Dịch Thu muốn đem hắn nuốt phệ rớt. Sở dĩ Hiên Viên Long Đế long hồn ra sức vật lộn, nỗ lực đem các loại xiềng xích tránh thoát. Hiên Viên Long Đế, thân là huyết đế tứ trọng cường giả, long hồn tự nhiên vô cùng cường đại, này ra sức tránh thoát phía dưới, dĩ nhiên sinh sinh đem trên thân xiềng xích tránh thoát mấy cái. Hừ, ngươi cho rằng này hữu dụng không? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong mắt càng là hiện lên một luồng vẻ khinh miệt, bàn tay hơi hợp lại, trong sát na hàng trăm xiềng xích lao tới, nhất thời đem Hiên Viên Long Đế long ảnh kéo chặt lấy. Sau đó trong nháy mắt đem kéo vào vòng xoáy trong đó. Như vậy, Hiên Viên Long Đế biết, đối mặt với kinh khủng vòng xoáy, hắn vô luận như thế nào vật lộn cũng không có tế tại sự tình. Hơn nữa Dịch Thu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Dịch Thu, ngươi yên tâm, tuy là bản đế chết ở trong tay ngươi, thế nhưng ngươi cũng sẽ không sống ly khai, lão tổ cùng thánh vực nhân mã phía trên sẽ tới. Đến lúc đó ngươi kết quả so bản đế còn thê thảm hơn vô số lần. Chỉ tiếc ngươi xem không tới ngày đó. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, không để ý tới nữa Hiên Viên Long Đế gầm thét. Thúc dục xiềng xích trực tiếp đem Hiên Viên Long Đế hồn phách thôn phệ đi vào. Trong sát na Hiên Viên Long Đế long hồn bị cắn nuốt sau, trực tiếp nổ tung, hóa thành tinh thuần hồn lực bị trên tế đàn quả cầu ánh sáng màu trắng thôn phệ. Hiên Viên Long Đế hùng hậu hồn lực thoải mái phía dưới, màu trắng kia quang cầu liên tiếp tăng vọt, trong nháy mắt biến được lớn vô cùng, mà mặt ngoài cũng xuất hiện vô số đạo vết dạng, dường như muốn nứt khai một dạng, phảng phất có thứ gì muốn tránh thoát đi ra. Dịch Thu nội tâm khẽ động, không biết quang cầu này bên trong đến cất giấu thứ gì. Dĩ nhiên thôn phệ hiên viên long đế đế hồn sau, vẫn không có pha kẻ lớn ra, bất quá thoạt nhìn dường như cần không nhiều lắm hồn lực, là có thể để phá vỡ. Nghĩ tới đây, Dịch Thu đem hiên viên long đế mang đến mười mấy thủ hạ huyết hồn cũng nhất nhất thôn phệ, nhưng mà cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng, vẫn như cũ như vậy. Xem ra còn phải cần rất nhiều hồn lực mới được a. Dịch Thu lắc đầu, trên mặt lộ ra vài phần biểu tình thất vọng. Dịch Thu, kế tiếp làm sao bây giờ? Hổ Tôn lúc này hỏi. Dịch Thu nói, kế tiếp tự nhiên là gặp gỡ vị lao tổ kia. Thế nhưng ngươi tình huống bây giờ, đừng nói là lao tổ, liền một cái huyết hoàng cường giả e sợ đều không cách nào đối phó, hơn nữa lao ra hỏa kia thực lực, cũng không phải là cái kia hiên viên long đế có thể so sánh. Hổ Tôn có chút bận tâm nói ra. Dịch Thu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, đừng nói hắn hiện tại cái này tình trạng, coi như hắn đỉnh phong thời điểm, phòng trường chiến thắng vị kia hiên viên lão tổ đều là rất không có khả năng sự tình, càng không cần phải nói lúc này hắn đã là nọ mạnh hết đà. Sở dĩ hắn bây giờ đối mặt vị kia hiên viên lão tổ, phòng trường chính là lấy trứng chọi đá. Dịch Thu hít sâu một hơi, lập tức từ trong lòng ngực lấy ra ban nãy tại trong điện đá lấy được bình nhỏ. Trong này huyết dịch ẩn chứa rất lực lượng khổng lồ, có lẽ có thể làm cho thực lực ta để thăng không ít. Chương 996, điên cuồng tu luyện. Ngươi muốn uống rất trong này huyết dịch hay sao? Hừm, huyết dịch này trong ẩn chứa lực lượng thập phần cường đại, uống xong nó có lẽ sẽ trong vòng thời gian ngắn để cho ta tu vi để thăng một mảng lớn, như vậy, coi như đối mặt hiên viên lão tổ, ta cũng có sức đánh một trận. Hổ Tôn có chút lo lắng hỏi, thế nhưng huyết dịch này ngươi cũng không biết là cái gì, tùy tiện uống xong, có lẽ sẽ được không bù mất, hơn nữa ngươi đừng quên, huyết dịch này tuy là ẩn chứa sức mạnh to lớn, thế nhưng hiên viên hoàng tộc nhưng vẫn không có người đem uống cạn, hiển nhiên huyết dịch này cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi nói ta tự nhiên biết, bất quá dưới mắt ta giết cái này hiên viên long đế, tất nhiên đã triệt để kinh động hiên viên lão tổ cùng cái kia thánh vực người, hôm nay nếu muốn toàn thân trở ra, dĩ nhiên là không quá khả năng sự tình, sở dĩ ta cũng chỉ có đem huyết dịch này uống xong, nhìn một chút có thể hay không phá giải này khốn cục. Nghe được Dịch Thu nói, Hổ Tôn cũng biết Dịch Thu nói có lý, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không có lại tiếp tục cản trở Dịch Thu. Dịch Thu ánh mắt chớp động xuống, sau đó dứt khoát đem cái kia bình nhỏ cầm lên, đem bên trong huyết dịch uống vào. Huyết dịch kia vào miệng tan đi, tiến nhập Dịch Thu trong miệng sau, liền lập tức trở thành một cổ hùng hậu hết sức lực lượng xông vào Dịch Thu huyết trì trong đó. Trong sát na, cổ lực lượng kia tại Dịch Thu huyết trì nổ tung. Bá đạo lực lượng, giống như một cái cự mãng tại Dịch Thu huyết trì trong đó cuồn cuộn, đấu đá lung tung, cơ hồ muốn đem Dịch Thu huyết trì trong nháy mắt xanh liệt. Dịch Thu trong lòng dùng mình, lực lượng này cũng quá mạnh ngang điểm. Lấy hắn hiện tại tu vi, dĩ nhiên có không còn cách nào trưởng khống cổ lực lượng này, chẳng trách những hiên viên hoàng tộc đó võ giả, không người nào dám đem huyết dịch này luyện hóa hết, cổ lực lượng này nhất định chính là một cái vượt qua nhân loại võ giả có khả năng cực hạn chịu đựng. Ít ít ít nó. Chẳng lẽ ta muốn chết tại đây huyết dịch trong tay? Nhưng mà liền chỉ mảnh treo chuông thời điểm, Dịch Thu trên ao máu tứ thánh huyết đồ, cũng là bỗng nhiên điên cuồng chuyển động lên, trong nháy mắt đem lực lượng cuồng bạo, hết thảy thu nhận tại tứ thánh huyết đồ trong đó. Trong chớp mắt, cái này đau nhức liền tiêu tan thành mây khói. Ha ha, tứ thánh huyết đồ. Quả nhiên, thứ này như thế nào đi nữa bá đạo, thế nhưng ta có tứ thánh huyết đồ tại, như trước có thể luyện hóa hết. Nhìn thấy huyết dịch kia, quả nhiên có thể được tứ thánh huyết đồ thu nhận, Dịch Thu trong lòng thế nhưng hài lòng hỏng, hắn biết, chỉ cần tứ thánh huyết đồ có thể thu nhận luyện hóa đồ đạc, như vậy thì tính lực lượng này như thế nào đi nữa bá đạo, đối với hắn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Lúc này, thu nhận lực lượng kia sau, tứ thánh huyết đồ mặc dù không có biến hóa quá lớn, thế nhưng tốc độ vận chuyển cũng là so với trước kia nhanh không chỉ gấp đôi. Mà theo tứ thánh huyết đồ điên cuồng vận chuyển, Dịch Thu tu vi thì lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng kéo lên lên. Chỉ là chưa tới một canh giờ thời gian, cũng đã đạt đến huyết đế nhị trọng, thẳng đến huyết đế tam trọng. Như vậy, Dịch Thu ở đó đã đổ nát Long Nguyên bên trong, điên cuồng luyện hóa. Long Nguyên ở ngoài, cấm cung bầu trời, đến hàng mấy chục ngàn mặc kim sắc chiến giáp hiên viên hoàng tộc cấm quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà đại quân phía trước, đứng một già một trẻ. Lão giả thoạt nhìn có thể có 70-80 tuổi bộ dáng, mặc một bộ kim sắc long bào, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt khô gầy, nhưng mà hai mắt cũng là sáng quắc có thần, dường như một thương ứng vậy, lợi hại hết sức. Mà ở bên cạnh, còn lại là một cái tuấn tú tuổi trẻ, mặc một bộ trường bào màu tím, thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, nhưng mà thiếu niên này trên trán cũng là có một cổ không phù hợp niên kỷ lão thành. Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng nói, hiên viên lão tổ, nếu cái kia dư nghiệt ở nơi này Long Nguyên bên trong, ngươi vì sao không trực tiếp đi và bắt, ngược lại ở chỗ này chờ. Nguyên lai này lão giả chính là hiên viên hoàng tộc chân chính chúa tể, hiên viên lão tổ. Bất quá khiến người ta giật mình nhất là, tuy là này lão giả địa vị cao cả, thế nhưng tại đây trước mặt thiếu niên, nhưng phảng phất hạ nhân mở dạng, khép na khép nép. Như vậy có thể thấy được, thiếu niên này lai lịch tất nhiên không giống bình thường. Hiên viên lão tổ khẽ trả lời, thánh sư không biết, cái này Bạch Hổ Dương Nghiệt, có loại có thể ẩn giấu thân pháp thần thông, chúng ta nếu như tùy tiện tiến nhập Long Nguyên bí cảnh, e sợ tiểu tử này có khả năng đục nước béo cò theo chúng ta mí mắt trốn. sở dĩ chúng ta không bằng liền thủ tại chỗ này, đã tin tưởng không bao lâu hắn liền ra tới. Tuổi trẻ hư lạnh nói, vạn nhất hắn nếu không phải đi ra đây. Thánh sư yên tâm, này cấm cung là Long Nguyên lối ra duy nhất, hắn nếu là muốn đi ra, tất nhiên sẽ từ nơi này, trừ phi hắn vĩnh viễn trốn ở Long Nguyên bên trong. Hiên Viên lão tổ cười lạnh nói. Thiếu niên nói, hừ, bản thánh sứ cũng không có thời gian dài như vậy chờ hắn, nếu như còn nữa hai ngày không ra nói, bản thánh sứ liền tự mình đi vào tìm kiếm. Hiên Viên lão tổ nghe thấy lời ấy, buộc lòng phải yên lặng gật đầu. Mà giờ khắc này, Huyết đỉnh liên minh tổng đàn, Lữ thần binh cùng Huyết đỉnh liên minh rất nhiều cao tầng tề tụ tại trong phòng nghị sự, toàn bộ ánh mắt tụ tập trong đại sảnh chỗ, cái kia nằm Lạc Ngưng trong lòng người đàn ông trung niên. Minh chủ, vị này chính là Dịch Thu phụ thân. Hắn hiện tại dường như bị ở dưới cấm chế gì, vì vậy hôn mê bất tỉnh, mong rằng minh chủ xuất thủ cứu giúp. Lạc Ngưng hướng về Lữ minh chủ khẩn cầu. Lữ thần binh lắc lắc đầu nói, ta ban nay đã xem qua thân thể hắn, đầu óc hắn cấm chế, không thuộc về chúng ta huyết mạch đại lục chú thuật, chắc là thánh vực thánh thuật, vì vậy lão phu cũng không cách nào giải trừ. Cái gì? Liên minh chủ cũng không có phương pháp sao? Lạc Ngưng có chút sững sờ, phải biết rằng Lữ thần binh thế nhưng Huyết đỉnh liên minh minh chủ, không chỉ có là một vị luyện khí đại sư, hơn nữa y thuật tinh xảo, nếu như nói Lữ thần binh đều không cách nào giải quyết bệnh, như vậy có thể nói, bất luận cái gì võ giả đều không cách nào làm được. Lữ thần binh thở dài, lắc lắc đầu nói, thánh thuật kinh khủng, xa không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đừng nói là ta, chính là những cấm chế kia đại sư, chỉ sợ cũng bất lực, phòng trường chỉ có thánh giả mới có thể phá giải ra. Bất quá tuy là ta không còn cách nào giải trừ trên người hắn cấm chế, thế nhưng ta nhưng có thể giúp hắn ngăn chặn, để người này hồn lực, tại trong vòng 5 năm không bị thôn phệ, còn như 5 năm sau, có thể hay không cứu sống người này, cũng liền nhìn chính hắn vận khí thế nào. Lạc Ngưng nghe lời này một cái, trên mặt đẹp lại lần nữa hiện lên một hy vọng. Mong rằng minh chủ xuất thủ. Lữ thần binh gật đầu, đi tới trước, đem dịch chiến thân thể khống chế được, sau đó hướng về phía Lạc Ngưng nói, được, kế tiếp người này liền giao cho ta đi, ngươi không cần lo lắng. Đa tạ minh chủ. Lạc Ngưng hướng về Lữ thần binh nói cảm ơn nói. Lữ thần binh cười nhạt cười, phất tay một cái nói, không sao cả, một cái nhấc tay mà thôi, bất quá ta ngược lại có chút bận tâm Dịch Thu tên tiểu tử kia, Hiên Viên hoàng tộc vị lao tổ kia cùng thánh vực thánh sứ đã toàn bộ điều động, kế tiếp đối Dịch Thu mà nói, thế nhưng một hồi giữ nhiều lành ít ác trên a. Chương 997, Hiên Viên lão tổ. Sau 10 canh giờ, Long Nguyên trên phế tích, Dịch Thu trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên người vòng quanh từng cái huyết mãng, nhìn kỹ nói, có chừng 32 cái. Huyết đế tam trọng. Dịch Thu hít sâu một hơi, nội tâm không nhẫn mại được kinh hỉ. Không nghĩ tới bình nhỏ kia trong huyết dịch cường đại như vậy, hắn vẹn vẹn luyện hóa 10 canh giờ thời gian, liền trực tiếp để hắn kéo lên hai cảnh giới. Để hắn trực tiếp đạt đến huyết đế tam trọng cảnh giới. Đáng tiếc, tốt như vậy đồ đạc chỉ có một giọt, nếu như còn nữa 10 giọt 8 giọt nói, coi như thánh giả, ta cũng không sợ. Dịch Thu mặt đáng tiếc nói ra. Hừ, tiểu tử loại vật này có thể lấy được một giọt cũng đã không tệ, ngươi còn muốn bao nhiêu? Phải biết rằng Hiên Viên hoàng tộc tích góp từng tí một qua nhiều năm như vậy, cũng bất quá chỉ làm ra như vậy một giọt mà thôi. Hổ Tôn tức giận nói ra. Dịch Thu suy nghĩ một chút cũng phải, không khỏi ngượng ngùng cười, ta cũng là nói đùa mà thôi. Vậy ngươi kế tiếp định làm như thế nào? Coi như ngươi tu vi hiện tại đạt đến huyết đế tam trọng, thế nhưng đối mặt Hiên Viên lão tổ cùng thánh giả dường như cũng không có quá lớn phần thắng. Hổ Tôn nói, lập tức để Dịch Thu theo hưng phấn trong đó, khôi phục lại thực tế. Xác định, lúc này hắn tuy là luyện hóa thần kỳ huyết dịch, tu vi để thăng nhiều, thế nhưng Hiên Viên lão tổ cùng thánh vực người, vẫn giống như một san sát không được vượt qua núi lớn vậy nằm ngang trước mặt hắn, để hắn không thể thở nổi. Đã đến nơi này thì an tâm đi thôi, ngược lại cũng đã tránh không thoát, lúc này bọn họ gặp gỡ là được. Cùng lắm trước khi chết, kéo nhiều phía trên một ít đệm lưng phải đó. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt tuôn ra một mảnh hàn mang, lập tức đứng dậy, thân ảnh nhoáng lên, nhanh như thiểm điện vậy hướng về Long Nguyên phần cuối bay đi. Cấm ngoài cung, người thiếu niên kia thánh sư ánh mắt lập loè nói, đã qua trọn một ngày, thế nhưng gia hỏa này còn không có đi ra, xem ra người này là không có ý định đi ra, đã như vậy, bản thánh sứ liền tự mình đi tìm tìm hắn. Hiên Viên Long Tổ đồng dạng cao mày nói, xem ra tiểu tử này là thật không dám ra đến, đã như vậy, cứ dựa theo thánh sứ nói làm, ngài đi vào tìm kiếm, mà ta canh giữ ở bên ngoài, cứ như vậy, coi như tiểu tử này chạy đến, ta cũng có thể phát hiện. Được. Tuổi trẻ thánh sứ gật đầu, nhưng mà đang định động thân thời điểm, đồng nhiên cấm trước cung vương, một cánh cửa ánh sáng nháy mắt xuất hiện, lập tức theo quang môn bên trong đi ra một đạo nhân ảnh. Mọi người tập trung nhìn vào, đạo kia cao ngất thân ảnh không là người khác, đúng là bọn họ muốn tìm Dịch Thu. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi quả nhiên đi ra. Cựu nhân gặp lại đặc biệt bỏ mắt, thấy giết chết cháu mình, nhi tử Dịch Thu, vẫn là trầm ổn lão luyện Hiên Viên lão tổ, lúc này nội tâm đều không khỏi gợn sóng bắt đầu khởi động, sát ý tận trời, lát mình xuất hiện tại giữa không trung, trên thân khí thế bông kéo lên lên. Còn như vị thiếu niên kia thánh sư thấy Hiên Viên lão tổ xuất thủ sau, liền đơn giản đứng ở một bên ngắm nhìn, dường như không có tính toán tham gia ý tứ. Dù sao thân là thánh giả, tự nhiên có vài phần tự ngạo. Dịch Thu nhàn nhạt liếc nơi xa Hiên Viên lão tổ một cái, cường đại hồn lực cảm nhận phía dưới, lập tức đem Hiên Viên lão tổ tu vi xem thấu. Huyết Đế thất trọng, lão gia hỏa này quả nhiên so cái kia Hiên Viên Long Đế mạnh hơn không ít ta. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, tuy là giật mình cái này Hiên Viên lão tổ thực lực, thế nhưng càng làm cho hắn kiêng kỵ hay là ở đó nơi xa một thiếu niên. Tuy là hắn hiện tại hồn lực trình độ cường đại, không kém chút nào trước mắt này Hiên Viên lão tổ, nhưng mà lại như trước không còn cách nào cảm giác được thiếu niên kia tu vi. Hơn nữa thiếu niên kia dĩ nhiên cho hắn một loại cực kỳ khí tức nguy hiểm, loại cảm giác này thậm chí so Hiên Viên lão tổ còn cường liệt hơn nhiều. Xem ra, gia hỏa này chính là thánh vực người. Dịch Thu nội tâm không hiểu trầm xuống. Lúc này một cái Hiên Viên lão tổ là đủ hắn đối phó, hôm nay lại nô ra một so Hiên Viên lão tổ còn cường đại hơn người. Xem ra lần này, hắn rõ là giữ nhiều lành ít. Bạch Hổ Dương Nghiệt, ngươi rất tốt, chẳng những giết ta tôn tử Hiên Viên Vân Thiên, ngay cả ta nhi tử đều chết ở trong tay ngươi, không thể không nói, ngươi bản lĩnh xác định vượt qua ta dự liệu. Hiên Viên lão tổ nhìn Dịch Thu, trong ánh mắt sát ý thuần chất. Dịch Thu cười một tiếng dài, ngạo nghễ mà đứng, nói: "Ngươi nói sai, chẳng những tôn tử của ngươi cùng con trai ngươi chết trong tay ta, ngươi hôm nay cũng phải chết trong tay ta. Hôm nay, ta muốn cho các ngươi Hiên Viên Long tộc tiên huyết triệt để nhuộm đỏ cả vùng đất này, dùng cái này để tế điện Bạch Hổ nhất tộc năm đó vong hồn." Trong sát na, Dịch Thu khí thế cũng không ngừng kéo lên, trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Huyết Đế tâm trọng: "Không nghĩ tới ngươi tiến bộ thật không ngờ cực nhanh. Khó trách ta nhi tử đều có thể chết ở trong tay." Thấy như vậy một màn, Hiên Viên lão tổ nội tâm sát ý càng thêm nồng nặc mấy lần. Phải biết rằng Dịch Thu trưởng thành đến hiện tại, bất quá mới thời gian mấy chục năm, thời gian ngắn như vậy trong, theo một người bình thường võ giả, đạt đến Huyết Đế tam trọng cảnh giới, loại tu luyện này tốc độ, e sợ cho dù ngày trước chiến đế cũng chưa chắc có khả năng làm được. Có thể nghĩ, hôm nay nếu không phải giết chết người này nói, đợi đến sau đó, ai giết ai liền rõ là nói không định sự tình. Hiên Viên lão tổ trong mắt hàn ý lóe lên, bàn tay chậm rãi giơ lên, hướng về nơi xa Dịch Thu vô tới. Trong sát na, một đạo trưởng ấn hướng về Dịch Thu đánh tới. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, hữu quyền trong nháy mắt đánh ra một cái huyết bạo quyền. Ầm. Một tiếng đinh thai nhức óc nổ vang, ở trên hư không trong đó vang lên. Chỉ thấy quyền kia ảnh cùng trưởng ấn tại giữa không trung chạm vào nhau, lập tức đồng thời vỡ ra được, hai cường đại thần thông trong nháy mắt xuất hiện một nguồn năng lượng ánh sáng quần cuộn chung quanh. Sau một lát, quyền kia ảnh cùng trưởng ấn đồng thời tiêu tán. Thật mạnh. Thấy như vậy một màn, ở đây mấy vạn Hiên Viên hoàng tộc võ giả không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Dịch Thu lại có thể cùng Hiên Viên lão tổ bất phân thắng bại. Phải biết rằng toàn bộ huyết mạch đại lục có thể tiếp được ban nay Hiên Viên lão tổ một trưởng kia người, e sợ đều không vượt quá 5 cái. Nhưng mà Dịch Thu nhưng làm được. Hiên Viên lão tổ đồng dạng giật mình không nhỏ, tuy là hắn một trưởng này chỉ là thăm dò thoáng cái Dịch Thu hư thực, nhưng là lại không nghĩ tới Dịch Thu như vậy qua loa liền chặn. Thoạt nhìn tiểu tử này thực lực không chỉ hắn tưởng tượng ra đơn giản như vậy. Chiến đế huyết mạch quả nhiên bất phàm, lại có thể lấy Huyết Đế tam trọng tu vi ngăn trở ta một trường kia, có thể thấy được thực lực ngươi không phải chỉ Huyết Đế tam trọng đơn giản như vậy. Hiên Viên lão tổ ánh mắt chớp động nói ra. Bất quá coi như như vậy, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai nơi đây. Hiên Viên lão tổ tức giận hừ một tiếng, một tay bấm ra một đạo pháp ấn. Sau một khắc, vạn trượng kim quang từ hắn trong cơ thể bộc phát ra, lập tức một đầu dài đạt mấy ngàn trượng ngũ trảo kim long trong sát na xuất hiện tại toàn bộ giữa không trung. Đây là chân long pháp tướng. Dịch Thu tập trung nhìn vào, nội tâm cả kinh. Này Hiên Viên lão tổ chân long pháp tướng, dĩ nhiên so Hiên Viên Long Đế còn muốn lớn hơn gấp mấy lần, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Chương 998, trưởng không pháp tướng. Chân long pháp tướng chiếm giữ giữa không trung, long uy lâm liệt, rất có làm người ta sinh ra ý. Nhưng mà Dịch Thu chỉ là nhàn nhạt nhìn quét một cái, liền đem ánh mắt thu hồi lại, tùy tiện nói, Huyết Đế thất trọng quả nhiên bất phàm. Bất quá hôm nay, ngươi như trước phải chết. Dịch Thu nói xong, trên thân huyết khí tăng vọt, trong sát na, tứ đại chí tôn pháp tướng ở phía sau từng cái xuất hiện. Một màn như thế xuất hiện, nhất thời sử được bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ nói không ra lời. Tứ đại chí tôn pháp tướng, ngươi lại có thể thức tỉnh ra bốn bộ dạng. Vẫn là sống mấy trăm năm Hiên Viên lão tổ, lúc này đều không khỏi hơi thất thần. Tứ đại chí tôn pháp tướng đồng thời xuất hiện, hơn nữa còn là một người ngưng tụ ra, cảnh tượng như thế này, thế nhưng chưa từng thấy qua. Thoạt nhìn, ngươi đã sắp phải thức tỉnh ra đế hồn. Như vậy, hôm nay thì càng có thể cho ngươi sống sót. Hiên Viên lão tổ ánh mắt lập lòe, một cổ lẫm liệt sát ý bộc phát ra, một tay bấm tay niệm thần chú, khổng lồ như núi chân long pháp tướng, hét giận dữ lây hướng về Dịch Thu phóng đi, mà Dịch Thu sau lưng bốn tôn pháp tướng đồng thời chào đón. Rầm rầm. Năm cái thật lớn pháp tướng trong nháy mắt hôn chiến với nhau. Theo những thứ này pháp tướng mỗi một lần va chạm sẽ phát ra một trận năng lượng kinh khủng ba động, chấn động mấy trăm dặm hư không. Hiên Viên lão tổ ngưng tụ ra chân long pháp tướng quả nhiên cường đại, lấy một địch bốn dưới tình huống, vẫn không rơi xuống hạ phong, thậm chí dường như chiếm giữ vài phần ưu thế. Thật cái cũng khó trách, tuy là theo lý mà nói Dịch Thu tứ đại chí tôn pháp tướng liên thủ, lực lượng hẳn là càng cường đại hơn một ít mới đúng, bất quá bởi vì Dịch Thu lúc này đối tứ đại chí tôn pháp tướng thao túng, còn vô pháp đạt đến hình dung dòng chảy, để phối hợp hoàn mỹ vô khuyết tình trạng, sở dĩ thực lực cũng liền giảm bớt nhiều, ngược lại bị Hiên Viên lão tổ pháp tướng chô áp chế. Nơi xa, thấy bản thân tứ đại chí tôn pháp tướng bị áp chế, Dịch Thu chân mày khẽ hơi trầm xuống một cái nói, này Hiên Viên lão tổ quả nhiên so Hiên Viên Long Đế cường đại không biết bao nhiêu, lại có thể lấy một cái chân long pháp tướng áp chế ta bốn lẫn nhau. Hừ, đó là tự nhiên, pháp tướng thực lực chẳng những cùng tu vi có liên quan, còn có rất lớn một bộ phận theo ngươi bản thân thao tung có liên quan. Này Hiên Viên lão tổ đối chân long pháp tướng trường khống, dĩ nhiên đạt đến lô hỏa thuần thanh tình trạng, thậm chí có thể nói hoàn toàn cùng tâm ý tương thông, chiến lực đương nhiên kinh khủng, mà ngươi bốn lẫn nhau cũng là chia rẽ, đánh nhau hoàn toàn không có xáo lộ, có khả năng cùng Hiên Viên lão tổ pháp tướng rằng có lâu như vậy, cũng đã xem như là nhất kiện không tệ sự tình. Dịch Thu thấy được Hổ Tôn nói có lý, thâm dĩ vi như nói, Hổ Tôn, ta minh bạch, đã như vậy, vậy ta liền nhân cơ hội luyện thật giỏi tập ở dưới trưởng khống tứ đại chí tôn pháp tướng. Nói xong, Dịch Thu vận chuyển trong đầu đế hồn thạch, cường đại hồn lực trong nháy mắt tản mát ra. Quả nhiên, tại tứ đại huyết hồn dưới sự cảm ứng, Dịch Thu cùng mình tứ đại chí tôn pháp tướng dường như xuất hiện một loại cảm ứng. Loại cảm ứng này cực kỳ chặt chẽ, hơn nữa huyền diệu dị thường, phảng phất Dịch Thu toàn bộ tâm thần đều dung nhập tứ đại chí tôn pháp tướng trong thân thể. Mà ở loại cảm ứng này phía dưới, Dịch Thu nhất thời phát hiện, bản thân đối tứ đại chí tôn pháp tướng trường khống dường như biến được ung dung nhiều. Trước đó Dịch Thu còn cần bấm pháp quyết, nhưng mà hôm nay, cho dù hắn một cái tâm tư cùng ý niệm, tứ đại chí tôn pháp tướng cũng đã ngầm hiểu vậy, dựa theo hắn ý tưởng đi làm. Như vậy, tứ đại chí tôn pháp tướng phối hợp quả nhiên càng ngày càng thành thạo nhiều. Nơi xa, Hiên Viên lão tổ dường như cũng cảm thụ được Dịch Thu biến hóa, trong lòng giật mình không nhỏ, thao túng pháp tướng, thế nhưng phức tạp nhất đồ đạc, một dạng cần thật lâu tu luyện mới có thể đem một cái pháp tướng thao túng thành thạo, mà đồng thời thao túng bốn cái pháp tướng, càng là hết sức khó khăn sự tình. Nhưng mà tiểu tử này mới vừa rồi còn là một bộ thường dân hình dạng, thế nhưng thời gian ngắn như vậy bên trong, dĩ nhiên đã sẽ cùng tứ đại chí tôn pháp tướng thành lập cảm ứng, này lực lĩnh ngộ cũng quá lợi hại không? Hiên Viên lão tổ ánh mắt trầm xuống, lúc này hắn phát hiện, Dịch Thu tứ đại chí tôn pháp tướng phối hợp càng ngày càng thành thạo, công kích hiệu suất cũng thành tăng trưởng gấp bội, trước đó hắn pháp tướng còn có thể áp chế gắt gao đối phương, nhưng mà hôm nay cũng đã một đường thế lực ngang nhau tình trạng, có thể nghĩ, tiếp tục nữa, ai thắng ai thua, thật đúng là cũng còn chưa biết sự tình. Hừ, không được, càng mang xuống, tiểu tử này đối tứ đại chí tôn pháp tướng trưởng khống liền càng lợi hại, mà đối với ta cũng liền càng bất lợi, sở dĩ ta phải mau chóng đem giải quyết mới được. Lúc này xem ra chỉ có mạnh mẽ mỗi cái đánh bại. Hiên Viên lão tổ trong mắt sát ý hiện lên, hai tay chặp lại, chân long pháp tướng đột nhiên gầm hét lên, bay vào giữa không trung, đồng thời ngẩng đầu mà đứng, miệng rồng mở rộng ra, một đạo kim sắc quang trụ từ miệng trong phương ra, hướng về Dịch Thu Bạch Hổ pháp tướng đánh tới. Bốn tương đương trong, khó dây dưa nhất đó là Bạch Hổ pháp tướng, hơn nữa lực phòng ngự cũng thấp nhất. Sở dĩ Hiên Viên lão tổ suy nghĩ trước đem Dịch Thu Bạch Hổ pháp tướng tiêu diệt lại nói, về phần hắn pháp tướng cũng liền dễ đối phó. Hừ, muốn giết ta Bạch Hổ pháp tướng, Hiên Viên lão tổ ngươi cũng quá ý nghĩ kỳ lạ điểm đi. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, thần thức khẽ động, Huyền Vũ pháp tướng nháy mắt xuất hiện tại Bạch Hổ pháp tướng phía trước, lập tức khạc ra một đạo thủy thuẫn, đem tiêu kim sắc long trụ sinh sinh ngăn trở. Giống. Huyền Vũ pháp tướng đem Hiên Viên lão tổ công kích chặn sau, hắn tam lẫn nhau thì cũng đồng thời xuất thủ, hướng về Hiên Viên lão tổ cùng chân long pháp tướng phát động cuồng phong bạo vũ vậy công kích. Rầm rầm rầm. Kèm theo trận trận nổ vang, Hiên Viên lão tổ chân long pháp tướng chẳng những không có giết chết Dịch Thu bất kỳ một cái nào pháp tướng, ngược lại bị áp chế gắt gao ở. Nơi xa, thiếu niên kia thánh sư thấy như vậy một màn, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, Hiên Viên lão tổ, nhìn ngươi hình dạng, sợ là cũng cầm tiểu tử không có phương pháp, có cần hay không bản thánh sư xuất thủ. Hiên Viên lão tổ thân là Hiên Viên hoàng tộc chí tôn cường giả, bực nào tự phụ, lúc này nghe được tuổi trẻ thánh sư nói, đương nhiên sẽ không đồng ý. Thánh sư yên tâm, chính là một cái huyết đế tam trọng tiểu tử, lão phu đủ để ứng phó, thánh sư chỉ cần đợi chờ chốc lát là được. Tuổi trẻ thánh sư khẽ miệng nhếch lên, nói, hy vọng như vậy. Sau khi nói xong, tuổi trẻ thánh sứ lúc đầu đưa tay ra trưởng, cũng chậm rãi thu hồi đi. Nếu cái này Hiên Viên lão tổ không cần, hắn thân là thánh sứ tự nhiên cũng sẽ không tự mất thân phận xuất thủ. Ngược lại theo hắn, trước mắt cái này Dịch Thu thực lực, coi như có khả năng đánh bại Hiên Viên lão tổ, cũng không khả năng là hắn đối thủ, sở dĩ hắn căn bản không lo lắng, hôm nay cái này hạ giới võ giả, có khả năng theo lòng bàn tay hắn trốn tới. Lúc này hắn chỉ là đem nơi xa hai người, coi như một trò chơi mà thôi, ai thắng ai thua, với hắn mà nói, đều không trọng yếu. Trọng yếu là hôm nay hắn nhất định phải đem bảo vật đoạt lại. Hai chỉ loài run rế, để các ngươi cố gắng chơi đùa một chút đi, ngược lại bản thánh thời gian có là. Chương 999, cử động điên cuồng. Bản thân pháp tướng bị Dịch Thu áp chế cả buổi, Hiên Viên lão tổ trong lòng có thể nói là căm tức hết sức, nhớ hắn đường đường Hiên Viên lão tổ, vẫn luôn là hắn khi dễ kẻ khác, khi nào bị người như vậy khi dễ qua. Vì vậy Hiên Viên lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, giỏi một cái Dư Nghiệt, thủ đoạn ngược lại thật nhiều, bất quá ngươi hôm nay cũng mơ tưởng từ trong tay của ta chạy trốn. Nói xong, Hiên Viên lão tổ trên thân khí thế nháy mắt bạo phát, cùng lúc đó, bản tôn chân long pháp tướng cũng ngẩng đầu thét giải. Trong sát na, một đạo thật lớn kim sắc long ấn đột nhiên xuất hiện. Lại là này một chiêu sao? Dịch Thu mắt sáng lên, thấy này quen thuộc hình ảnh, trong mắt trải qua một luồng kinh miệt. Lập tức, Dịch Thu nhẹ nhàng bắt pháp ấn, tứ đại chí tôn pháp tướng trong nháy mắt trở lại phía sau hắn, sau đó đồng thời ngửa mặt lên trời thét giải. Long ngâm tiếng hổ gầm chấn triệt bầu trời. Tại đây kinh khủng sóng âm phía dưới, trừ vị kia thánh sư ở ngoài, hắn võ giả đều là sắc mặt đại biến, kinh hoàng không thôi. Tứ thanh chiến ấn. Bạch. Sau một khắc, Dịch Thu sau lưng, tứ đại chí tôn pháp tướng trên đầu, đồng thời xuất hiện tứ đại chí tôn pháp ấn. Từng cái pháp ấn đều lóng lánh kinh người chói mắt, giống như bốn viên lộng lẫy ngôi sao nằm ngang giữa hư không, một cổ làm người sợ hãi lực lượng, nháy mắt bao phủ mặt đất. Tứ đại chí tôn pháp ấn, điều này sao có thể, ngươi là làm sao làm được? Hiên Viên lão tổ hít sâu một hơi, nếu như nói Dịch Thu ngưng tụ thành tứ đại chí tôn pháp tướng cho hắn là khiếp sợ nói, vậy lần này Dịch Thu cho hắn trùng kích, tuyệt đối không chỉ là khiếp sợ đơn giản như vậy. Đồng thời ngưng tụ ra tứ đại chí tôn pháp ấn, nay phải cần bao lớn hồn lực cùng huyết khí mới có thể làm được. Hơn nữa hắn lẽ nào đã nắm giữ tứ đại huyết mạch toàn bộ thần thông hay sao? Hiên Viên lão tổ, ngươi không cần phải để ý đến ta là làm sao làm được, ta nói, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý tăng vọt. Hừ, ngươi cho rằng coi như ngươi đồng thời thi triển ra tứ đại pháp ấn, là có thể đánh bại ta sao? Ngươi si nói ngọng. Hiên Viên lão tổ cười lạnh một tiếng, trong cơ thể khí tức điên cuồng tăng lên, cùng lúc đó, trên đầu hắn kim long ấn ký cũng điên cuồng xoay quanh trở nên lớn. Nháy mắt trong lúc đó, liền đạt đến một cái kinh khủng thể tích. Giống như một cái kim sắc thái dương vậy, nằm ngang giữa hư không, kinh khủng quan mang, cơ hồ khiến mọi người không dám nhìn thẳng. Không nghĩ tới, đồng dạng là long ấn, thế nhưng này Hiên Viên lão tổ thi triển ra, rõ ràng so Hiên Viên Long Đế cường đại gấp mấy lần. Này lão xuất sinh là thế nào làm được? Tuy là hắn có huyết đế thất trọng tu vi, thế nhưng cũng không nên có khả năng thi triển ra như vậy uy áp long ấn đi. Dịch Thu ánh mắt lập lòe, có chút giật mình hết sức nói: "Hừ, ngươi không có phát hiện, bốn phía Hiên Viên hoàng tộc võ giả có chút bất đồng sao?" Hổ Tôn lúc này nhắc nhở. Dịch Thu nghe vậy, ánh mắt thuận thế quét tới, quả nhiên phát hiện bốn phía những Hiên Viên hoàng tộc đó võ giả, mỗi một người đều nín thở ngưng thần, tốc nhiên như lập, mơ hồ có thể thấy được, từ nơi này những người này trên thân đang có từng luồng ánh sáng màu vàng bay ra, sau đó dung nhập giữa không trung kim sắc long ấn trong đó. Này lão xuất sinh dĩ nhiên đem toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả lực lượng dung nhập hắn long ấn trong đó, khó trách hắn cái này long ấn sẽ như thế cường đại. Dịch Thu thấy vậy, khí sắc nhất thời biến được có chút khó chịu. Phải biết rằng hắn mặc dù đối với bản thân tứ đại pháp ấn rất tự tin, nhưng là lại cũng không có tự tin đến sức một mình, đồng thời đối kháng toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả trình độ. Dư Nghiệt, lần này ngươi cảm thấy ngươi còn có bất kỳ phần thắng nào sao? Lão phu chỉ cần một cái ý niệm, này long ấn cũng đủ để đưa ngươi hóa thành cho bụi. Dịch Thu cười lạnh nói, ngươi làm như thế, lẽ nào sẽ không sợ chân ngươi ở dưới Hiên Viên hoàng thành đều hóa thành cho bụi sao? Còn ngươi nữa mấy ngàn vạn con dân, cũng sẽ vì vậy tao ương đi. Hừ, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là một tòa thành trì tính được cái gì? Còn như những cái được gọi là con dân, tại lão phu trong mắt giống như con kiến hôi không đáng giá nhắc tới, chết nhiều hơn nữa lão phu cũng sẽ không nháy mắt thoáng cái con mắt. Loài run rế sao? Dịch Thu ngửa mặt lên trời cười dài, giỏi một cái loài run rế, Hiên Viên lão tổ, ngươi cũng đã biết, những người đó trong mắt ngươi thật là loài run rế, thế nhưng đồng dạng, ngươi trong mắt ta cũng như trước như vậy. Cuồng vọng. Hiên Viên lão tổ tức giận hừ nói, đã như vậy, lão phu kia sẽ đưa ngươi đi gặp Bạch Hổ nhất tộc những phế vật kia thế nào? Ha ha, Hiên Viên lão tổ, ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi này long ấn là có thể giết chết ta? Đương nhiên, này long ấn chẳng những ẩn chứa bản đế toàn bộ tu vi, hơn nữa còn ngưng tụ lao phu mấy vạn tộc nhân lực lượng, mặc cho ngươi bản lĩnh ngập trời, hẳn cũng phải chết chắc chắn. Hiên Viên lão tổ đối với mình long ấn dường như đặc biệt tự tin, mà hắn tự tin cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, lấy hắn huyết đế thất trọng tu vi, lại thêm toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả lực lượng. Đừng nói là Dịch Thu chỉ có huyết đế tam trọng, coi như Dịch Thu tu vi tăng lên nữa hai cảnh giới, cũng không khả năng ngăn cản đến. Nhưng mà Dịch Thu khỏe miệng ngậm lấy một cười nhạt, Hiên Viên lão tổ, ngươi thấy được này tứ đại chí tôn pháp ấn, đó là ta thủ đoạn mạnh nhất sao? Chẳng lẽ không đúng? Hiên Viên lão tổ chân mày cau lại, hừ lạnh một tiếng nói ra. Dịch Thu cười nhạt, hỏi, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua Chiến Đế ấn? Chiến Đế ấn? Hiên Viên lão tổ ngược lại hít một hơi khí lạnh, khí sắc càng là không khỏi biến sắc, Chiến Đế ấn hắn đương nhiên nghe nói qua, đây chính là huyết mạch đại lục mạnh nhất thần thông, chỉ có ngày trước Chiến Đế đã từng mới có thể thi triển ra. Uy lực cường đại có thể nghĩ, nếu như Dịch Thu có khả năng thi triển ra Chiến Đế ấn nói, Hiên Viên lão tổ đương nhiên không địch lại. Chỉ bất quá hắn có khả năng thi triển ra. Hiên Viên lão tổ cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, ngươi cho rằng lão phu là đồ ngốc hay sao? chiến đế ấn chỉ có chiến đế mới có thể thi triển ra, ngươi bây giờ còn chưa có thức tỉnh ra chiến đế huyết hồn, ngươi lấy cái gì thi triển? Dịch Thu thản nhiên nói, ngươi nói không tệ, chiến đế ấn chỉ có chiến đế mới có thể thi triển ra, mà ta xác định không còn cách nào thi triển ra chiến đế ấn. Hừ, đã như vậy, vậy ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ là đang cố ý hù dọa lão phu hay sao? Hiên Viên lão tổ hừ lạnh một tiếng, có chút xem thường nói ra. Dịch Thu khỏe miệng khẽ cong, nói, ta tuy là không thi triển được chiến đế ấn, thế nhưng ngươi đừng quên, ta nhưng có thể đem tứ đại pháp ấn hợp lại làm một. Nói xong, Dịch Thu hai tay chợt hợp lại, trong sát na tứ đại chí tôn pháp ấn, trong nháy mắt hướng về dựa vào cùng nhau. Trong nháy mắt, tứ đại chí tôn pháp ấn liền tụ tập cùng một chỗ, dung hợp lẫn nhau lên. Dịch Thu, ngươi điên hay sao? Này tứ đại pháp ấn lực lượng hoàn toàn bất đồng, ngươi đưa bọn họ mạnh mẽ dung hợp vào một chỗ, không cẩn thận sẽ tự bạo, đến lúc đó ngươi nghĩ không chết đều không đi. Ngu xuẩn tiểu tử, ngươi mau dừng tay. Hổ Tôn thấy Dịch Thu cử động sau, nhất thời doa hỏng, vội vàng khuyên can Dịch Thu. Nhưng mà Dịch Thu làm sao không biết đạo lý này, bất quá dưới mắt, bày ở trước mặt hắn, chỉ có hai con đường, một cái chính là yên lặng chờ chết, một cái chính là thể sống chết đánh một trận. Chương 1000, sơ bộ dung hợp. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Dịch Thu hiển nhiên minh bạch hôm nay nếu muốn sống từ nơi này ly khai, nhất định phải vận dụng một ít thủ đoạn phi thường mới được. Sở dĩ tuy là biết rõ đem này bốn ấn dung hợp vào một chỗ rất nguy hiểm, thậm chí sẽ nhóm lửa tự thiêu, thế nhưng Dịch Thu cũng phải thử xem. Dịch Thu răng cứng cắn chặt, dùng hết toàn lực mang trên đầu tứ đại pháp ấn hướng cùng nhau dung hợp. Tứ đại pháp ấn như là bốn cái cuồng bạo hỏa sơn một dạng, ở giữa không trung va chạm dung hòa, thỉnh thoảng bắn tung tóe ra từng đạo gợn sóng năng lượng, càn quét bốn phía. Đồ ngu, mạnh mẽ đem tứ đại pháp ấn dung hợp vào một chỗ, ngươi cho rằng chính là chiến đế ấn sao? Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi làm như vậy chính là đang tự tìm đường chết sao? Ở phía xa xem chừng Hiên Viên lão tổ cười lạnh một tiếng nói, phải không? Vậy ngươi liền cẩn thận nhìn một chút, ta là thế nào đem tứ đại pháp ấn dung hợp vào một chỗ. Dịch Thu cũng không để ý tới Hiên Viên lão tổ nói, mà là ánh mắt kiên định nhìn phía bầu trời, hắn tin tưởng nếu tứ đại huyết mạch có thể dung hợp thành chiến đế huyết mạch, như vậy tứ đại pháp ấn hẳn là đồng dạng có thể dung hợp vào một chỗ. Như vậy, coi như không còn cách nào ngưng tụ ra chân chính chiến đế ấn, nhưng là lại cũng có thể tạo thành một cái kinh khủng pháp ấn. Dịch Thu cắn răng, hai bàn tay chặt chẽ hợp lại cùng nhau, cuồng phong nhăn lại, gợi lên hắn áo bào, bay phất phới, đen tuy tóc dài múa may theo gió, nói không nên lời tiêu sái tự nhiên, mà thân thể hắn bốn phía thì tản ra hào quang màu đỏ như máu, phảng phất một cái huyết sắc chiến thần vậy không ai bị nổi. Tứ đại pháp ấn, cho ta hợp. Ra lệnh một tiếng, Dịch Thu trên đầu tứ đại pháp ấn ra tốc dung hợp, trong sát na theo tứ đại pháp ấn dung hòa, từng đợt làm người sợ hãi nổ đùng, liên tiếp vang lên, phảng phất này tứ đại pháp ấn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể nổ bể ra đến. Lúc này, tất cả mọi người tử dừng ở giữa không trung lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bốn cái pháp ấn, không người không cho là Dịch Thu tất nhiên là triệt để điên, quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng vào lúc này, mọi người trước mắt Hiên Viên Hoàng Cung một cái xó xỉnh trong đó, một đạo tịnh lệ nữ tử phiêu nhiên nhi xuất. Cô gái này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dung mạo lãnh diễm tuyệt luân, người mặc nhất kiện hồng sắc bó sát người quần dài, có lồi có lõm vóc người, bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này, cô gái này nên tuyết trắng quay hàm, nhìn bầu trời trong đó đạo kia khí thế tận trời vĩ ngạn thân ảnh, lộng lẫy trong con ngươi, lấp lánh ánh sáng khác thường. Lúc này, nếu là có người thấy cô gái này nói, tất nhiên sẽ kinh hô thành tiếng. Bởi vì cô gái này không là người khác, đúng là cái kia thất tung hồi lâu Hiên Viên Vân Nguyệt. Đương nhiên lúc này, tất cả mọi người lực chú ý đều đặt ở phía trên, vì vậy căn bản không có người chú ý Hiên Viên Vân Nguyệt xuất hiện. Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn giữa không trung, xinh đẹp trên mặt, hoàn toàn trắng bệch, nét mặt thì nói không nên lời phức tạp, quyền nắm chặt, trong miệng khẽ lẩm bẩm, "Dịch Thu, ngươi hôn đàn này, ngươi ngàn vạn lần không nên chết." Lúc này Dịch Thu, đương nhiên không biết, bản thân nữ nhân yêu mến, liền phía dưới yên lặng nhìn chăm chú vào bản thân, toàn bộ tâm thần toàn bộ vùi đầu vào dung hợp tứ đại pháp ấn phía trên, tinh thần căng thẳng, không dám thả lỏng nửa điểm, hắn biết, mình nếu là có nửa điểm thư giãn, tiếp theo đưa tới dung hợp thất bại, cuối cùng không cần Hiên Viên lão tổ động thủ, bản thân cũng đã thân hủy người chết. Sở dĩ hắn không thể có chút nào thất thần. Quá trình dung hợp, lại nói tiếp rất chậm chậm, thế nhưng thực tế lại hết sức nhanh chóng, chỉ là không tới trong nháy mắt, tứ đại pháp ấn cũng đã hội tụ vào một chỗ, cơ hội trùng lập tại một cái, trở thành một thật lớn pháp ấn. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm nhất thời nhiều hơn vài phần tự tin, quả nhiên như hắn sở liệu, tuy là tứ đại chí tôn pháp ấn lực lượng hoàn toàn bất đồng, nhưng là bởi vì chiến đế huyết mạch liên quan, bọn họ nhưng cùng một nhịp thở, vì vậy có thể dung hợp vào một chỗ. Đương nhiên Dịch Thu minh bạch, trước mắt pháp ấn còn chưa không tính là chân chính dung hợp. Nếu muốn hoàn toàn dung hợp, này tứ đại pháp ấn lực lượng nhất định phải triệt để dung hợp vào một chỗ, cứ như vậy, uy lực mới có thể tăng gấp bội. Nhưng mà Dịch Thu phát hiện, này tứ đại pháp ấn dung hợp đến mức nhất định sau, lẫn nhau trong lúc đó lực bài xích, đột nhiên biến được cường đại nhiều, đến sau cùng, hoàn toàn là thế như thủy hỏa. Dịch Thu biết, lại tiếp tục dung hợp tiếp, này tứ đại pháp ấn phi phải tự bạo không được. quả nhiên không có phát giác tỉnh chiến đế chi hồn dưới tình huống, là căn bản không còn cách nào đem tứ đại pháp ấn hoàn mỹ dung hợp. Dịch Thu nhìn trên đầu trùng lập cùng một chỗ tứ đại pháp ấn, có chút thất vọng, thoạt nhìn hắn vẫn là đánh giá thấp tứ đại pháp ấn lực lượng, muốn đem bọn họ dung hợp một chỗ, chỉ dựa vào hiện tại hắn là căn bản làm không được. Bất quá Dịch Thu cũng không phải không có thu hoạch, dù sao hắn mặc dù không có đem tứ đại pháp ấn hoàn mỹ dung hợp, nhưng cũng dung hợp sấp xỉ 2/3, như vậy, uy lực hẳn là so dưới tình huống bình thường, lớn hơn nhiều đi, bất quá có thể hay không đánh bại Hiên Viên lão tổ, Dịch Thu trong lòng cũng không có lượng quá lớn cẩm. Dù sao, trước mắt Hiên Viên lão tổ thế nhưng quán chú toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả lực lượng, mà hắn bất quá là đem này tứ đại pháp ấn tiến hành sơ bộ dung hợp mà thôi. Sở dĩ có thể hay không chiến thắng Hiên Viên lão tổ, hay là nhất kiện cũng còn chưa biết sự tình. Nơi xa, Hiên Viên lão tổ thấy trên đầu tứ đại pháp ấn dừng lại, không khỏi lạnh lùng nói, làm sao? Đứt đoạn tiếp theo dung hợp. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, không cần, cho dù là sơ bộ dung hợp, cũng đủ để tiêu diệt ngươi. Ha ha, rõ là buồn cười, ngươi cũng quá không đem lão phu để vào mắt đi, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này chó má pháp ấn sẽ đối thủ của ta. Hiên Viên lão tổ hiển nhiên không có đem Dịch Thu dung hợp thật lớn pháp ấn để vào mắt, theo hắn, một cái chỉ là sơ bộ dung hợp pháp ấn, uy lực có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, lao xuất sinh, ngươi đi lên thử xem chẳng phải sẽ biết. Hiên Viên lão tổ cười ngạo nghễ nói, đúng hợp ý ta, đã như vậy, lão phu hiện tại sẽ đưa ngươi quý thiên. Hiên Viên lão tổ nói xong, bàn tay giơ lên thật cao, cử hướng giữa không trung, trong sát na giữa không trung thật lớn kim sắc long ấn điên cuồng xoay tròn, giống như một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng, hướng về Dịch Thu dưới sự xung kích đến. Dịch Thu nhíu mày, hợp lại cùng nhau bàn tay đồng dạng tách ra, cùng lúc đó, dung hợp mà thành thật lớn pháp ấn, cũng gào thét ra, hướng về kim sắc long ấn nên đón. Lưỡng đại kinh khủng pháp ấn, đều là mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, điên cuồng hướng về một chỗ phóng đi. Trong sát na đụng vào nhau. Trong nháy mắt, theo hai người chạm vào nhau trong nháy mắt, một đạo quang hoa sáng chói chợt nổ tung lên, trong nháy mắt bao phủ bốn chu thiên đất. Ầm. Một tiếng nổ vang, hủy thiên diệt địa lực lượng bạo phát, ở giữa không trung trong nháy mắt tạo thành một cái năng lượng kinh khủng sóng xung kích, như là sóng nước tại giữa không trung nhộn nhạo lên, trong nháy mắt kéo trăm giảm. Mạnh mẽ sóng xung kích, như là như mưa rông gió bão càn quét bốn phía, chỗ đi qua, thiên địa đổ, vạn vật toàn diệt, chỉ là trong khoảnh khắc, toàn bộ Hiên Viên hoàng cung liền trở thành một tòa phế tích. Chương 1001, thánh giả phía dưới đều là loài run rế. Lúc này, vô số Hiên Viên hoàng tộc võ giả bởi vì né tránh không kịp, bị này sóng xung kích trực tiếp nghiền thành nhục mạng. Cũng may, đại đa số huyết hoàng thậm chí huyết tôn võ giả đều kịp thời tránh được, né tránh kinh khủng này một kích. Nơi xa mấy trăm dặm không trung, kèm theo từng đợt nổ vang, dĩ nhiên bị khủng bố năng lượng tràn ngập, hai ấn ký điên cuồng đụng nhau, giống như hai điên cuồng cự thú viết cổ, không ai nhường ai, kinh khủng rung động, cơ hồ kéo dài hơn nửa canh giờ thời gian. Rốt cục, tại rằng co hồi lâu sau, Hiên Viên lão tổ kim sắc long ấn rốt cục để kháng không nổi, trong nháy mắt nước toát ra, hóa thành vạn trượng kim quang, tan biến tại giữa thiên địa. Mà trái lại Dịch Thu dung hợp mà thành đặc biệt ấn ký, vẫn như cũ quang mang chói mắt, tuy là lực lượng suy yếu nhiều, nhưng là lại vẫn tồn tại. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người xem ngốc. Hiên Viên lão tổ, dĩ nhiên bại. Làm sao có thể? Hiên Viên lão tổ khỏe miệng nhất thời tràn ra một chút tiên huyết, thân thể cũng như lọt vào sét đánh một dạng, chợt lay động xuống, suýt nữa đứng không vững, rơi xuống mặt đất, khí sắc còn lại là hết sức sợ hãi nói, làm sao có thể, ngươi này ấn ký, chẳng qua là sơ cấp dung hợp, làm sao sẽ buộc phát ra cường đại như vậy lực lượng. Thật Dịch Thu cũng không có nghĩ vậy ấn ký bá đạo như vậy, lại có thể nghiền ép Hiên Viên lão tổ long ấn, bất quá nghĩ lại, ngược lại cũng bình thường. Dù sao tứ đại pháp ấn tuy là lực lượng bất đồng, thế nhưng đều vì tứ đại huyết mạch chi lực, mặc dù chỉ là sơ cấp dung hợp, thế nhưng chỗ tăng lên lực lượng, cũng là làm cho người kinh hãi. Chỉ là sơ cấp dung hợp, liền có cường đại như vậy lực lượng, sau khi dung hợp hoàn toàn chẳng phải là người tiên. Lúc này thấy được tứ đại pháp ấn dung hợp sau lực lượng, Dịch Thu đối chiến đế huyết hồn càng thêm mong đợi. Đương nhiên hắn biết, lúc này hay là thoát khốn mới là điều quan trọng nhất. Hít sâu một hơi, Dịch Thu bình phục lại nội tâm tâm tình kích động, lạnh lùng nhìn Hiên Viên lão tổ một cái, nói: "Hiên Viên lão tổ, ta nói, hôm nay đó là các ngươi Hiên Viên hoàng tộc diệt tộc ngày, tứ thánh chiến ấn, cho ta diệt." Ầm. Dung hợp sau chiến ấn, trong sát na hướng về Hiên Viên lão tổ tiến lên. Lực lượng kinh khủng, giống như một đạo như sao rơi oanh kích qua đây, khí tức kinh khủng, dường như muốn đem trọn phiến thiên địa toàn bộ hủy diệt. Hiên Viên lão tổ khí sắc nhất thời tái nhợt, thậm chí không chỉ có là hắn, ngay cả phía sau hắn mấy vạn Hiên Viên hoàng tộc võ giả, toàn bộ như vậy, từng cái nét mặt hoảng sợ tột cùng, trong ánh mắt đều là tuyệt vọng. Hiên Viên lão tổ tự biết nếu như một kích này hạ xuống, đừng nói là hắn, toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc đều có thể triệt để biến mất, vội vàng quay đầu, hướng về phía sau lưng, đứng ở đàng xa xem Trường Tiếu Niên nói: "Thánh sứ đại nhân, mong rằng xuất thủ cứu giúp." "Cầu cứu sao?" Tuổi trẻ thánh sứ cười lạnh một tiếng, nói thật hắn cũng không quan tâm những người trước mắt này sống chết, với hắn mà nói, Hiên Viên hoàng tộc người đều là một bầy kiến hôi, có chết hay không không có quan hệ gì với hắn, chỉ bất quá Hiên Viên Hoàng tộc thuộc về bọn họ tại hạ giới phụ thuộc thế lực, nếu là thật bị Dịch Thu như vậy ung dung tiêu diệt nói, vạn nhất thượng tầng truy cứu tới, hắn tự nhiên cũng không tiện đại giáo. Sở dĩ mắt sáng lên, tuổi trẻ thánh sứ cổ tay nhẹ nhàng rung một cái. Trong sát na một đạo hơi mỏng phong nhận bổ ra. Phong nhận kia bay ra là lúc, vô cùng nhỏ bé, không tầm thường chút nào, nhưng mà phi hành là lúc, cũng là điên cuồng trở nên lớn, đợi đến vọt tới Dịch Thu ngưng tụ chiến ấn lúc trước khác, đã trở thành một đạo thật lớn phong chi vòng xoáy. Ầm. Trong sát na, chiến ấn bị gió kia vòng xoáy thôn phệ, kinh khủng xé rách lực, trong nháy mắt đem chiến ấn vỡ ra đến. Lực lượng kinh khủng, càng là đem bốn phía không gian đều xé rách, xuất hiện từng đạo thật lớn khe, trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính Hiên Viên Hoàng tộc võ giả bị những khe hở này thôn phệ biến mất. Thấy vậy một màn, vô số Hiên Viên Hoàng tộc võ giả nhất thời giải tán lập tức, hướng về nơi xa bỏ chạy, e sợ cho bị lan đến gần. Hiên Viên lão tổ vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là, cái này thánh sứ lực lượng quả nhiên cường đại, chỉ là vẫy tay một cái, dĩ nhiên liền đem Dịch Thu chiến ấn phá vỡ, thực lực xa không phải hắn có thể so sánh. Mà nộ cũng là, người này căn bản không quan tâm Hiên Viên Hoàng tộc võ giả sinh tử, một chiêu xuống, tuy là ngăn trở Dịch Thu công kích, nhưng cũng để Hiên Viên Hoàng tộc bị thương nặng. Đây quả thực không có coi bọn họ là người xem a. Lúc này, không chỉ là Hiên Viên lão tổ, thậm chí ngay cả hắn Hiên Viên Hoàng tộc võ giả cũng là kinh sợ không thôi. Nhưng mà mọi người thấy được vị này thánh sứ kinh khủng sau, nhưng cũng đều là giận mà không dám nói gì. Hiên Viên lão tổ có chút khó chịu nói, thánh sứ đại nhân thủ đoạn quả nhiên lợi hại, một chiêu xuống, bổn tộc võ giả ngược lại không chết ít. Tuổi trẻ thánh sứ trong mắt lóe lên không vui nói, chết một đám vô dụng phế vật mà thôi, hà tất ngạc nhiên, muốn làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, huống chi bản thánh sứ nếu không phải xuất thủ nói, e sợ chết cũng không dừng là mấy ngàn người đơn giản như vậy đi. Hiên Viên lão tổ nghe nói như thế, trong lòng mặc dù nén giận, nhưng cũng không phải không thừa nhận. Xác định không có vị này thánh sứ, khả năng Hiên Viên hoàng tộc đã bị diệt tộc. Tuổi trẻ thánh sứ thản nhiên nói, "Được, ngươi lui ra đi, kế tiếp giao cho ta là tốt rồi, ta sẽ báo thủ cho huynh." Trong con ngươi hiện lên vẻ lạnh lẽo, tuổi trẻ thánh sứ lúc này cười lạnh một tiếng, sau đó cất bước hướng về Dịch Thu từng bước một đi tới. "Tiểu tử, không thể không nói, thực lực ngươi ngược lại ngoài bản thánh sứ dự liệu, lại có thể lấy huyết đế tam trọng tu vi, đánh bại Hiên Viên lão tổ." Bản thánh sứ xác định xem thường các ngươi, bất quá ngươi đã ép được bị thánh sứ tự mình xuất thủ, ngươi cũng không có cơ hội sống tiếp, ta khuyên ngươi chủ động đem bảo vật giao ra, bằng không nói, bản thánh sứ tự mình xuất thủ, ngươi sẽ phải chịu khổ. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, ngầm lấy một chút nụ cười lạnh lùng, ta nếu không phải đồng ý sao? Hừ, không đáp ứng, ta để ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị, nói vậy ngươi không muốn thưởng thức loại đau khổ này đi. Tuổi trẻ sử giả tuấn liếc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, u ám cười cười. Dịch Thu chậm rãi đứng dậy, nét mặt nói không nên lời ngạo nghễ, nói, thánh giả lại có thể thế nào? Lẽ nào ngươi cảm thấy ngươi là thánh giả liền nhất định có thể đủ chiến thắng ta sao? Đương nhiên. Ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua câu nói kia sao? Thánh giả phía dưới đều là loài run rế, ở trước mặt ta, mặc cho ngươi thiên phú thế nào, cũng bất quá là ta hợp lại địch. Tuổi trẻ thánh sứ trên mặt vẫn là một bộ ngạo khí thuần chất nét mặt, dường như căn bản không đem Dịch Thu để vào mắt. Xác định, Dịch Thu tuy là thiên phú dị thường, lại người mang chiến đế huyết mạch. Hôm nay càng là đánh bại Hiên Viên lão tổ, có thể nói là toàn bộ huyết mạch đại lục người mạnh nhất. Vậy mà mặc dù như thế, tại chính thức thánh giả phía trước, cũng như trước không đáng chú ý. Thánh giả phía dưới đều là loài run rế, lời ấy cũng không phải là nói xuông. Tốt một câu thánh giả phía dưới đều là loài run rế, tốt lắm đã như vậy, hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết, ngươi cái này tự cho là đúng thánh giả, là như thế nào bị loài run rế nghiền ép hành hạ đến chết. Chương 1002, đại chiến thánh sứ. Nghiền ép hành hạ đến chết ta. Tuổi trẻ thánh sứ khỏe miệng khẽ cong, lộ ra xem thường nhất cố nét mặt, nói, Dịch Thu, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề đi, ngươi tin không tin, giết ngươi bản thánh giả chỉ cần một đầu ngón tay liền đầy đủ. Lúc này không chỉ có là tuổi trẻ thánh sứ, chính là bốn phía võ giả, cũng không khỏi mặt châm chọc nét mặt. Cái này Dịch Thu thật là không biết trời cao đất rộng, cũng dám nói ra lời như vậy, lẽ nào hắn không biết vị này chính là đến từ thánh vực cường giả, trong lúc nhấc tay, liền có thể đưa hắn kích sát kể hồi sao. Thực sự là đồ ngu, xem ra hắn còn không biết thánh sứ cường đại a. Bất quá nói chuyện cũng tốt, làm tức giận thánh sứ, ngược lại sẽ để hắn chết thảm hại hơn. Hiên Viên lão tổ trong lòng cười nhạt, với hắn mà nói, chỉ cần hôm nay Dịch Thu chết đi, như vậy thì tính bỏ ra lớn hơn nữa đại giới cũng đáng. Dịch Thu coi nhẹ chung quanh ánh mắt, hơi ngẩng đầu, không kiêu ngạo không xiểm định nói, có thể hay không, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu nói xong, bàn tay đưa ra không trung, trong sát na tứ đại pháp ấn xuất hiện lần nữa, sau đó điên cuồng hướng cùng nhau dung hợp. Đã có qua một lần dung hợp kinh nghiệm, lần này Dịch Thu dung hợp lại, đương nhiên càng thêm ung dung. Hừ, tiểu tử, ngươi chiêu này xác định rất mạnh, bất quá ngươi cho rằng dựa vào một chiêu này là có thể đánh bại ta nói, vậy ngươi liền ý nghĩ kỳ lạ. Tuổi trẻ thánh sứ bĩu môi, mặt coi thường nét mặt. Vậy cũng chưa chắc, chớ quên, ban nãy sở dĩ như vậy ung dung ngươi đánh bại ta chiến ấn, là bởi vì ta chiến ấn tiêu hao nhiều lực lượng mà thôi, lần này, ta xem ngươi thế nào đón lấy. Dịch Thu hít sâu một hơi, giơ lên đã trong nháy mắt dung hợp hoàn thành chiến ấn, hướng về nơi xa tuổi trẻ thánh sứ ném qua đi. Trong sát na, chiến ấn giống như một phát pháo đạn hướng về nơi xa tuổi trẻ thánh sứ đánh tới. Hừ, không biết sống chết, đã như vậy, hôm nay để ngươi mở mang kiến thức, thánh giả cùng loại người như ngươi loài run rế trong lúc đó chênh lệch. Tuổi trẻ thánh sứ cười nhạt trong lúc đó, đưa ra một bàn tay, năm ngón tay đột nhiên tạo ra, trong sát na một đạo phong nhận ở trên hư không tạo thành, tùy theo liên tiếp trở nên lớn, trong nháy mắt giống như một nói kinh khủng phong bạo cuồn cuộn ra ngoài, gào thét ra, mạnh mẽ phong áp, cơ hồ đem bốn phía không khí đều sao động sôi trào, hư không nhất trận ba động. Trong sát na sẽ rách ra vô số khe hở không gian. Ầm. Kinh khủng phong nhận cùng chiến ấn tượng đụng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, mà ở hai người chạm vào nhau chỗ, lập tức buộc phát ra kinh khủng sóng xung kích. Lần này sóng xung kích so với trước kia bất kỳ lần nào đều có thể kinh khủng. Giống như một nói quần quận khí lãng trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán, trôi đi qua, đất rung núi lở. Cũng may lần này, mọi người đã sớm có dự bị, sở dĩ liền hai người lúc động thủ, đại đa số người đều đã trốn nơi xa hoặc là ngưng tụ ra cường đại hộ thuẫn, chỉ có số ít tu vi thấp võ giả, bởi vì tránh quá chậm, mới bị lan đến gần. Sở dĩ lần này, hiên viên hoàng tộc võ giả ngược lại không có tử thương quá nặng. Bất quá hiên viên trong hoàng thành người, sẽ không có vận khí tốt như vậy. Tuyệt đại đa số võ giả, cũng không biết phát sinh cái gì, cuối cùng bị xung kích ba ba vừa đến, chết cũng không biết chết như thế nào. Mà theo giữa không trung phong nhận cùng chiến ấn liên tiếp va chạm. Kinh khủng sóng xung kích, càng là một sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về bốn phía cuồn cuộn. Trước đó chỉ là hiên viên hoàng cung bị hủy diệt, mà giờ khắc này tại từng đạo kinh khủng sóng xung kích phía dưới, hủy diệt dĩ nhiên không phải hiên viên hoàng cung, mà là phạm vi mấy trăm dặm toàn bộ hoàng thành, thậm chí ngay cả hoàng thành ở ngoài nhiều ngọn núi đều bị chặn ngang chặt đứt. Có thể nghĩ, này lưỡng đại thần thông uy lực kinh khủng bực nào người tiên. Khoảng chừng sau một nén nhang, Dịch Thu chiến ấn rốt cục để kháng không nổi, trong nháy mắt chợt nổ tung lên. Mà thiếu niên kia thánh sư phong nhận, tuy là cũng suy yếu nhiều, nhưng là lại như trước bất diệt. Có thể thấy được, lần này giao thủ, thất bại người hay là Dịch Thu. Bất quá như vậy kết quả mặc dù tại mọi người dự liệu bên trong, nhưng cũng để mọi người giật mình không nhỏ. Bởi vì theo mọi người, Dịch Thu chiến ấn căn bản là không có cách chống lại tuổi trẻ thánh sứ lực lượng, hẳn là bị phong nhận dễ dàng sụp đổ mới đúng, nhưng mà kết quả, nhưng chống lại thời gian một nén nhang mới tiêu tán. Thoạt nhìn tuy là vị này thánh sứ lực lượng cũng không phải không được rung động. Chỉ tiếc Dịch Thu tu vi quá thấp, nếu như lúc này Dịch Thu tu vi cao tới đâu một ít, hoặc người cho hắn thêm 2 năm thời gian tu luyện nói, có lẽ ban nãy kết quả sẽ hoàn toàn bất động. Hừ, thực lực ngươi thật ra khiến bản thánh có chút ngoài ý muốn, lại có thể ta thánh đạo phong nhận đối kháng lâu như vậy, bất quá kết quả, ngươi chính là bại, tốt ngươi có thể đi chết. Tuổi trẻ thánh sứ dường như cũng đúng Dịch Thu Thiên Phú cảm thấy kiêng kỵ, cho nên khi ở dưới ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên còn lại phong nhận trực tiếp hướng về Dịch Thu đánh tới. Quả nhiên không được. Xem ra thánh giả lực lượng, xác định xa không phải ta có thể so với. Bất quá ta còn chưa tới thua tình trạng, muốn giết ta, còn không có đơn giản như vậy. Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, hai tay chặp lại. Trong sát na bốn đạo đỏ như máu tấm thuẫn, ở phía trước xuất hiện. Chiến đế huyết thuẫn. Ha ha, chính là mấy cái tấm thuẫn, cũng có thể ngăn cản bản thánh sao. Phá cho ta. Tuổi trẻ thánh sứ một trường đè xuống, phong bạo hoanh kích tới, trong nháy mắt liền đụng nát bốn đạo huyết thuẫn, thế như trẻ che vậy hướng về Dịch Thu bản thể đánh tới. Loài run rế, đi chết đi. Tự cho là đúng. Dịch Thu trong mắt lóe lên một rào hoạt, hai tay đột nhiên tách ra, trước người giữa hư không, nhất thời tạo thành một cái nghìn trượng cỡ vòng xoáy khổng lồ. Hư không đại Nazi. Bạch. Vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sử được kia phong bạo trực tiếp đụng vào vòng xoáy trong đó, cuối cùng bị hắc sắc vòng xoáy trực tiếp cắn nuốt hết. Làm sao có thể, vũ khí gì có khả năng thôn vệ ta phong nhận? Gia hỏa này chẳng lẽ còn tìm hiểu một ít hư không thánh đạo sao? Nơi xa, thấy như vậy một màn tuổi trẻ thánh sứ không khỏi sửng sốt, hiển nhiên căn bản không có nghĩ đến, bản thân vũ khí tại sao phải hư không tiêu thất. Nhưng mà liền hắn sửng sốt một chút công phu, liền nghe sau lưng hiên viên lão tổ đột nhiên biến sắc gấp giọng nhắc nhở. Thánh sứ đại nhân, mau mau tránh ra. Tránh ra? Lão gia này ngươi đùa gì thế, bản thánh sứ người chẳng lẽ còn sẽ tránh né? Thiếu niên kia thánh sứ người cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một khinh thường, hiển nhiên không biết hiên viên lão tổ trong lời nói ý tứ, nhưng mà sau một khắc, hắn cũng là phát hiện không đúng, chợt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đầu trăm trượng chỗ hư không, bỗng chốc vỡ ra một hớp lớn tử, theo chiếc kia tử trong bỗng chốc đánh ra một đạo phong nhận, hướng về tuổi trẻ thánh sứ đánh tới. Nhìn kỹ, tuổi trẻ thánh sứ người phát hiện, đạo phong nhận kia không phải là hắn thi triển ra vũ khí sao? Điều này sao có thể? Tuổi trẻ thánh sứ khí sắc đột nhiên biến sắc, muốn lắc mình né tránh, nhưng mà nơi nào đến được kịp. Một tiếng ầm vang, phong nhận nháy mắt chém ở thân thể hắn trên. Lực lượng cuồng bạo đột nhiên nổ tung, kinh khủng phong bạo trong nháy mắt quần quần thiên địa. Thiếu niên kia thánh sứ thân ảnh trong nháy mắt bị cắn nuốt rớt. Rầm rầm rầm. Chương 1003, cho ta thời gian một nén nhang. Cuồng phong nổ múa, thiên địa nổ vang. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào cái kia kinh khủng phong bạo trong đó. nét mặt nói không nên lời chấn động. Lẽ nào đường đường thánh giả, cứ như vậy bị Dịch Thu giết chết hay sao? Cái này Dịch Thu cũng quá mạnh đại đi. Phải biết rằng vài vạn năm đến, thánh giả vẫn luôn là trong truyền thuyết tồn tại. Là nhân loại võ giả không còn cách nào với tới độ cao, cho dù cường đại nhất huyết đế, cũng phải nhìn lên thánh giả. Nhưng mà hôm nay, thánh giả lại bị Dịch Thu vũ kỹ áp chế, cho dù hôm nay Dịch Thu bại, thế nhưng Dịch Thu chi danh, cũng đủ để danh chấn toàn bộ huyết mạch đại lục. Lúc này, liền tất cả mọi người chấn động Dịch Thu cường đại thời điểm. Dịch Thu nét mặt cũng là nói không nên lời ngưng trọng, bởi vì kẻ khác không biết, hắn lại biết, loại trình độ đó công kích, là căn bản không thể nào giết chết thánh giả. Thậm chí ngay cả thương tổn được vị kia thánh giả cũng không quá quan tâm khả năng. Quả nhiên, liền Dịch Thu ý niệm trong đầu thả lên. Liền nghe trong gió bão vang lên một trận u ám hết sức tiếng cười. Ha ha, không nghĩ tới à, không nghĩ tới, nho nhỏ nhân loại võ giả trong đó, vẫn còn có người có khả năng nắm giữ hư không thánh đạo mới có thể lĩnh ngộ bản lĩnh, thật là làm cho bản thánh giật mình, thoạt nhìn bản thánh thật đúng là xem thường ngươi. Theo thiếu niên kia thánh sứ đang nói, phong bạo tản ra. Chỉ thấy thiếu niên kia thánh sứ, bạch y liễu tung bay, trên thân căn bản không có nửa điểm tổn thương, trừ y phục tổn hại một ít ở ngoài, căn bản là không phát hiện chút tổn hao nào. Thấy vậy một màn, hiên viên hoàng tộc mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời đều bội phục, thánh giả quả nhiên cường đại, kinh khủng như vậy công kích, một dạng huyết đế đã sớm chết không thể chết lại, nhưng mà người này nhưng không bị thương chút nào, thực sự để cho người không dám tin tưởng. Bất quá mặc dù không có thụ thương, thiếu niên kia thánh sứ nhưng mặt sắc ý. Theo hắn đường đường thánh giả, tại đây hạ giới, tựu như cùng thần minh một dạng tồn tại, nhưng mà lại bị một con run rế vậy nhân vật bước đến trình độ như vậy. Bản thân này với hắn mà nói chính là một loại lớn lao nhục nhã. Sở dĩ hắn dĩ nhiên quyết nhất định, hôm nay không những muốn giết Dịch Thu đơn giản như vậy, hơn nữa còn muốn hận hận đem Dịch Thu dâm ở trước mắt, dùng hết các loại tàn nhẫn thủ đoạn đem Dịch Thu giết chết. "Tiểu tử, ngươi nói đi, ngươi nghĩ chết như thế nào?" Tuổi trẻ thanh sứ, khuôn mặt nhỏ nhắn u ám hết sức, sắc ý lắm liệt hỏi. Dịch Thu cười nhạt, "Xin lỗi, tại hạ còn không muốn chết." "Hừ, có nghĩ là chết, đã do không được ngươi, hôm nay bản thanh sứ, để cho ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết cảm giác." Tuổi trẻ thánh sứ chậm rãi đưa ra một bàn tay, lòng bàn tay trong đó, cuồng phong xoay chuyển, trong nháy mắt ngưng tụ ra một bả cuồng phong đại kiếm. "Hôm nay bản thánh muốn đem ngươi xử tử lăng trì." Phong kiếm chạm. Bạch. Tuổi trẻ thánh sứ cầm trong tay cuồng phong đại kiếm ném ra, hướng về Dịch Thu chặt chém đi qua. Trong sát na, Dịch Thu liền cảm thấy được cuồng phong nhào tới trước mặt, lợi hại như phong kiếm khí, trong nháy mắt đem Dịch Thu trên thân thể gầy ra vô số đạo vết kiếm. Thậm chí ngay cả Dịch Thu trên gương mặt đều xuất hiện từng đạo vết máu. Kiếm chưa đến cũng đã có như thế kinh người phong mang. Có thể nghĩ, một kiếm này bực nào lợi hại. Để đọc truyện thật mạnh một kiếm. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, trước mắt cái này thánh giả thoạt nhìn, chẳng những nắm giữ phong chi thánh đạo, tựa hồ đối với kiếm đạo cũng có nghiên cứu, bằng không cũng không khả năng vung tay lên, liền thi triển ra kinh khủng như vậy kiếm khí. Không chút khách khí nói, lấy hắn thực lực bây giờ, một kiếm này coi như hắn đem hết toàn lực cũng chưa chắc có khả năng ngăn cản đến. Mắt thấy cự kiếm kia sắp chém ở trên người hắn, Dịch Thu hít sâu một hơi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, hư không hoành độ. Trong sát na, Dịch Thu trực tiếp xuất hiện tại ngoài mấy ngàn trượng, ở giữa bỏ qua đạo kia cuồng phong ngưng tụ thành đại kiếm. Ầm. Một kiếm kia trực tiếp chém ở nơi xa trên một ngọn núi lớn. Kinh khủng kiếm quang trực tiếp đem ngọn núi lớn kia sinh sinh chặt đứt. Dịch Thu ngược lại hít một hơi khí lạnh, một kiếm này cũng may hắn né tránh, bằng không nếu như chém ở trên người hắn nói, kết quả kia liền có thể muốn biết. Tuổi trẻ thánh sứ không nghĩ tới Dịch Thu dĩ nhiên né tránh hắn công kích, trong lòng nói không nên lời căm tức. Phải biết rằng, lấy thân phận của hắn, đã vậy còn quá thời gian dài, đều không cách nào bắt Dịch Thu, chuyện này nếu là bị hắn thánh giả biết, còn không được chê cười chết hắn. Ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, bàn tay lại lần nữa đưa ra, lần này, ở lòng bàn tay trong đó dĩ nhiên xuất hiện hai thanh đại kiếm. "Tiểu tử, lần này ta xem ngươi thế nào tránh thoát." Tuổi trẻ thánh sứ cười lạnh một tiếng, hai kiếm tế xuất, nhưng mà Dịch Thu cuối cùng vẫn ỷ vào hư không hoành độ, dễ dàng né tránh đi qua. "Đáng ghét." Thấy vậy, tuổi trẻ thánh sứ ánh mắt lạnh lẽo, cười khẩy nói: "Tiểu tử, ngươi lẽ nào sẽ giống như một chạy trối chết chó hoang khắp nơi tán loạn sao? Thoạt nhìn cái gọi là chiến đế truyền nhân cũng bất quá như vậy. Thật không biết, ngày trước tên ngu xuẩn kia làm sao sẽ tuyển chọn ngươi khi hắn truyền nhân." "Đồ ngu." Dịch Thu ánh mắt đông lại một cái nói, "Ngươi yên tâm, trận chiến ngày hôm nay, ngươi chưa chắc có thể thắng ta." "Ha ha, phải không? Vậy ngươi ngược lại lấy ra chút bản lĩnh đến a, ta nhìn ngươi một chút đến còn có thủ đoạn gì nữa." Bản thánh rất muốn kiến thức một chút. Tuổi trẻ thánh sứ khẽ miệng khẽ cong, mặt coi thường nói ra. Theo hắn, Dịch Thu lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có càng mạnh thủ đoạn. "Nếu thánh sứ nghĩ như thế nào xem nói, có thể hay không cho ta thời gian một nén nhang?" "Ngươi dám sao?" Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, cười hỏi ngược lại. "Ngươi dám sao?" Những lời này hiển nhiên mang theo vài phần xem thường cùng châm chọc. Tuổi trẻ thánh sứ bực nào tự phụ, sao lại bị Dịch Thu hù dọa, lập tức cười lạnh nói, "Ta nói, hôm nay vô luận ngươi lấy cái gì thủ đoạn, ta đều sẽ đem ngươi trấn áp, sở dĩ chớ nói thời gian một nén nhang, coi như cho ngươi một canh giờ thời gian, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta liền cho ngươi thời gian một nén nhang, nhìn ngươi có thể đùa giỡn ra cái quái gì đến. Được, vậy các hạ thì nhìn tốt. Dịch Thu biết, lấy trước mắt này thánh giả tự phụ tính cách, sẽ không buột miệng, nếu hắn đồng ý thời gian một nén nhang không động thủ, đó là tuyệt đối không thế động thủ. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu hít sâu một hơi, tùy theo làm ra khác tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Chỉ thấy hắn khoanh chân mà làm, cả người trôi lơ lửng ở giữa hư không, trên thân bao quanh từng đợt vầng sáng, hai mắt nhắm nghiền, dường như vào nhất định. Một màn như thế xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều ăn sợ không nhỏ. Gia hỏa này quả thực là tự tìm cái chết, nếu như lúc này thánh giả đột nhiên xuất thủ nói, hắn liền chết như thế nào cũng không biết. Bất quá cũng may, cuối cùng vẫn là như Dịch Thu sở liệu. Nay tự cao tự đại tuổi trẻ thánh sứ xem thường ở lại làm ra tập kích cho hề. Thánh sứ đại nhân, tiểu tử này cực kỳ kẻ dối trá, thủ đoạn càng là liên tiếp xuất hiện, sở dĩ chúng ta vẫn nhân cơ hội đem hắn trừ đi, đã tuyệt hậu hoạn mới là. Hiên Viên lão tổ ngược lại có chút gấp khó dằn nổi nói ra, theo hắn đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà thiếu niên kia thánh sứ hừ lạnh nói, bản thánh nếu đã đáp ứng sự tình, sao lại tùy ý đổi ý? Huống chi, ngươi thấy được coi như cho hắn thời gian một nén nhang, hắn thì có thực lực cùng bản thánh đối kháng vốn liếng sao? Chương 1004, Chiến đế huyết hồn. Hiên Viên lão tổ nghĩ cũng phải, đừng nói là cho Dịch Thu một nén hương thời gian, chính là cho Dịch Thu thời gian một năm, Dịch Thu cũng không khả năng là trước mắt vị này thánh giả đối thủ, xem ra vẫn là hắn có chút lo lắng quá mức, gia hỏa này làm sao có thể đánh bại thánh giả đây. Nghĩ tới đây, Hiên Viên lão tổ cũng không có tiếp tục xuất thủ ý niệm trong đầu, đứng ở đàng xa ngắm nhìn. Chỉ thấy giữa không trung Dịch Thu, trên người vòng quanh quỷ dị hồng quang, trên thân huyết khí kịch liệt ba động, xử cho hắn bốn phía được hư không đều chấn động ra từng đạo sóng gợn. Sau một khắc, liền tất cả mọi người không biết Dịch Thu đang làm cái gì thời điểm. Trong sát na, Dịch Thu mi tâm trong đó, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn màu đen vòng xoáy. Theo vòng xoáy trong đó, đống chốc lao ra vô số đạo đỏ như máu xiềng xích, hướng về vồ vào không khí. Lập tức, từng đợt tiếng rên rỉ âm vang lên. Chỉ thấy lấy ngàn mà tính xiềng xích, từng cái đều buộc một hư ảnh. Những hư ảnh này lớn nhỏ không đều, đại trừng mấy trăm trượng, tiểu dã có hơn 10 trượng, hình thái khác nhau, nhìn kỹ nói, sẽ phát hiện những hư ảnh này đúng là những thứ kia chết đi võ giả huyết hồn. Võ giả sau khi chết, huyết hồn sẽ ly thể ra, trong vòng một canh giờ thì sẽ tiêu tán vào hư không trong đó. Mà ban nãy, thiếu niên kia thánh sứ cùng Dịch Thu va chạm, chết mấy trăm ngàn võ giả. Lúc này, Dịch Thu đang ở điên cuồng cắn nuốt những thứ này võ giả phiêu tán ở trên hư không ngay trước huyết hồn. Vút vút. Hồng sắc xiềng xích liên tiếp theo vòng xoáy trong đó lướt đi, sau đó theo trong hư không vồ lấy những thứ kia ly thể ra huyết hồn, lập tức đưa vòng xoáy trong đó bị Dịch Thu thôn phệ. Liên như vậy điên cuồng thôn phệ phía dưới, hồn lực liên tục không ngừng chạy vào Dịch Thu tại trong thức hải cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong. Lúc đầu cái kia quả cầu ánh sáng màu trắng cũng đã vỡ ra từng vết nứt. Lại thôn phệ bốn phía huyết hồn sau, vết rạn nhất thời biến được càng thêm lớn lên, trong mơ hồ, phảng phất đang có cái gì yêu cầu phá kẻ đến ra. Lúc này, ở đây người, thấy như vậy một màn, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Thôn phệ huyết hồn. Đây là thần thông gì? Trên thế giới này chẳng lẽ còn có loại thần thông này hay sao? Này thần thông cũng quá biến thái một chút đi. Hiên Viên lão tổ nhìn vô số huyết hồn bị Dịch Thu cắn nuốt hết, khí sắc không hiểu trầm xuống, phảng phất ý thức được cái gì một dạng, vội vàng mở miệng nói, "Thánh sứ đại nhân, người này điên cuồng thôn phệ huyết hồn, có khả năng yêu cầu thức tỉnh chiến đế chi hồn." Chiến đế chi hồn nếu như? Tuổi trẻ thánh sứ được sủng ái phía trên hiện lên một chút xem thường, nói, "Lẽ nào ngươi cho rằng hắn thức tỉnh chiến đế chi hồn là có thể là ta đối thủ hay sao?" Lão phu không phải ý tứ này, chỉ là thấy được nếu như hắn thức tỉnh đế hồn sau, người này khả năng liền khó đối phó nhiều, thánh sứ hà tất phí phạm khí lực, không bằng trực tiếp giết chết người này tính. Hiên Viên lão tổ mắt sáng lên, lập tức nói ra: "Yên tâm, bản thánh sứ căn bản không có vận dụng toàn lực, sở dĩ coi như hắn chân chính thức tỉnh cái gì chó má chiến đế chi hồn, bản thánh sứ cũng có thể ung dung đem chân áp, hơn nữa bản thánh sứ cũng muốn gặp hiểu biết thức, cái này để cho chúng ta thánh chủ kiêng kỵ như vậy bảo vật, đã có cái gì chỗ bất phàm." Tuổi trẻ thánh sứ ánh mắt sáng quắc, lộ vẻ được đặc biệt tràn đầy phấn khởi. Hiên Viên lão tổ nghe nói như thế, cười khổ lắc đầu, lập tức cũng không có nói cái gì nữa. Lúc này, giữa không trung Dịch Thu liên tiếp cắn nuốt hư không ngay trước huyết hồn, tại trong thức hải quả cầu ánh sáng màu trắng biến được lớn vô cùng, quang cầu mặt ngoài thì đầy vết rạn, dường như lập tức phải từ đó vỡ ra. Bất quá làm Dịch Thu phiền muộn là, ở nơi này quả cầu ánh sáng màu trắng dường như đạt đến điểm tới hạn thời điểm, hư không ngay trước huyết hồn đã bị hắn nuốt phệ sạch sẽ. Mẹ kiếp, không phải chứ, thôn phệ nhiều như vậy huyết hồn, lại vẫn không đủ, này quả cầu ánh sáng màu trắng cũng quá có thể thôn phệ đi. Đó là cái gì điều đồ chơi? Dịch Thu phiền muộn, phải biết rằng hắn vốn tưởng rằng thôn vệ nhiều như vậy huyết hồn, nói không định liền có thể tạo ra này quả cầu ánh sáng màu trắng, sau đó thức tỉnh ra đế hồn. Cứ như vậy, hắn có lẽ còn có cơ hội cùng trước mắt thánh giả nhất chiến. Nhưng mà huyết hồn dĩ nhiên chưa đủ. Cái này bảo hắn như thế nào cho phải? Cũng không thể để trước mắt thánh giả cho hắn thêm một ít huyết hồn đi, hiển nhiên đây là không quá khả năng sự tình, đối phương lâu như vậy không có xuất thủ, dĩ nhiên rất nghệ tình, sở dĩ không thể nào đồng ý hắn hy vọng. Làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải chết ở chỗ này sao? Ở nơi này chỉ mảnh treo chung thời khắc. Dịch Thu đông nhiên động linh cơ một cái, dường như nhớ tới cái gì. Đúng vậy. Trong cơ thể ta không phải còn có tứ đại chí tôn huyết hồn sao? Lấy tứ đại chí tôn huyết hồn hồn lực, nói không nhất định lấy để chiến đế huyết hồn thức tỉnh đi ra, mà nếu như thức tỉnh chiến đế huyết hồn nói, ta cũng không cần tứ đại chí tôn huyết hồn. Một phen nghĩ cặn kẽ sau, Dịch Thu lập tức quyết định đem chính mình tứ đại chí tôn huyết hồn thôn phệ. Theo hắn, nếu như thất bại, hắn nhất định sẽ chết, nhưng nếu là thành công, hắn còn có một đường sinh cơ. Sở dĩ hắn tự nhiên yêu cầu thể sống chết đánh một trận. Lúc này, nơi xa tuổi trẻ thánh sứ thấy Dịch Thu không có động tĩnh, không khỏi cười lạnh nói, tiểu tử, thời gian một nén nhang lập tức phải đến, thoạt nhìn ngươi dường như không có gì thay đổi à, làm sao? Lẽ nào bị ta nói trong, ngươi chỉ là một biết dùng miệng phế vật sao? Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, ai là phế vật, ngươi lập tức thì sẽ biết. Nói xong, Dịch Thu không để ý đối phương, lúc này đem nhắm mắt, điều động trong cơ thể tứ đại chí tôn huyết hồn, hướng về quả cầu ánh sáng màu trắng dựa đi qua. Trong ngáy mắt, màu trắng kia quang cầu dường như hưng phấn, thật lớn quang cầu căng phồng lên đến, trực tiếp đem tứ đại chí tôn huyết hồn đều toàn bộ thôn phệ đi vào. Trong sát na, long âm, hổ khiếu, phượng minh, uy giống trận trận vang lên. Lập tức, thôn phệ Dịch Thu tứ đại huyết hồn sau, quả cầu ánh sáng màu trắng điên cuồng bành trướng, chỉ nghe oanh một tiếng, Dịch Thu trực giác được não hải kịch liệt rung một cái, phảng phất bị cửu thiên thần lôi hướng về phía đầu mãnh liệt oanh kích vô số lần một dạng, đau nhức hết sức. Sau một lát, đau nhức tiêu tán, trong óc bỗng chốc xuất hiện một cái béo trắng, như là trẻ sơ sinh một dạng khả ái ngốc manh con nít. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì xảy ra, chiến đế huyết hồn đây? Dịch Thu nhìn tại trong thức hải búp bê, khóc không ra nước mắt, vốn tưởng rằng này quả cầu ánh sáng màu trắng trong, tất nhiên ẩn nút cường đại chiến đế huyết hồn, nhưng là lại thật không ngờ, dĩ nhiên sinh ra con nít đến. Phải biết rằng, hắn chính là liền tứ đại chí tôn huyết hồn đều nhập vào a. Cái này chế dễ ước, chẳng những liền chiến đế huyết hồn cũng không, ngay cả mình tứ đại chí tôn huyết hồn cũng cùng nhau biến mất, hắn hiện tại chẳng phải là trở thành một tên phế nhân. Không đúng. Nếu thôn phệ nhiều như vậy huyết hồn mới phát giác tỉnh đi ra một cái con nít, nói rõ thẳng con nít này nhất định có cái gì bất đồng. Có lẽ đây chính là chiến đế chi hồn đây. Dịch Thu cau mày một cái, trong lòng âm thầm suy đoán, dù sao chiến đế huyết hồn chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, còn chân chính chiến đế huyết hồn, cho tới bây giờ không có người thấy. Bất quá hắn ý niệm mới vừa nướm, béo con nít đông nhiên biến hóa. Trước 1005, chân chính chiến đế huyết mạch. Lúc này chỉ thấy tại trong thức hải béo con nít, mi tâm đông nhiên sáng lên một vệt kim quang. Nơi mi tâm bỗng chốc xuất hiện một cái kim sắc tiểu chữ, Dịch Thu tập trung nhìn vào, chỉ thấy chữ kia. Rõ ràng là một cái chiến. Mà cùng lúc đó, Dịch Thu cũng không biết, liền hắn chân mày chỗ, cũng đồng dạng sáng lên một vệt kim quang, một cái kim sắc chiến chữ cũng đột nhiên xuất hiện ở mi tâm ngay chính giữa. Sau một khắc, một cổ hùng hậu như núi cường đại hồn lực, từ cái này béo con nít trong cơ thể đổ xuống mà ra. Cùng lúc đó, Dịch Thu phát hiện mình huyết mạch trong cơ thể, cũng do trước đó hồng sắc, trở thành tử kim sắc. Tử kim huyết mạch. Chân chính chiến đế huyết mạch. Trong ngáy mắt, Dịch Thu trong cơ thể khí tức như là hỏa sơn vậy bạo phát. Trong cơ thể tu vi, dĩ nhiên trong nháy mắt kéo lên lên, trực tiếp liên tục đột phá hai bình cảnh, đạt đến huyết đế ngũ trọng cảnh giới. Mà giờ khắc này, bốn phía toàn bộ võ giả khí sắc đều là biến sắc. Phảng phất một cái núi lớn đặt ở trên người bọn họ, để cho bọn họ không thở nổi. Thậm chí tại đây hồn lực áp bách phía dưới, không chỉ có là phổ thông võ giả, ngay cả vị kia thánh giả đều không khỏi nhíu mày. Thật mạnh, đây là cái gì cấp bậc hồn lực, loại này hồn lực hẳn là chỉ có thánh giả cấp bậc mới có thể làm được. Dịch Thu lúc này cảm thụ được biến hóa này sau, nội tâm không hiểu hưng phấn, quả nhiên, cái này béo con nít thoạt nhìn chính là trong truyền thuyết chiến đế chi hồn, bỏ ra nhiều như vậy nỗ lực cuối cùng không có uổng phí. Hắn rốt cục thức tỉnh chiến đế chi hồn, lấy được chân chính chiến đế truyền thừa. Dịch Thu ngửa mặt lên trời thét dài, một cổ lẫm liệt chiến ý từ trong cơ thể nội bộc phát ra, chỉ hướng vị thiếu niên kia thánh sứ nói, "Hôm nay ta muốn vì chiến đế chính danh." Ta muốn đem ngươi cái này cao ngạo tự cho là đúng thánh giả dẫm ở trước mắt. Tuổi trẻ thánh sứ khỏe miệng nhất câu nói, ha ha, khí thế ngược lại không tệ, bất quá ngươi cho rằng ngươi hồn lực biến được cường đại, là có thể để cho ngươi có theo ta sức đánh một trận hay sao? Dịch Thu nơi mi tâm chiến chữ, tản mát ra kim quang óng ánh, sử được Dịch Thu cả người, cũng như cùng đắm chìm trong vạn trượng kim quang trong đó, phảng phất một cái kim sắc chiến thần. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, chính ngươi thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Ha ha, đã như vậy. Vậy ta sẽ nhìn một chút ngươi đến tại sao tự tin. Tuổi trẻ thánh sứ hừ lạnh một tiếng, bàn tay trong lúc huy động, một đạo cuồng phong đại kiếm chặt chém ra, hướng về Dịch Thu gào thét chém tới. Dịch Thu trong mắt lợi hại hàn mang lóe lên, bàn tay hơi giơ lên, trong sát na ở lòng bàn tay trong đó trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh kim sắc cấn ký, lập tức sao động bắn ra. Siêu. Hai người chạm vào nhau, kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Toàn bộ thiên địa đều bị lực lượng kinh khủng tràn ngập, kinh khủng sóng xung kích, trong nháy mắt huyết tán mấy trăm dặm, chỗ đi qua đều là hóa thành cho bụi. Sau một lát, cuồng phong kia đại kiếm cùng tử kim sắc chiến ấn đồng thời bạo liệt, sau đó biến mất. Trận chiến này, hai người dĩ nhiên thành ngang tay. Cái này Dịch Thu thật mạnh. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều ăn sợ nói không ra lời. Thậm chí ngay cả tiếp theo cùng thánh giả bất phân thắng bại, hơn nữa còn chỉ là dựa vào huyết đế tam trọng tu vi, đây là người sao? Hừ, quả nhiên biến lợi hại nhiều, lại có thể liên tục ngăn cản bản thánh sứ phong đạo thanh kiếm, bất quá ta nhìn ngươi có khả năng ngăn cản mấy hiệp. Tuổi trẻ thánh sứ cười lạnh một tiếng, phất ống tay háo một cái, trong sát na tạo thành bốn đạo lợi hại hết sức cuồng phong đại kiếm hướng về Dịch Thu chặt chém ra ngoài. Thấy như vậy một màn, Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, tùy theo bàn tay hơi về phía trước đẩy một cái, trong sát na, tử kim sắc huyết khí mãnh liệt ra, ở trước người trong nháy mắt tạo thành một mặt tử kim sắc hộ thuẫn. Chiến đế thánh thuẫn. Chiến đế thánh thuẫn chính là chiến đế quyết trong ghi lại một loại thần thông, lực phòng ngự so chiến đế huyết thuẫn mạnh hơn không chỉ gấp 10. Bất quá chỉ có thức tỉnh chiến đế huyết hồn sau mới có thể thi triển ra. Hôm nay Dịch Thu thức tỉnh chiến đế huyết hồn, vì vậy rất ung dung liền thi triển ra. Ầm ầm. Bốn đạo cuồng phong đại kiếm nện ở chiến đế thánh thuẫn trên, sức mạnh mạnh mẽ nổ lên, tạo thành kinh khủng phong bạo, liên tiếp đánh vào tử kim sắc chiến đế thánh thuẫn. Nhưng mà tử kim sắc tấm thuẫn cũng là lù lù không động, tùy ý kia phong bạo thế nào mạnh mẽ, cũng không cách nào rung động chiến đế thánh thuẫn nửa phần. Cái gọi là thánh giả lẽ nào cứ như vậy một điểm bản lĩnh sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, lộ ra vài phần cười nhạt, đồng thời tay phải hướng về phía trước chợt chỉ một cái. Bạch. Một đạo tử kim sắc chỉ mang phá chỉ ra, kinh khủng chỉ mang, giống như một đạo tử kim sắc kiếm lộ, trực tiếp hướng về tuổi trẻ thánh sứ mặt trô bắn đi. Tuổi trẻ thánh sứ sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng, tay phải đánh ra, trong nháy mắt tạo thành một đạo từng gió. Loài run rế còn muốn làm tổn thương ta? Để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì kêu vô địch phòng ngự. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe phốc một tiếng, tường gió kia lại bị tử sắc chỉ mang nháy mắt quán xuyến, phá vỡ một cái động lớn. Cùng lúc đó, tử kim sắc chỉ mang trực tiếp đánh vào tuổi trẻ thánh sứ được mặt phía trên. Ầm. Trong nháy mắt óng ánh khắp nơi kim quang bộc phát ra, trong nháy mắt đem thiếu niên kia thánh sứ bao phủ. Thánh giả chết. Một màn này xuất hiện, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh tất cả, không dám tin tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, ban nãy Dịch Thu thạch phá thiên sợ chỉ một cái, uy lực mặc dù không như trước đó kim sắc chiến ấn, thế nhưng kinh khủng kia lực xuyên thấu cũng là nghe rợn cả người, bị kinh khủng như vậy chỉ một cái đánh trúng, coi như là thánh giả cũng phải chắc chắn phải chết đi. Nhưng mà Dịch Thu lại biết, thánh giả cường đại, hoàn toàn vượt qua thế nhân tưởng tượng ra, tuy là hắn ban nãy chỉ một cái, kinh khí thuần chất, nhưng là lại cũng không khả năng giết chết thánh giả. Quả nhiên, kim quang kia tán đi sau, chỉ thấy vị thiếu niên kia thánh sứ bình yên vô sự đứng tại chỗ. Chỉ bất quá lúc này, hắn bề ngoài đã biến hóa. Theo trước đó tuổi trẻ, trở thành một cái phong độ nhanh nhẹn tuấn lãng nam tử, trên thân khí thế cũng rõ ràng so với trước kia cường đại không chỉ gấp đôi. Mà giờ khắc này, này tuấn lãng nam tử nơi mi tâm, đống chốc có một màu xanh ấn ký. Lúc này theo ấn ký kia trong đó, tản ra một cổ cường đại lực lượng, cổ lực lượng này giống như một nói tấm thuẫn, bảo vệ lấy nam tử mặt, hiển nhiên ban nãy chỉ một cái tất nhiên là bị này màu xanh ấn ký ngăn cản đến. Tuấn lãng nam tử trên mặt, trời u ám, sắc ý thuần chất, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía Dịch Thu nói, không nghĩ tới bị một cái hạ giới loài run rế bước ra bản thánh chân thân, hừ, không thể không nói, bản thánh hay là xem thường ngươi, bất quá ngươi cũng triệt để làm tức giận bản thánh. Chân thân sao? Dịch Thu ánh mắt ngưng lại, nói, thoạt nhìn các hạ muốn động dùng bản lĩnh thật sự. Tuấn lãng nam tử hừ lạnh nói, ngươi biết là tốt rồi, bất quá ngươi yên tâm, lần này coi như ngươi cầu xin tha thứ, bản thánh cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta sẽ nhường ngươi biết, cùng thánh giả đối kháng kết quả là bực nào thê thảm. Tuấn lãng nam tử nói xong, giơ thẳng lên trời gào to một tiếng. Ầm. Trong sát na, tuấn lãng nam tử nơi mi tâm màu xanh ấn ký bộc phát ra từng đợt đẹp mắt thanh sắc quang mang. Chương 1006, Chiến đế quyết, phá thiên mâu. Màu xanh ấn ký tản mát ra đẹp mắt thanh sắc quang mang, một cổ cường đại vô cùng uy năng đột nhiên xuất hiện. Hừ, tiểu tử, lại có thể ép ta sử dụng ra thánh nguyên, ngươi cũng đủ để tự ngạo, bất quá ngươi tử kỳ cũng đến. Thánh nguyên? Đây chính là thánh nguyên sao? Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng thầm giật mình. Hắn từng tại một quyển trong cổ thư thấy qua có liên quan thánh giả ghi chép, lời đồn huyết đế võ giả chỉ có nắm giữ một loại thánh đạo sau, thức tỉnh thánh nguyên mới có thể trở thành thánh giả. Mà thánh nguyên cũng liền cùng huyết chỉ cùng huyết hồn một dạng, là thánh giả tất cả lực lượng khởi nguồn. Thánh nguyên càng cường đại, số lượng cũng càng nhiều, cái này thánh giả lực lượng cũng liền càng thêm cường đại. Mà giờ khắc này, người này đem bản thân thánh nguyên đều móc ra, nói rõ cũng là động bản lĩnh thật sự. Dịch Thu ánh mắt hơi ngưng lại, nói, các hạ vận dụng thánh nguyên lực, chẳng lẽ không sợ xúc phạm thiên đạo quy tắc? Tại hạ giới trong đó, nếu như vượt qua huyết đế cửu trọng lực lượng, sẽ xúc phạm thiên đạo quy tắc, bị thần lôi đánh. Đối với một dạng thánh giả mà nói, xúc phạm thiên đạo quy tắc, chẳng khác nào tìm đường chết. Thánh sứ tự nhiên cũng biết đạo lý này, hừ lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi yên tâm chính là, lấy thực lực ngươi, không cần bản thánh vận dụng quá nhiều lực lượng, chỉ cần ba thành lực lượng bản nguyên, cũng đủ để đưa ngươi không giết chết. Ba thành lực lượng bản nguyên sao? Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, thản nhiên nói, xem ra các hạ ngược lại rất tự tin, bất quá khiến ngươi thất vọng, ba thành lực lượng bản nguyên, là không có khả năng đánh bại ta. Dịch Thu nói xong, chợt lên chỉ một cái, một đạo tử kim sắc chỉ mang, lại lần nữa xuyên thủng ra, hướng về kia thánh sứ mặt sao động phong tới. Không biết tự lượng sức mình. Thánh sứ trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, bàn tay khẽ nâng lên, kinh khủng màu xanh ấn ký, đột nhiên tản mát ra uy áp mạnh mẽ, lập tức ở chung quanh, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo khổng lồ phong nhận. Chết đi cho ta. Thánh sứ vung tay lên, hơn 10 đạo phong nhận gào thét ra, theo bốn phương tám hướng hướng về Dịch Thu chặt chém đi qua, cùng lúc đó, Dịch Thu đạo kia chỉ mang cũng bị một đạo phong nhận ngăn cản đến, ở giữa không trung dẫn bạo. Nhìn quân tới phong ấn. Dịch Thu ánh mắt lập lòe thoáng cái, một tay bấm tay niệm thần chú. Liên tiếp tám đạo tử kim sắc hộ thuẫn nháy mắt xuất hiện, vương vàng thủ hộ ở bốn phía. Rầm rầm. Hơn 10 đạo khổng lồ phong nhận nện ở hộ thuẫn trên, đều vỡ ra được, tạo thành sóng xung kích, như là kinh đảo vậy liên tiếp đánh vào hộ thuẫn trên, trong nháy mắt liền đem tám đạo tử kim sắc hộ thuẫn đụng nát, cùng lúc đó, còn lại không tới 1/3 phong nhận, hướng về Dịch Thu bản thể công tới. Nhưng mà Dịch Thu sớm có chuẩn bị, hai tay chặp lại, hư không vòng xoáy xuất hiện, trong nháy mắt đem những thứ kia phong nhận thôn phệ. Bất quá lần này, Dịch Thu cũng không có tuyển chọn thi triển hư không đại na di thuật. Bởi vì hắn biết, đối phương đã trải qua một lần khi, sở dĩ là không có khả năng thượng đẳng lần thứ hai khi, lại thêm trong cơ thể hắn hư không chi lực, đã còn dư lại không nhiều, kế tiếp còn có một trận ác chiến, hư không chi lực phải tiết kiệm một chút dùng mới được, sở dĩ hắn tự nhiên mà nhưng tuyển chọn tiêu hao hư không chi lực ít hư không thôn phệ. Thánh sứ mắt sáng lên, nói, hừ, không thể không nói, ngươi chiêu này có thể thôn phệ vũ kỹ thật có chút vướng tay chân, bất quá thoạt nhìn, ngươi vũ kỹ này sức cắn nuốt lượng là có giới hạn, nếu như vượt quá cái này hạn độ, chỉ sợ ngươi liền thôn phệ không đi. Dịch Thu trong lòng trầm xuống, không thể không nói, cái này thánh sứ thật đúng là lợi hại, dĩ nhiên liếc mắt liền nhìn ra hắn hư không kiếm tâm yếu điểm. Xác định, vô luận là hư không thôn phệ, vẫn là hư không đại na gì, đều có thôn phệ cực hạn, vượt quá cực hạn này, này hai vũ kỹ sẽ vô hiệu. Thánh sứ nhìn thấy Dịch Thu không nói lời nào, biết tất nhiên là bản thân đoán đúng, lập tức cười lạnh một tiếng, đã như vậy, ta để ngươi mở mang kiến thức, bản thánh lực lượng chân chính. Nói xong, thánh sứ chắp hai tay, hết sức pháp lực bắt đầu khởi động ra. Nơi mi tâm màu xanh ấn ký, trong nháy mắt trở nên lớn mấy chục lần, sau đó trôi lơ lửng ở trên đầu hắn, màu xanh ấn ký tản mát ra kinh khủng ba động. Thánh thuật, Cuồng Phong Tê Thiên Thủ. Hô. Nháy mắt trong lúc đó, màu xanh ấn ký thanh quang đại thịnh, Cuồng Phong gào thét trong lúc đó, một bàn tay lớn màu xanh đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung. Cái này bàn tay màu xanh, trăm dặm cỡ, giống như một đóa màu xanh mây, che khuất bầu trời. Mà bàn tay xuất hiện nháy mắt, bốn phía không gian biến phải rung chuyển không thôi, Cuồng Phong kêu khóc, vô số phong bạo ở trên hư không trong đó xuất hiện, uy áp kinh khủng, cơ hồ liên thân là huyết đế thất trọng hiên viên lao tổ đều không thở nổi, càng không cần phải nói hắn không có võ giả. Nơi xa Dịch Thu, thấy kinh khủng này một màn, chẳng những không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại mọc lên một cổ ngập trời chiến ý, tử kim sắc chiến khí, ở thân thể bốn phía xoay quanh, giống như một điều điều kim sắc cự long vậy lượn vòng. Nhìn nơi xa thật lớn trường ấn, Dịch Thu trong nháy mắt nhớ lại, ngày trước chiến đế đối mặt cái kia kinh khủng bàn tay. Tuy là trước mắt cái này trường ấn, cùng lúc đó bàn tay kia không cách nào so với. Vậy mà lúc này cảnh này cũng là bực nào tương tự, một là chiến đế truyền nhân, một cái thánh vực cường giả, một hồi kinh thế đại nhất xúc gần phát. Ngươi yên tâm, hôm nay ta sẽ đem ngươi này tự cho là đúng thánh giả hung hăng dẫm ở trước mắt. Dịch Thu hơi ngước đầu lên, khoe môi nết lên một chút xem thường nụ cười, bàn tay về phía trước duỗi một cái, tử kim sắc chiến khí điên cuồng quan chú, trong nháy mắt ở trên hư không trong đó hội tụ thành một bả tử kim sắc chiến mâu. Này chiến mâu chỉ có dài 3 trượng, toàn thân long lánh hào quang màu tử kim. Thánh sứ thấy như vậy một màn, xem thường cười nói, tiểu tử, ngươi không thế cho rằng dựa vào này một cái nho nhỏ trường mâu là có thể đối kháng bản thánh thánh thuật đi. Có thể hay không đối kháng, ngươi lập tức thì sẽ biết. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, rất nhanh trường mâu, lập tức hướng về không trung bàn tay màu xanh dùng sức ném đi. Chiến đế quyết. Thần thông phá thiên mâu. Siêu. Tử kim sắc trường mâu, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, hướng về giữa không trung bàn tay lớn màu xanh điên cuồng đâm tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thánh sứ cười lạnh một tiếng, thúc giục bàn tay lớn màu xanh hướng về phía dưới đè xuống, một là che khuất bầu trời bàn tay, mà đổi thành bên ngoài một cái còn lại là chỉ có mấy trượng dài chiến mâu. Hai người mạnh yếu một mực, nhưng mà liền tất cả mọi người đều cho là Dịch Thu trường mâu này chắc chắn thất bại thời điểm. Sau đó phát sinh một màn cũng là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy đạo kia tử kim sắc chiến mâu đâm vào bàn tay lớn màu xanh lòng bàn tay trong đó, tử kim sắc chiến mâu đột nhiên tăng vọt, hào quang màu tử kim phóng lên cao, phảng phất một đạo phá vỡ mây đen bình minh, sắc bén thương mang sinh sinh theo bàn tay lớn kia lòng bàn tay trong đó đi qua. Một tiếng ầm vang, Màu xanh trong trưởng ấn ở giữa, xuất hiện một cái động lớn, mà theo cái hang lớn kia bốn phía, nhất thời xuất hiện vô số đạo vết rạn, lập tức những thứ kia vết rạn không gãy vỡ khai, chỉ là trong chớp mắt, bàn tay lớn màu xanh liền dĩ nhiên trong nháy mắt phá tan đến. Chương 1007, để thánh giả sợ hãi. Thoạt nhìn ít có thể một đời thủ ấn, dĩ nhiên tại lộng lấy kim sắc chiến mâu phía dưới, nhanh chóng tan vỡ tăng giả, nháy mắt trong lúc đó, liền biến mất vô tung vô ảnh. Mọi người thấy vậy, không khỏi trợn mắt hốt mồm, hoảng sợ biến sắc. Đây là cái gì vũ khí, thậm chí ngay cả thánh giả công kích đều có thể phá vỡ. Vũ khí này dường như so dịch thu thi triển chiến ấn cùng chỉ mang đều mạnh hơn nhiều. Mọi người đương nhiên không biết chỉ mang cùng chiến đế ấn bất quá là chiến đế quyết trong đó yếu nhất hai thần thông mà thôi. Mà trước mắt này phá thiên mâu, mới là tương đối cường đại thần thông. Còn như chiến đế quyết trong đó, so vũ khí này cường đại thần thông, còn có không dưới 5 cái. Chỉ bất quá những thần kia thông, tiêu hao lực lượng rất kinh khủng, hoàn toàn không phải dịch thu bây giờ có thể thi triển ra. Lúc này, ngay cả thánh sứ cũng không nghĩ tới bản thân thi triển ra lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên có bị dịch thu ngăn cản đến, gia hỏa này đến còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển ra. Chủ yếu nhất là hắn tu vi mới bất quá huyết đế tam trọng mà thôi. Có thể nghĩ, nếu như hắn tu vi, cường đại trở lại một ít lời, ban nay đụng nhau, chỉ sợ cũng không phải ngang tay đơn giản như vậy. Kia gia hỏa trong cơ thể bảo vật thật không ngờ lợi hại, chẳng trách thánh chủ đại nhân để cho ta cần phải đem bảo vật này đoạt lại, xem ra thánh chủ đại nhân lo lắng cũng không đạo lý. Thánh giả hít sâu một hơi, ánh mắt hiện lên nồng nặc sát ý. Lúc này, dịch thu biểu hiện, đã để hắn cái này thánh giả đều cảm thấy một chút kiêng kỵ. Nơi xa, dịch thu cao thẳng thân thể, tại hào quang màu tử kim bao phủ phía dưới, giống như một tôn kim sắc chiến thần một dạng, ngạo nghễ mà đứng, trên thân tản ra cường đại vô cùng khí tức. Đây chính là các hạ thánh nguyên lực sao? Trong mắt của ta, dường như cũng bất quá như vậy. Không gì hơn cái này. Thánh sứ con ngươi chợt co rụt lại, nhớ hắn tại huyết mạch đại lục đảm đương thánh sứ nhiều năm, luôn luôn bị tôn sùng là thần minh vậy tồn tại, được người kính ngưỡng, nhưng mà hôm nay lại bị một cái hạ giới võ giả xem thường, loại này nhục nhã, đối với hắn mà nói, quả thực là không thể chịu đựng được. Tiểu tử, bất quá chặn bản thánh một lần công kích mà thôi, có cái gì đáng giá cao hứng? Dịch Thu cười cười nói, chớ quên ngươi ban nãy lực lượng đã đạt đến huyết đế cửu trọng đỉnh phong, chính là hạ giới điểm tới hạn, trừ phi ngươi nghị xúc phạm thiên đạo, thừa nhận thần lôi thiên phạt, bằng không nói, hôm nay ngươi đã không có cơ hội đánh bại ta. Nghe nói như thế, thánh sứ khí sắc nói không nên lời khó xử. Xác định như Dịch Thu từng nói, hắn ban nãy lực lượng dĩ nhiên đến huyết đế cửu trọng đỉnh phong lực lượng, có thể nói là cực hạn, nếu như vượt quá giới hạn này, đó chính là thánh giả lực lượng. Như vậy coi như hắn mạnh mẽ kích sát Dịch Thu, thế nhưng kết quả hắn cũng sẽ bị Cửu Thiên Thần Lôi bổ thần hồn câu diện. Đến lúc đó, hắn kết quả chỉ biết so Dịch Thu càng thêm thế thảm. Lúc này, nghe được Dịch Thu nói, Hiên Viên lão tổ cùng Hiên Viên hoàng tộc người không khỏi sắc mặt tái nhợt, hôm nay nếu để cho Dịch Thu sống ly khai, vậy bọn họ Hiên Viên hoàng tộc đem không có một ngày yên tĩnh. Bất quá thánh giả mắt sáng lên sau, cũng là cười lạnh nói, tiểu tử, coi như ngươi nói không tệ, bất quá ngươi đừng quên, bản thánh thể bên trong thánh lực, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi huyết khí mấy chục lần, ta một chiêu giết không chết ngươi, thế nhưng ta nhưng có thể liên tục xuất thủ, ngươi có thể ngăn trở ta một trường, ta không tin ngươi còn có thể liên tục ngăn trở ta 10 trường, sở dĩ trận chiến này ngươi như trước thất bại. Thánh giả nói, rất nhanh để Hiên Viên lão tổ đám người chấn định lại. Quả thật, Dịch Thu có thể ngăn cản thánh giả công kích đã bất phàm, bất quá thánh giả dù sao cũng là thánh giả, tuy là bởi vì thiên đạo hạn chế, không còn cách nào thi triển ra toàn lực, thế nhưng trong cơ thể hùng hậu hết sức thánh lực, cũng không phải Dịch Thu có thể so với. Thánh giả có thể liên tiếp đánh ra ban nãy kinh khủng kia trường ấn, nhưng mà Dịch Thu có khả năng làm được sao? Một cái huyết đế tam trọng võ giả huyết khí trong cơ thể vốn là không đáng chú ý, lại thêm liên tục các chiến hồi lâu. Nói vậy Dịch Thu trong cơ thể tất nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Lúc này, Dịch Thu cũng biết đạo lý này, bất quá hắn nhưng cho tới bây giờ không có tính toán phải cùng này thánh giả đánh lâu dài. Dịch Thu lạnh lùng cười nói, các hạ nói giỡn, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cùng ngươi đánh lâu dài sao? Kế tiếp một chiêu, ta sẽ đưa ngươi đánh bại. Đem ta đánh bại. Thánh sứ ngửa đầu cười ha hả, phảng phất nghe được thế gian buồn cười nhất chê cười. Tiểu tử, ngươi phảng phất trêu chọc ta cười, chỉ bằng ngươi muốn một chiêu đánh bại bản thánh sứ. Ngươi không phải tại nói đùa ta đi, đừng nói ngươi chỉ có huyết đế tam trọng tu vi, hiện tại coi như ngươi có huyết đế cửu trọng tu vi, thậm chí là thánh giả lực lượng, cũng không có năng lực đánh bại ta, bởi vì ngươi căn bản là không có cách vượt qua cực hạn, trừ phi ngươi không muốn sống. Thánh sứ biết, hắn không dám vượt qua lôi chỉ một bước, Dịch Thu tự nhiên cũng không dám. Bởi vì thiên đạo thần lôi, trừ thánh chủ cấp bậc tồn tại, ai cũng không thể nào tiến lên coi nhẹ. Sở dĩ vô luận Dịch Thu có thể hay không có siêu việt huyết đế cửu trọng đỉnh phong lực lượng, cũng không khả năng một chiêu đánh bại hắn. Thánh sứ đại nhân nói không tệ, huyết mạch đại lục cực hạn, huyết đế cửu trọng đỉnh phong, mà ta tự nhiên không dám, hơn nữa cũng không cách nào vượt quá như vậy cực hạn. Dịch Thu cười lạnh một tiếng, bất quá, cực hạn này chỉ là đại biểu một người, nếu như hai người nói, dường như cũng không nhất định lo lắng điểm này đi. Hai người? Thánh sứ ngẩn người một chút, lập tức có chút ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi bất ở chỗ này cố làm ra vẻ huyền bí, nơi này trừ ngươi ở ngoài, đâu phải còn có người thứ hai. Vậy ngươi trận to ngươi một đôi mắt cho thấy rõ ràng. Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, trong mắt lóe lên một đùa cợt, lập tức móc ra thị huyết ma nhận, ngón tay giữa the thé cát, trong sát na đỏ tươi huyết dịch liên tục không ngừng chảy ra. Dịch Thu lập tức bấm ra một đạo đặc biệt pháp ấn, trong miệng quắc khẽ, huyết ma hóa thân đại pháp. Trong nháy mắt, huyết dịch điên cuồng tuôn ra, lập tức tại Dịch Thu bên cạnh không tới ngoài ba trượng chỗ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo thân ảnh. Thân ảnh ấy, cùng Dịch Thu độc nhất vô nhị, chỉ bất quá toàn thân huyết hồng vẻ, trên thân tản ra một cổ kinh khủng ma khí. Đây là ma đạo thần thông. Ngươi lại vẫn biết ma đạo thần thông. Ngươi đến còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển ra. Lúc này, thấy như vậy một màn, vị kia thánh sứ triệt để chấn động không nói, hắn tại sao không có nghĩ đến, đánh tới hiện tại, Dịch Thu vẫn còn có thủ đoạn. Gia hỏa này thủ đoạn cũng quá nhiều điểm đi. Nhưng mà khác hắn càng đau lòng một màn cũng là phát sinh. Chỉ thấy cái kia huyết hồng bóng người như là Dịch Thu bóng dáng một dạng, đồng thời đưa ra một bàn tay, sau đó thắt một dạng pháp ấn, trong tay đồng thời xuất hiện một bả tử kim sắc chiến mâu. Phá thiên mâu. Đồng thời xuất hiện hai. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lộ ra vô cùng hoảng sợ nét mặt. Vị kia thánh sứ trên mặt, càng là mất đi ban nãy kiêu ngạo khí thế, trên mặt xuất hiện vẻ kinh hoàng. Trong ánh mắt càng là hiện lên vẻ sợ hãi, thân thể cũng không hiểu phát run lên. Điều này sao có thể? Đây không phải là ma đạo thánh thuật, huyết ma chân thân sao? Chương 1008, thánh khí. Huyết ma chân thân danh tự này, tại huyết mạch đại lục tự nhiên là rất xa lạ, thế nhưng tại thánh vực cũng là làm người ta nghe mà biến sắc tồn tại, chính là huyết ma thánh điện trong đó thần bí nhất thần thông một trong. Vì vậy thấy Dịch Thu thi triển huyết ma hóa thân đại pháp, nay thánh sứ tự nhiên là giật mình hết sức. Nhưng mà hắn không biết là, Dịch Thu chỗ thi triển cũng không phải là chân chính huyết ma thánh điện huyết ma chân thân, mà là huyết ma chân thân một cái tàn thứ phẩm mà thôi, thi triển ra huyết ma phân thân. Tuy là có bản thể giống nhau như đúc thực lực, nhưng là lại không có linh trí, càng không cách nào tu luyện. Thế nhưng chân chính huyết ma chân thân cũng là chẳng những có bản thể chiến lực, hơn nữa còn có khả năng tu luyện, trong cơ thể cũng có huyết trì, cũng sẽ không tiêu tán, chỗ được tu vi, càng là cuối cùng có thể trở về bản thể. Đây cũng là vì sao huyết ma chân thân kinh khủng nguyên nhân. Thử nghĩ thoáng cái, có một có thể thay ngươi tu luyện phân thân, đây là bực nào thích ý, lại khiến người ta ước ao sự tình. Đương nhiên tuy là huyết ma hóa thân đại pháp không bằng huyết ma chân thân, nhưng là dĩ nhiên bất phàm. Ít nhất, nhiều hơn một cái có cùng mình ngang hàng chiến lược phân thân, đối với tự thân chiến lược, cũng là một cái kinh khủng tăng thêm. Lúc này, Dịch Thu cùng huyết ma hóa thân, đều là tay cầm một cây tử kim sắc chiến mâu. Sát khí lẫm liệt. Thánh sứ các hạ, ngươi có thể tiếp được ta một cái phá thiên mâu, thế nhưng ngươi cảm thấy ngươi có thể tiếp được ta hai cái phá thiên mâu sao? Thánh sứ khí sắc đông biến sắc, xác định một cái phá thiên mâu liền có thể phá vỡ hắn thủ ấn, nếu như hai phá thiên mâu cùng nhau đánh tới, hắn chắc chắn thất bại. Trừ phi hắn vận dụng toàn bộ thực lực, thế nhưng nói như vậy, kết quả hắn sẽ thảm hại hơn. Làm sao bây giờ? Lẽ nào chạy trốn? Hắn một cái đường đường thánh vực cường giả, hướng một cái hạ giới võ giả nhận thua. Đây quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Hơn nữa chuyện này nếu như truyền quay lại thánh vực, hắn phỏng trừng lại không mặt làm người. Sở dĩ hắn nói cái gì cũng không có thể lui túc. Hừ, muốn dọa lui ta? Tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường bản thánh sứ điểm đi. Ta cũng không tin, ngươi này phân thân thi triển vũ kỹ sẽ cùng ngươi bản thể một dạng cường đại. Ha ha, đã như vậy, các hạ thử một chút thì biết. Chiến đế quyết, phá thiên mâu. Là tả. Lưỡng đạo tử kim sắc chiến mâu phóng lên cao, hóa thành lưỡng đạo chói mắt kim mang, như sao rơi, kéo kim quang trọi lọi phần đuôi, hướng về thánh giả đâm tới. Tự tìm cái chết. Thánh giả hét lớn một tiếng, bàn tay huy động, trong sát na kinh khủng bàn tay xuất hiện lần nữa, hướng về tới chiến mâu vô tới. Ầm. Một tiếng nổ vang. Thứ nhất phá thiên mâu đâm vào bàn tay kia trên. Lực lượng cường đại trong sát na đem bàn tay xuyên thấu, phá vỡ một cái độc lớn, theo đệ nhị cây phá thiên mâu, thế như trẻ che trực tiếp đâm về phía thánh giả bản thể. Thánh giả khí sắc đông biến sắc, vội vàng lên tay, trong nháy mắt hơn 10 đạo phong nhận gào thét ra, chém về phía phá thiên mâu. Nhưng mà kết quả, những thứ này phong nhận không đợi tiếp cận phá thiên mâu, liền bị phá thiên mâu bốn chu cường đại chiến khí bắn bay ra ngoài, rơi vào hiên viên hoàng tộc trong đám người, nổ bể ra đến, trong nháy mắt đem mấy ngàn hiên viên hoàng tộc võ giả giết chết. Mà phá thiên mâu thì như vào chỗ không người, trước bức thánh sứ bản thể đánh giết tới. Đáng ghét. Thánh sứ biết, nếu là mình bản thể bị này một mâu đâm trúng, cho dù có thánh nguyên thủ hộ, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Mà đối với hắn một cái cao ngạo thánh giả mà nói, bị một cái hạ giới võ giả đả thương, là tuyệt đối không thể phát sinh. Vì vậy hắn thả chết, cũng phải đem Dịch Thu chém rớt. Đáng ghét. Dịch Thu, là ngươi ép bản thánh, ngươi đã muốn giết bản thánh, bản kia thánh cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Thánh sứ mặt giữ tợn nét mặt, lập tức hai tay chợt tạo thành chữ thập, trên trán màu xanh ấn ký, đột nhiên tản mát ra chói mắt quang huy, bốn phía không gian nhất thời điên cuồng rung chuyển, lần lượt phong bạo đột nhiên xuất hiện, gào thét hướng chỗ xa kia tử kim sắc chiến mâu đánh tới. Ùng ùng. Vô số phong bạo giống như nước thủy triều hướng về Phá Thiên Mâu đánh tới, tiếng sấm dường như sấm sét vang vọng chân trời. Chỉ thấy tử kim sắc chiến mâu quán xuyến mấy chục phong bạo sau, rốt cục kiên định không ngừng, cuối cùng ầm ầm tiêu tán. Ha ha, không để ý thiên đạo quy tắc, vận dụng ra toàn bộ thực lực sao? Thoạt nhìn các hạ là thật không muốn sống. Dịch Thu đầu tiên là sững sờ, hiển nhiên thật không ngờ người này tiến lên không để ý hạn chế, mạnh mẽ sẽ thật sự thực lực thi triển ra, phải biết rằng cái kia một thương, mặc dù có khả năng trọng thương đối phương, thế nhưng tuyệt đối không đến mức giết chết người này. Tiểu tử, hôm nay bản thánh coi như hình thần câu diệt, cũng nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt dương hôi, ngươi có thể đi chết. Thánh giả diện mục dữ tợn, đột nhiên đưa ra một bàn tay, cuồng phong gào thét trong lúc đó, ở bốn phía, đống chốc xuất hiện lấy ngàn mà tính xoắn ốc phong nhận. Nếu như nói là mười mấy phong nhận, Dịch Thu vẫn có thể ngăn cản, thế nhưng này lấy ngàn mà tính, chi chít phong nhận, nếu như cùng nhau đánh hạ, đó là kinh khủng bực nào một màn, coi như Dịch Thu lợi hại hơn nữa, hẳn cũng phải chết chắc chắn. Dịch Thu nội tâm trầm xuống, hắn biết vị này thánh sứ đã triệt để nổi điên, biết rõ bản thân hẳn phải chết, sở dĩ suy nghĩ kéo hắn đệm lưng. Bất quá Dịch Thu biết rõ như vậy, lại vô lực né tránh. Dù sao liên tục các chiến lâu như vậy, lại liên huyết ma hóa thân đại pháp đều thi triển ra, trong cơ thể đã sớm tiêu hao sạch sẽ, đã nỏ mạnh hết đà, ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có. Mà giờ khắc này muốn nhìn nhất đến một màn này, dĩ nhiên chính là Hiên Viên lão tổ cùng Hiên Viên hoàng tộc cao tầng. Bọn họ căn bản không quan tâm vị kia thánh sứ sống chết, hôm nay chỉ cần Dịch Thu chết, đối với bọn họ mà nói, chính là một hồi thắng lợi. Sở dĩ lúc này, bọn người kia đều trốn nơi xa, cười nhạt đứng ngoài quan sát, trông mong mà đợi. Dịch Thu, cho bản thánh đi tìm chết. Ầm. Theo thánh giả giọng nói rơi xuống, giữa không trung vô số đạo phong nhận, giống như nước thủy triều đánh xuống mà xuống, giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Dịch Thu đập tới. Dịch Thu khỏe miệng rắc vẻ cười khổ, âm thầm lẩm bẩm, lẽ nào ta thật muốn chết ở chỗ này sao? Vừa lúc đó, một đạo kia máu theo Dịch Thu trong lòng bay ra ngoài. Dịch Thu tập trung nhìn vào, máu kia mang không phải bậc đúng là hắn theo Tà Đế truyền nhân trong tay đoạt được khối kia truy huyết lệnh. Lúc này truy huyết lệnh đột nhiên tạo ra, lập tức điên cuồng trở nên lớn, nháy mắt trong lúc đó thì trở thành trăm trượng cỡ, ngăn ở Dịch Thu trước người. Cùng lúc đó, truy huyết lệnh điên cuồng xoay tròn, trong nháy mắt tản mát ra một đạo nhu hòa huyết hồng màn sáng. Rầm rầm rầm. Vô số đạo phong nhận nện ở quang mạc trên, liên tiếp vang lên tiếng sấm nổ vậy to lớn. Nhưng mà vô luận những thứ kia phong nhận thế nào kinh khủng, nhưng là lại như trước không còn cách nào rung động Lục Ô mảy may. Tựa hồ đang truy huyết lệnh phía trước, toàn bộ phong nhận đều trở nên nhỏ yếu nhiều, thậm chí nói không đáng giá nhắc tới. Thánh khí? Điều này sao có thể? Nơi này làm sao sẽ xuất hiện thánh khí? Không đúng, đây không phải là phổ thông thánh khí tuyệt đối không trụ được bản thánh công kích. Thánh sứ hoảng sợ thất sắc nói. Chương 1009, Thiên phạt thần lôi. Lúc này, thấy thánh sứ kinh khủng một kích, bị một khối lệnh bài màu đỏ dễ dàng ngăn trở, tất cả mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, giật mình nói không ra lời. Thậm chí không chỉ là bọn họ, ngay cả Dịch Thu đều không khỏi xem há hốc mồm. Đây là chuyện gì xảy ra? Truy huyết lệnh làm sao đột nhiên đi ra, hơn nữa còn thoáng cái đem đối phương công kích toàn bộ ngăn trở, lẽ nào này truy huyết lệnh là một cái rất cường đại phòng ngự pháp khí? Thế nhưng, dù vậy, cũng không quá khả năng a. Dù sao cho dù cường đại trở lại phòng ngự pháp khí, đang không có người thúc giục phía dưới, cũng không khả năng đột nhiên chủ động xuất kích mới đúng. Thế nhưng trước mắt cái này truy huyết lệnh, chẳng những chủ động chạy đến, còn cứu hắn một mạng. Đây quả thực là để cho người ta không thể tưởng tượng nổi, cho dù tự nhận kiến thức rộng rãi Dịch Thu, cũng không khỏi triệt để mở ép. Không thể nào, tiểu tử ngươi trong cơ thể, làm sao còn có thánh khí tồn tại? Thánh sứ mặt mày méo mó lên, giống như điên cuồng, liên tiếp khu động lấy phong nhận, hướng về truy huyết lệnh của ngoanh lạm tạc. Nhưng mà tùy ý hắn thế nào công kích, truy huyết lệnh như trước vững như núi cao, vẫn không núp đích. Dường như, này thánh giả công kích, đối với nó mà nói, tựu như cùng cù lét một dạng, hời hợt. Mà sau một lát, sẽ ở đó thánh sứ phát cuồng thời điểm. Trên trời cao, đống nhiên mây đen rậm rạp, mà ở mây đen đỉnh, đống chốc xuất hiện một cái thật lớn vòng xoáy. Vòng xoáy trong đó, chỉ thấy lôi quang mơ hồ, một cổ làm người sợ hãi lực lượng tại tụ tập lấy, phảng phất đang nổi lên cái gì kinh khủng một kích. Thánh sứ thấy vậy, biết mình đã đưa tới thần lôi, nhất thời tuyệt vọng lên. Ầm. Trong sát na, theo một tiếng đinh thai nhức óc tiếng sấm, một đạo vạn trượng lôi long từ trời rơi xuống, hướng về phía dưới thánh sứ bổ xuống. Đạo này kinh lôi, cực kỳ kinh người. Theo trời xuống. Không được. Theo thánh sứ một tiếng không cam lòng gào thét, kinh khủng cự lôi đã nện ở trên người hắn. Ầm. Cự lôi nổ tung, kinh khủng lôi quang trong nháy mắt tăng vọt, ánh sáng chói mắt, trong sát na đem mấy ngàn dặm rọi sáng. Cương đại lôi sóng, càng là quần quần thiên địa. Chỗ đi qua, đều là hóa thành đất khô cằn. Rầm rầm rầm. Quần quần tiếng sấm trong đó, thánh giả thân ảnh bị lôi quang thôn phệ, một tiếng tuyệt vọng thêm không cam lòng thảm kêu vang lên. Qua hồi lâu, ánh sáng chói mắt mới từ từ biến mất. Chỉ thấy cự lôi rơi trên mặt đất, xuất hiện một vài mười dặm phương viên. Nghìn trượng sâu to lớn, ma liên cái hố, đống chốc nằm cái kia thánh giả thân thể. Lúc này chỉ thấy vị kia thánh giả nằm trên mặt đất, toàn thân nước da đã cháy đen một mảnh, trên da thịt tản ra từng luồng khói đen, tuy là khí tức cơ hồ đã suy yếu tới cực điểm, nhưng nhìn vẫn chưa có hoàn toàn chết đi. Hừ, quả nhiên là thánh giả, bị thần lôi đánh trúng sau, lại vẫn có thể sống sót, lợi hại. Bất quá, Dịch Thu khỏe miệng nhất câu, thi triển hư không hoành độ, tại chỗ có người không đợi phản ứng qua đến phát sinh lúc nào, biến trong sát na xuất hiện tại cái hố, đi tới vị kia thánh giả phía trước. Thánh giả đã tái nhợt vô huyết trên khuôn mặt, lộ ra tuyệt vọng nét mặt, hữu khí vô lực nói ra, Dịch Thu, ngươi muốn làm gì? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đương nhiên là đưa các hạ đoạn đường. Ngươi dám, ta thế nhưng thánh giả, ngươi nếu như dám đả thương ta, ngươi cũng đã biết ngươi kết quả. Lúc này, vị này thánh sứ biết mình tính mệnh dĩ nhiên hoàn toàn nắm giữ cái này hạ giới võ giả trong tay, trên mặt nhất thời không có trước đó cao ngạo, còn lại chỉ có sợ hãi. Hừ, chết đã đến nơi, còn dám đe dọa ta, thánh sứ các hạ, ngươi thấy được ta biết sợ ngươi sao? Dịch Thu châm biếm một tiếng, nháy mắt xuất thủ, thị huyết ma nhận thuận thế đâm vào thánh sứ ngực trong đó. Thánh sứ trong miệng nhất thời phát ra một tiếng thê lương thảm thê. Bạch hổ dư nghiệt, còn không mau buông ra thánh sứ. Rất nhanh, hiên viên lão tổ mang theo hiên viên hoàng tộc võ giả, cũng rơi xuống hố sâu trong đó, đem Dịch Thu bao bọc vây quanh. Dịch Thu nhàn nhạt liếc hiên viên lão tổ đám người một cái, ai dám tiến lên, chết. Giọng nói rơi xuống, vậy bốn phía hiên viên hoàng tộc võ giả nhất thời lui lại một bước. Nói đùa, trước mắt cái này Dịch Thu, thế nhưng liên thánh giả đều có thể chém giết tồn tại, bọn họ những thứ này huyết hoàng huyết tôn võ giả, còn không đủ nhân ra một cái ngón tay giết. Tuy là Dịch Thu lúc này thoạt nhìn suy yếu, thế nhưng ai có thể cam đoan, trong cơ thể hắn biết một chút lực lượng không có. Dù sao gia hỏa này thủ đoạn thế nhưng bao kinh khủng. Đương nhiên, luôn có hai không sợ chết người, đặc biệt một ít trẻ tuổi khí thịnh hiên viên hoàng tộc thiên tài, chính là muốn xuất một chút danh tiếng, lúc này thấy Dịch Thu suy yếu như vậy, liền lên tâm tư. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần giết người trước mắt, lại thanh danh vang dội, danh tiếng đại trấn, từ đó trở thành huyết mạch đại lục người có tiếng tăm. Là tả. Rất nhanh mấy chục trẻ tuổi võ giả hướng về Dịch Thu vào tới. Bạch hổ dương nghiệt, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Bạch hổ dương nghiệt để xuống thánh sứ, lưu ngươi toàn thây. Kèm theo từng đạo gầm lên vang lên, hơn 10 đạo thân ảnh hướng về Dịch Thu vây qua đây. Hiên viên lão tổ thấy vậy, cũng không có xuất thủ ngăn, bởi vì giờ khắc này hắn cũng muốn để bọn tiểu bối này thăm dò thoáng cái Dịch Thu cặn kẽ, nếu như Dịch Thu chân hư yếu hết sức, như vậy không cần hắn động thủ, bọn tiểu bối này cũng đủ để đem giết. Còn nếu là này Dịch Thu còn có hắn thủ đoạn nói, như vậy cũng có thể nhờ vào đó tiêu hao một tí. Vì vậy hiên viên lão tổ ở một bên mắt lạnh ngắm nhìn. Tự tìm cái chết. Dịch Thu ánh mắt hiện lên một hàn mang, hừ lạnh một tiếng, tay áo rung một cái. Trong sát na, theo trong tay áo, trong nháy mắt bay ra một kim mang. Theo một tiếng giòn đủ thái tê, một kim sắc chim nhỏ đột nhiên xuất hiện. Nay tiểu điểu chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân kim hoàng sắc, thoạt nhìn rất tầm thường. Lúc đầu thấy Dịch Thu xuất thủ, những hiên viên hoàng tộc đó cường giả đều hù dọa được lui lại, nhưng mà nhìn thấy Dịch Thu cũng là phóng xuất một như thế không thu hút ra hỏa, mọi người nhất thời phát ra một trận châm biếm. Đồ ngu, vậy loại vật này tới dọa chúng ta, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bị ngươi hù dọa sao? Đúng vậy, thằng ngu này quả thực không đem chúng ta hiên viên hoàng tộc người thả ở trong mắt, mọi người cùng nhau tiến lên, đưa hắn tiêu diệt. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh lại lần nữa xông lên. Cẩn thận. Nơi xa hiên viên lão tổ nhưng sớm đã phát hiện không đúng, tuy là lấy hắn hiểu biết cũng không nhìn ra này tiểu điệu bất đồng, thế nhưng hắn biết lấy Dịch Thu thực lực, trên thân mang theo sủng vật, khẳng định không phải là cái gì vật phàm. Nhưng mà hắn mở miệng nhắc nhở thời điểm, đã chậm, kim ô tức kim sắc rực chợt kích động lên, đột nhiên hóa thành một đạo kim mang, hướng về bốn phía hiên viên hoàng tộc võ giả phóng đi. Trong sát na, có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Không đến chỉ chớp mắt thời gian, mấy chục hiên viên hoàng tộc võ giả cũng đã toàn bộ bị kim ô tức giết chết. Còn lại võ giả không khỏi trợn mắt hốt mồm, nội tâm mọc lên dùng cả mình. Mấy chục hiên viên hoàng tộc cường giả cũng chỉ là nháy mắt thời gian, liền bị sắc quang, này tiểu điểu đúng là thứ gì? Chẳng lẽ là đế phẩm yêu thú hay sao? Chương 1010, Vân Nguyệt xuất hiện. Hồng Hoang Thánh chủng Kim Ô Tước. Không nghĩ tới trên người ngươi trừ thánh khí ở ngoài, còn có thánh loại, ha ha, bản thánh sứ thua không được oan. Không được oan. Thánh sứ mặt thoải mái nét mặt, trước hắn cũng bởi vì thua cho Dịch Thu cảm thấy nhục nhã, nhưng nhìn đến Dịch Thu liên tiếp xuất ra thánh khí cùng thánh loại thần thú, cũng liền đạm nhiên. Dù sao Hồng Hoang Thánh chủng cùng cái kia thánh khí khủng bố, coi như là thánh vực cường giả, cũng không có bao nhiêu người có thể có được, cho nên nói hắn thua cho Dịch Thu, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tiểu tử, bản thánh vẫn là xem nhẹ ngươi, bất quá ngươi đừng nhớ kỹ, bản thánh hôm nay dù chết, thế nhưng sẽ có lợi hại hơn ta gấp trăm lần người, tới trước thay ta báo thù, đến lúc đó coi như ngươi có thánh khí cũng nghỉ ngơi sống sót. Nói xong, thánh sứ nhắm hai mắt lại, khí tức biến mất, dĩ nhiên chết. Thánh giả chết. Sau một khắc, chung quanh lặng ngắt như tờ, trước đó, ai có thể nghĩ tới, vị thế nhân tôn sùng là thần minh vậy tồn tại thánh giả, dĩ nhiên sẽ chết mất. Hơn nữa còn là chết trong tay Dịch Thu. Trận chiến này, Dịch Thu chi danh, chắc chắn lại lần nữa hoành động thiên hạ. Dịch Thu cũng không nghĩ vậy thánh giả nói chết thì chết, ánh mắt ở đâu thánh sứ trên thân quan sát hai mắt, phát hiện thánh sứ xác định đã khí tức hoàn toàn không có, đã trở thành một trô băng lánh thi thể. Chỉ bất quá hắn chân mày chỗ, đạo kia màu xanh ấn ký, cũng là vẫn lấp lánh. Thánh giả dù chết, thế nhưng này thánh nguyên nhưng không có tiêu tán. Dịch Thu thần sắc hơi động, bỗng nhiên một đao chém xuống, đem đầu lâu kia chém ra, lập tức đạo kia màu xanh ấn ký bắn ra, hướng về nơi xa chui tới. Hừ, nguyên lai là giả chết. Muốn thừa dịp ta không chú ý, sau đó lợi dụng thánh nguyên chạy trốn sao? Dịch Thu cười lạnh một tiếng, đã sớm chuẩn bị xong bàn tay đột nhiên đưa ra, nhanh như thiểm điện vậy bắt lại cái kia thánh nguyên. Lập tức theo thánh nguyên trong phát ra một trận chói tai tiếng kêu. Dịch Thu, thả bản thánh một mạng. Thả ngươi một mạng. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Dịch Thu có chút buồn cười, suy nghĩ thuận lợi đem này thánh nguyên bị phá hủy, để triệt để biến mất, nhưng mà đống nhiên trong lúc đó, trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Này thánh nguyên chính là này thánh giả lực lượng cội nguồn, tất nhiên ẩn chứa cường đại thánh lực. Có thể nghĩ, nếu như đem này thánh nguyên thôn vệ luyện hóa nói không nhất định lấy để hắn một lần đột phá bình cảnh, trùng kích thánh giả cảnh giới. Nhất niệm đến đây, Dịch Thu tâm niệm vừa động, đem không gian giới chỉ mở ra. Thánh giả thấy vậy, lập tức thét to, "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" "Hừ, làm cái gì, ngươi sau đó cũng biết." Nói xong, Dịch Thu trực tiếp đem màu xanh thánh nguyên ném vào không gian giới chỉ trong đó. Như vậy, một cái thánh giả kể cả chính mình thánh nguyên liền như vậy bị Dịch Thu tù binh. Dịch Thu lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa Hiên Viên lão tổ đám người, cười lạnh nói, "Lao xuất sinh, hiện tại đến lượt các ngươi." Hiên Viên lão tổ sầm mặt lại nói, "Dịch Thu, ngươi không nên quá càng rỡ, đại chiến hồi lâu, ngươi hiện tại lực lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, ta không tin ngươi còn có lực lượng, có khả năng đối kháng ta Hiên Viên hoàng tộc." "Lao xuất sinh, ngươi cho rằng ta hiện tại giết các ngươi còn cần bao nhiêu lực lượng sao? Huống chi, mặc dù không cần ta xuất thủ, Kim Ô Tước cũng đủ để đem các ngươi giết sạch." Dịch Thu châm biếm một tiếng, vướt ve rơi vào trên vai Kim Ô Tước, trên mặt lộ ra lấm liệt sát ý. Hiên Viên lão tổ khí sắc có chút khó coi, hắn biết Dịch Thu nói không sai, cho dù Dịch Thu không ra tay, lấy hắn hiện tại tình trạng cùng lúc này Hiên Viên hoàng tộc mọi người thực lực, căn bản không có thể là này Hồng Hoang Thánh chủng đối thủ. "Lão xuất sinh, ngày trước ngươi vì lợi ích một người, chu diệt Bạch Hổ nhất tộc mấy trăm ngàn sinh linh, chính là bất nhân, mà Hiên Viên Long tộc chính là chiến đế huyết mạch hậu duệ, ngươi nhưng liên hợp thánh vực người, chèn ép chiến đế truyền nhân, là vì bất trung. Hôm nay Dịch Mỗ tiểu lấy chiến đế truyền nhân danh nghĩa, diệt ngươi Hiên Viên toàn tộc, để Hiên Viên hoàng tộc tại huyết mạch đại lục xóa tên." Ầm. Dịch Thu nói xong, trong cơ thể lẫm liệt sát khí bộc phát ra, trên vai Kim Ô Tước càng là phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, lập tức dương cánh bay lên. Trong nháy mắt hóa thành 100 trượng cỡ kim sắc đại điểu. Khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ chung quanh, xử được bốn phía toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả sắc mặt tái nhợt vô huyết. Nhưng mà liền Dịch Thu suy nghĩ mở ra sát giới thời điểm, đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. "Dịch Thu, dừng tay." Dịch Thu mắt sáng lên, tối đầu vừa nhìn, chỉ thấy theo một cái hướng khác, đông chốc bay tới một đạo mỹ lệ hết sức bóng hình xinh đẹp. Tập trung nhìn vào, Dịch Thu nhất thời dọa cho giật mình. Bởi vì đến người không là người khác, dĩ nhiên là Hiên Viên Vân Nguyệt. "Vân Nguyệt, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải tại Nam Cương sao? Lẽ nào ngươi ký ức đã khôi phục hay sao?" Hiên Viên Vân Nguyệt qua trong giây lát, liền tới đến Dịch Thu phía trước, tuyệt mỹ trên mặt, mang theo kinh hỉ hết sức nét mặt, đương nhiên trừ kinh hỉ ở ngoài, còn có mấy phần vẻ phức tạp. "Ta đương nhiên là tới tìm ngươi, ngươi nói 5 năm sau đến Nam Cương tìm ta, thế nhưng 5 năm sau, ngươi cũng không có đến, sở dĩ ta liền chính mình chạy đến." Dịch Thu thức giấc nói như vậy, ngươi ký ức đã khôi phục. Hiên Viên Vân Nguyệt gật gật đầu nói, "May mắn Vũ Phi cô nương, ngươi đi rồi năm thứ 3, ta ký ức cũng đã khôi phục như lúc ban đầu." Nói xong, Hiên Viên Vân Nguyệt lại đi tới Dịch Thu trước mặt, chậm rãi dắt Dịch Thu bàn tay, nhẹ giọng nói, "Dịch Thu, ngươi có thể không thể thả qua ra ra ta, bỏ qua bọn họ." Dịch Thu ánh mắt đột nhiên phát lạnh, nói, "Hừ, Vân Nguyệt, ngươi lẽ nào quên này lao xuất sinh là thế nào đối với ngươi hay sao? Hắn chính là không để ý ngươi chết sống, bóp nát ngươi hồn bài, suýt nữa đưa ngươi giết chết, sở dĩ loại này xuất sinh, ngươi hà tất còn cứ gọi hắn ra ra?" Hiên Viên Vân Nguyệt nói, "Ta tự nhiên biết, thế nhưng hắn dù sao cũng là ra ra ta, ta còn là không còn cách nào nhìn hắn bị ngươi giết chết." Nơi xa, Hiên Viên lão tổ mắt sáng lên, đột nhiên nói, "Vân Nguyệt nha đầu, trước đây lão phu làm như vậy, cũng là hành động bất đắc dĩ, hôm nay ngươi quay đầu, ngươi chính là chúng ta Hiên Viên hoàng tộc công chúa, ra ra lại thêm biết trọng điểm bồi dưỡng ngươi, hà tất đi theo người này, gia hỏa này coi như hôm nay may mắn sống, thế nhưng không lâu sau, thánh vực người sẽ phái ra nhiều hơn cường giả đuổi giết hắn, đến lúc đó ngược lại sẽ liên lụy ngươi." Nghe nói như thế, Hiên Viên Vân Nguyệt nói, "Ra ra, cho nên ta để Dịch Thu không giết các ngươi, chẳng qua là không muốn để cho Dịch Thu có quá nhiều sát lục mà thôi, còn như Hiên Viên hoàng tộc, tại các ngươi bóp nát ta hồn bài thời điểm, liền sớm đã không có quan hệ gì với ta, hôm nay ta cũng không phải cái gì Vân Nguyệt công chúa, chỉ là Dịch Thu thê tử mà thôi." Hiên Viên Vân Nguyệt thanh âm không lớn, thế nhưng mỗi một chữ đều hết sức rõ ràng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, cơ hồ tại Hiên Viên trên hoàng thành không hưởng triệt để. Đặc biệt câu nói sau cùng kia, thanh âm càng là so với trước kia rất nhiều. Mỹ nhân tình thâm. Dịch Thu nội tâm không hiểu ấm áp, vô ý thức đem Hiên Viên Vân Nguyệt ôm vào trong ngực. Được, ta đáp ứng ngươi. Chương 1011, giải tán Hiên Viên hoàng tộc. Thật sao? Đương nhiên. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Dịch Thu cười cười, đưa ra một ngón tay nhẹ nhàng gọt cọ nàng một chút núi. Hiên Viên Vân Nguyệt không nghĩ tới Dịch Thu làm sao thông khoái liền đáp ứng lại, trong lòng vui vẻ, như là chim nhỏ nép vào người vậy tựa vào Dịch Thu trong lòng, trên mặt đều là biểu tình hạnh phúc, bại hoại, cảm ơn ngươi. Dịch Thu ngăn lại Hiên Viên Vân Nguyệt eo thon, sau đó lời nói chuyển hướng nói, bất quá ta tuy là đồng ý ngươi không giết bọn họ, nhưng là lại không có nghĩa là chuyện này đến đây kết thúc. Hiên Viên hoàng tộc, toàn bộ huyết hoàng ở trên võ giả, tự phế tu vi, còn như còn lại võ giả, cũng toàn bộ giải tán, Hiên Viên hoàng tộc, từ đó về sau, triệt để biến mất. Cái gì? Nghe nói như thế, Hiên Viên hoàng tộc võ giả khí sắc không khỏi khó xử hết sức. Hiên Viên hoàng tộc truyền thừa vạn năm, vẫn luôn là huyết mạch đại lục chúa tể người, nhưng mà hôm nay cũng bởi vì Dịch Thu một câu nói, liền muốn giải tán, đây đối với Hiên Viên hoàng tộc võ giả mà nói, căn bản là không có cách nhận. Hừ, tiểu tử thối, ngươi cho rằng ngươi là ai, bằng ngươi một câu nói, liền muốn để cho chúng ta Hiên Viên hoàng tộc giải tán. Ngươi nằm mơ. Một cái Hiên Viên hoàng tộc cường giả, cười lạnh nói. Người này tuổi không lớn lắm, nhưng cũng có huyết hoàng tu vi. Vì vậy đương nhiên không muốn nghe theo Dịch Thu nói, tự phế tu vi. Tốt lắm. Dịch Thu trong mắt sát ý lóe lên, không nói nhảm, giơ lên một ngón tay, trong sát na một đạo tử kim sắc chỉ mang phá không mà ra, trong nháy mắt đem cái kia võ giả thân thể xuyên thủng. Một cái huyết hoàng vũ người, liền như vậy trực tiếp bị miểu sát. Một màn này xuất hiện, bốn phía vang lên từng đợt ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả, sắc mặt đều tái nhợt, vô cùng hoảng sợ. Bọn họ vốn tưởng rằng, Dịch Thu đi qua một hồi ác chiến, đã suy yếu tới cực điểm. Nhưng không nghĩ đến, vẫn còn có kinh khủng như vậy lực lượng. Bọn họ tự nhiên không biết, Dịch Thu ban này chỉ một cái, đã đem trong cơ thể chút sức lực cuối cùng hao hết. Mà xem chính là vì kinh sợ những người đó. Lúc này, thấy người chung quanh, nhìn mình ánh mắt, không khỏi tràn ngập vẻ kinh sợ, Dịch Thu biết hắn xem hiển nhiên đã đạt đến. Trong vòng một canh giờ, nếu như tiến lên không hề dựa theo ta nói là người, giết chết bất luận tội. Sau một khắc, toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc võ giả ánh mắt đều nhìn về Hiên Viên lão tổ, hiển nhiên là đang nhìn lão tổ quyết nhất định. Hiên Viên lão tổ sắc mặt xanh lét lúc thì trắng một trận, nói không nên lời khó xử. Tuy là hắn không muốn nghe theo Dịch Thu theo như lời làm như vậy, thế nhưng tình huống trước mắt, nếu là không nghe theo nói, Hiên Viên hoàng tộc khả năng thật biết đến đây bị triệt để diệt trừ. Ngẫm lại, Hiên Viên lão tổ trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc, trước mắt đạp một cái, cả người nhất thời phóng lên cao, rõ ràng là hướng về nơi xa chui tới. Hiên Viên lão tổ chạy. Đường đường Hiên Viên lão tổ, một đại đế giả, tại huyết mạch đại lục, có thể nói là cao nhất tồn tại, lúc này dĩ nhiên quay đầu chạy. Thấy vậy một màn, những Hiên Viên hoàng tộc đó võ giả, biết đại thế đã mất, tan tác như chim ong, một rô đi. Nháy mắt trong lúc đó, vô số Hiên Viên hoàng tộc võ giả liền trốn vô tung vô ảnh. Dịch Thu cũng không có đuổi theo, tuy là hắn biết, Hiên Viên lão tổ ly khai, sau đó tất nhiên vẫn là một cái không nhỏ phiền toái. Bất quá lấy hắn thực lực bây giờ, cái kia Hiên Viên lão tổ, đem nếu không khả năng uy hiếp được hắn. Lúc này hắn duy chỉ có lo lắng chính là thánh vực người. Thánh vực người bên trong, hiển nhiên là không thể đến đây từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái tới cường đại hơn người đuổi giết hắn. Hơn nữa trừ vị kia thánh sứ người, còn có Cửu Thiên Huyền Tông cái kia thánh giả, cũng vẫn đối với hắn nhìn chằm chằm. Sở dĩ hắn nguy cơ, không chỉ không có đi qua, ngược lại khả năng biến được càng thêm mãnh liệt nhiều. Dịch Thu trường hô một hơi thở, trên mặt hiện lên mấy phần ngưng trọng. Lúc này, Hiên Viên Vân Nguyệt thấp giọng nói, "Dịch Thu, ngươi nghĩ gì đây, có cái gì không vui sự tình sao?" Dịch Thu cúi đầu nhìn Hiên Viên Vân Nguyệt tuyệt mỹ gương mặt nói, "Không có gì không vui, ngược lại ngươi, ta giết Hiên Viên hoàng tộc người nhiều như vậy, thậm chí ngươi đại ca cùng phụ thân ngươi đều chết ở trong tay ta." Ngươi nên trong lòng có chút oán hận ta đi. Hiên Viên Vân Nguyệt lắc lắc đầu nói, là bọn hắn gieo gió gặt bão, nếu không phải bọn họ luôn nghĩ giết ngươi, như thế nào lại bị ngươi giết chết? Tốt, chúng ta không đề cập tới bọn họ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Dịch Thu không nghĩ tới Hiên Viên Vân Nguyệt như vậy thông tình đạt lý, bất quá nghĩ lại, Hiên Viên Vân Nguyệt trải qua nhiều như vậy, đã sớm không phải năm đó ngang ngược kiêu ngạo ngạo mạn công chúa, hôm nay trở thành như vậy, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tiếp đó, ta dẫn ngươi đến Huyết Đỉnh Liên Minh, ta tới đó còn có một ít chuyện muốn làm. Huyết Đỉnh Liên Minh sao? Hiên Viên Vân Nguyệt đôi mắt đẹp chớp chớp, nàng đối Huyết Đỉnh Liên Minh đương nhiên không xa lạ gì, phải biết rằng Lạc Ngưng cùng với nàng thế nhưng cùng nhau lớn lên hảo tỉ muội. Được, ngươi đi chỗ ấy, ta liền cùng ngươi đi đấy. Dịch Thu gật đầu, lập tức ôm Hiên Viên Vân Nguyệt, thân ảnh lay động, nháy mắt tại chỗ biến mất. Một hồi đại chiến khoáng thế, cuối cùng kết thúc. Mà trận đại chiến tuy là kết thúc, thế nhưng huyết mạch đại lục, chú nhất định tại thời gian rất lâu không thể yên lặng. Chiến đế huyết mạch xuất thế lần nữa. Hiên Viên hoàng tộc biến mất. Thánh giả bị diệt. Hiên Viên lão tổ trọng thương chạy trốn. Mỗi một chuyện đều đủ để vênh động toàn bộ huyết mạch đại lục. Có thể nghĩ, kế tiếp trong một đoạn thời gian, Dịch Thu tên nhất định sẽ truyền khắp huyết mạch đại lục từng cái xó xỉnh. Ba ngày sau, Cửu Thiên Huyền Tông. Mộ Dung Thanh Tuyết ngồi ở trong đại điện, ánh mắt lập lòe nghe xong một cái thị nữ nói toàn bộ đại chiến quá trình, thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt, hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Chiến đế huyết mạch, rốt cục thức tỉnh sao? Dịch Thu, hiện tại ngươi, không nghĩ tới đã cường đại loại tình trạng này, liên hiên viên lão tổ cùng thánh giả đều đã không phải đối thủ của ngươi, e sợ dùng không bao lâu, ngươi liền có thể chúa tể toàn bộ huyết mạch đại lục. Huyết Ma giáo đại điện. Huyết Ma giáo xinh đẹp giáo hậu, môi đỏ mọng mím một cái nói, không nghĩ tới cái kia chiến đế truyền nhân, thật không ngờ lợi hại, liên thánh giả đều bị kích sát, thoạt nhìn từ nay về sau, huyết mạch đại lục phải triệt để đổi đời. Lâm Nhược Hy hừ lạnh nói, đó là tự nhiên, phu quân ta chiến đế huyết mạch, há là không phải hư danh. Số nữ nhân, ngươi nếu không đem ta trên thân cấm chế triệt hồi, cẩn thận phu quân ta đến, đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Khanh khách, mở miệng một tiếng phu quân, ngươi kêu ngược lại ngọt vô cùng, bất quá ngươi yên tâm tốt chỉ cần ngươi phu quân thực hiện lời hứa, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ly khai, bất quá chỉ sợ hắn hiện tại khả năng đã sớm đem ngươi quên ở sau đầu đây, ta thế nhưng nghe nói, ngươi phu quân bên cạnh mỹ nữ, cũng không phải là ít đây, hơn nữa mỗi cái đều không so ngươi kém. Lâm Nhược Hy cắn răng, không có hé răng, trên mặt đẹp thì mơ hồ hiện lên vẻ lo âu. Dịch Thu, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên làm người phụ tình, bằng không buồn cô nương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết mạch đại lục, cơ hồ từng cái so sỉnh, đều bàn luận Dịch Thu các loại sự tích. Nhưng mà Dịch Thu bản thân, lúc này lại đã tới huyết đỉnh liên minh trước đại môn. Chương 1012, truy huyết lệnh bí mật. Ba ngày sau, Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt xuất hiện tại huyết đỉnh liên minh tổng đàn trước đại môn. Thủ vệ vài người, thấy Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt đến, đều thất kinh, hôm nay Dịch Thu danh tiếng, thế nhưng không người không biết, không người không hiểu. Vì vậy không đợi Dịch Thu đi tới trước đại môn, liền sớm đã có người đi vào thông báo. Sau đó, Lữ Thần Binh, Mộ Dung Tinh Vũ, Lạc Ngưng đám người bay vào ra. Lúc này, trên mặt mọi người trừ giật mình ở ngoài, chính là nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên đều thay Dịch Thu bình yên quay về mà cao hứng. Mộ Dung Tinh Vũ càng không để ý mọi người, lao tới, trực tiếp nhào vào Dịch Thu trong lòng, nước nở khóc khóc lên, lộng được Dịch Thu có chút xấu hổ, mà một bên Hiên Viên Vân Nguyệt, càng là cười như không cười nhìn hắn, ánh mắt mang theo lấy vài phần vẻ đăm chiêu. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, khái khái, tiểu di tử, ta đây không phải trở về sao, ngươi khóc cái gì? Mộ Dung Tinh Vũ ngẩng đầu đỏ mắt nói, bại hoại, ngươi làm sao không bảo ta, liền một thân một mình đi, ngươi biết ta lo lắng nhiều ngươi sao? Vạn nhất ngươi có chuyện làm sao bây giờ? Mộ Dung Tinh Vũ nói lời này thời điểm, cặp kiết như nước trong veo trong con ngươi, ẩn chứa nồng đậm tình cảm, mà loại tình cảm, hiển nhiên không phải tiểu di tử cùng tỷ phu đơn giản như vậy. Dịch Thu trong lòng cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Mộ Dung Tinh Vũ nha đầu kia. Dĩ nhiên sẽ ở trước mặt mọi người, lộ ra bộ dáng này đến, cái này còn không phải nhường mọi người hiểu lầm. Bất quá lúc này, hắn cũng không tiện nói cái gì. Mà ở nơi này bầu không khí có chút xấu hổ thời điểm, một bên Hiên Viên Vân Nguyệt nhưng hé miệng cười nói, ngươi tiểu là Thanh Tuyết tỷ tỷ muội muội, Mộ Dung Tinh Vũ đi. Mộ Dung Tinh Vũ ngẩng đầu, mới phát hiện Dịch Thu bên cạnh đống chốc đứng một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, ánh mắt ngưng lại, lập tức nhận ra Hiên Viên Vân Nguyệt thân phận, khuôn mặt đỏ lên nói, ngươi là Vân Nguyệt công chúa. Hiên Viên Vân Nguyệt cười cười, tự nhiên phóng khoáng đi tới trước. Giác Mộ Dung Tinh Vũ tay nhỏ bé nói, cái gì Vân Nguyệt công chúa, ta đã sớm cùng Hiên Viên hoàng tộc phân chia giới hạn, hơn nữa hôm nay Hiên Viên hoàng tộc đều đã không có, ta đâu phải vẫn là cái gì công chúa. Hơn nữa ngươi nếu là Thanh Tuyết tỷ tỷ thân muội muội, theo ta tự nhiên cũng chính là tỷ muội, sau đó ngươi kêu ta Vân Nguyệt tỷ đi. Thấy Hiên Viên Vân Nguyệt một điểm công chúa cái giá không có, như là nhà bên tỷ tỷ vậy thân thiết, Mộ Dung Tinh Vũ nhất thời đối Hiên Viên Vân Nguyệt sinh lòng hảo cảm, gật đầu, nói, Vân Nguyệt tỷ tỷ. Lập tức Lạc Ngưng cũng đi tới trước. Ba cái tuyệt mỹ nữ tử nhất thời xuống lại, hài lòng nóng trò chuyện, bầu không khí nói không nên lời hòa hợp. Phải biết rằng ba cô gái này, vô luận người đều là thế gian ít có. Hôm nay tề tụ cùng nhau, càng là giống như một nói tịnh lệ hết sức phong cảnh tuyến, đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Ngược lại thì Dịch Thu được cô đơn đơn tha ở một bên. Dịch Thu có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ hai tiếng. Đúng lúc này, Lữ Thần Binh cũng là đi qua đến, hướng về phía Dịch Thu cười nói, "Dịch Thu tiểu hữu, lần này lấy sức một mình, tiêu diệt toàn bộ Hiên Viên hoàng tộc." Có thể nói là danh tiếng đại trấn, từ đó về sau, huyết mạch đại lục người mạnh nhất, phi Dịch Thu tiểu hữu không còn ai khác. Dịch Thu cười khổ nói, Lữ Minh chủ nói giỡn, tại hạ lần này có thể còn sống trở về, chỉ do giao hấn, nếu không có vận khí tốt nói, khả năng đã sớm chết không có nơi táng thân. Lữ Thần Binh cười nhạt một cái nói, Dịch Thu tiểu hữu hà tất khiêm tốn, có khả năng giết chết thánh giả, cũng không phải là chỉ cần vận khí hai chữ là có thể hình dung. Dịch Thu cười cười, không có ở chuyện này phía trên nói tiếp, mà là nói ra, Lữ Minh chủ. Tại hạ trở về, là muốn tiếp tục thăm ngộ thánh văn, lần trước chỉ là tìm hiểu 1/3 mà thôi, còn có 2/3 không có tìm hiểu. Yên tâm, lão phu đã sớm chuẩn bị xong, Dịch Thu tiểu hữu suy nghĩ gì thời điểm tìm hiểu, nên cái gì thời điểm tìm hiểu chính là. Lữ Thần Binh vừa cười vừa nói. Dịch Thu hướng về Lữ Thần Binh ôm quyền nói, đa tạ. Ha ha, tiểu hữu không cần khách khí. Lữ Thần Binh nói, tiểu hữu suy nghĩ lúc nào tìm hiểu. Dịch Thu mắt sáng lên, nói, đêm nay hãy bắt đầu đi. Vào đêm, thánh văn trong điện. Dịch Thu ngồi xếp bằng, thần thức đắm chìm trong bốn phía thánh văn trong đó, liên tiếp lĩnh ngộ lấy thánh văn trong luyện khí thánh đạo. Mà trong cơ thể tu vi, cũng theo đối thánh văn lĩnh ngộ, liên tiếp tăng lên điên cuồng lấy. Liên như vậy, thời gian cực nhanh, hai nguyệt thời gian trôi qua sau. Dịch Thu đối thánh văn nắm giữ, rốt cục đạt đến trình độ nhất định, trên cơ bản đại bộ phận thánh văn, hắn đều có khả năng mô tả đi ra. Kém chỉ là đối thánh văn ý cảnh lĩnh ngộ. Chỉ cần hoàn toàn lĩnh ngộ thánh văn ý cảnh sau, như vậy toàn bộ thánh văn đem triệt để thông hiểu đạo lý. Mà hắn cũng liền đúng là đã qua vạn năm, thứ nhất trở thành nắm giữ thánh văn huyết đỉnh sư. Đương nhiên, theo đối thánh văn lĩnh ngộ trong quá trình, Dịch Thu tu vi cũng theo huyết đế ngũ trọng, nhảy lên tới huyết đế lục trọng cảnh giới. Chiến lực lại lần nữa để thăng một nấc thang. Lúc này, nếu như gặp lại thánh giả nói, Dịch Thu tự tin, tuyệt đối sẽ không giống như trước vậy vô cùng chật vật. Lúc này đối thánh văn cũng nắm giữ không sai biệt lắm, ta cũng nên là thời điểm rời đi nơi này, tìm kiếm tiên tử lão bà, tin tưởng bằng vào ta thực lực, mới có thể theo cái kia Cựu Thiên Huyền Tông người, đem tiên tử lão bà giải cứu ra đi. Dịch Thu mắt sáng lên, đang định ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy, chính mình trong không gian giới chỉ, lại có một cổ quỷ dị ba động. Dịch Thu ngẩn người một chút, đem không gian giới chỉ mở ra. Lập tức, theo chiếc nhẫn kia trong, dĩ nhiên bay ra một khối huyết hồng sắc lệnh bài. Truy huyết lệnh. Dịch Thu chân mày cau lại, nhất thời vang lên vật này đến. Vật này lần trước chủ động đi ra bảo hộ hắn một mạng, lần này lại chủ động nhảy ra, lẽ nào thứ này là một vật còn sống hay sao? Liên Dịch Thu vô cùng kinh ngạc, suy nghĩ đem lệnh bài kia bắt lại, thật tốt nghiên cứu một chút thời điểm. Đột nhiên trong lúc đó, Truy huyết lệnh đột nhiên phóng xuất một trận quỷ dị huyết quang, lập tức một đạo băng lãnh nữ tử tiếng truyền tới. "Tiểu tử, ngươi dám đối với bản sau vô lễ?" "Mẹ kiếp, ngươi làm sao có thể nói?" Dịch Thu nhất thời há hốc mồm, lúc đầu đưa tay ra, nhất thời lùi về. Lập tức mặt cảnh giác nhìn Truy huyết lệnh. "Hừ, bổn hậu có thể nói chuyện có cái gì kỳ quái, chớ quên, không có bổn hậu, ngươi đã sớm chết không có nơi táng thân." Một khối Truy huyết lệnh, dĩ nhiên có thể nói chuyện, hơn nữa còn tự nói bổn hậu. Loại này quỷ dị hình ảnh, phòng chứng bất luận kẻ nào thấy khẳng định đều có thể dọa sợ. Bất quá Dịch Thu dù sao đã không phải là cái loại này chưa thấy qua quen mặt tiểu tử, sở dĩ rất nhanh liền chấn định lại. Dịch Thu ho khan hai tiếng nói, "Dịch mộ đa tạ các hạ ân cứu mạng, bất quá ngài đúng là ai? Hơn nữa tại sao muốn cứu tại hạ?" Truy huyết lệnh nói, "Ta cứu ngươi tự nhiên là có ta nguyên nhân, còn như bổn hậu là ai, ngươi cũng không cần biết, ngươi lúc này chỉ cần giúp ta làm một việc là được." Chương 1013, Mộ Dung Tinh Vũ gặp nạn. Dịch Thu mắt sáng lên, mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, "Hừ, nói thật cho ngươi biết, bổn hậu cũng không phải là hạ giới người trong, chính là Thánh vực Huyết Ma Thánh Điện huyết hậu, chỉ tiếc trăm vạn năm trước chết ở một cái trong tay đối thủ, vì vậy chỉ còn dư lại một đạo thân nghiệm, hôm nay bổn hậu nếu muốn tìm một truyền thừa người, thay bổn hậu lại lần nữa đoạt lại thánh điện điện chủ chi vị." Dịch Thu bị ngu thoáng cái, lập tức ngạc nhiên nói, "Tiền bối ý tứ, không sẽ là suy nghĩ đem truyền thừa cho ta đi?" "Hừ, nghĩ đến đẹp, bổn hậu truyền thừa chỉ thích hợp nữ tử, ngươi một cái nam tử thì không cách nào nhận bản thánh truyền thừa." Dịch Thu nghe nói như thế nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên người hắn đã có chiến đế truyền thừa, là không có khả năng đồng thời đón thêm thụ hắn tuyệt thế cường giả truyền thừa. "Đã như vậy, tiền bối kia ý là để cho ta cho ngài tìm một truyền thừa người?" "Không sai. Bổn hậu đã nhìn chúng ngươi biết một cô gái, nàng thiên phú chính là tu luyện bổn hậu truyền thừa tuyệt hảo cho người, sở dĩ bổn hậu để cho ngươi làm sự tình chính là để cho ngươi đưa nàng thuyết phục nhận bổn hậu truyền thừa." "Ta biết nữ tử." Dịch Thu nội tâm trầm xuống, thấp giọng nói, "Tiền bối, nói không phải Hiên Viên Vân Nguyệt đi, cô gái này thế nhưng bản thân thế tử, e sợ không thể cho tiền bối làm cái gì truyền thừa người." Dịch Thu biết, này Truy huyết lệnh người bên trong chính là thánh vực một cái cường giả, loại này chính xác tìm kiếm truyền thừa người, thế nhưng trên thực tế rất có thể là chiếm đoạt người khác thân thể. Sở dĩ Dịch Thu đương nhiên không có khả năng đem Hiên Viên Vân Nguyệt giao ra đây. "Hừ, ngươi yên tâm, bổn hậu muốn tìm người, không phải ngươi cái kia tiểu kiểu thê, tuy là ngươi tiểu kiểu thê, thiên phú cũng bất phàm, thế nhưng còn chưa có tư cách nhận bổn hậu truyền thừa, chỉ có tấm thân xử nữ mới có thể nhận." "Tấm thân xử nữ?" Dịch Thu mắt sáng lên, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ người nữ nhân này chính xác tiểu di tử hay sao? Liên Dịch Thu trong lòng kinh nghi không định giờ sau. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào. "Dịch Thu, ngươi ở đây bên trong sao? Ta tìm ngươi có chuyện gì nói?" Theo thanh âm, một đạo mỹ lệ thân ảnh bay vào đến. Tập trung nhìn vào, cô gái này không là người khác, đúng là mình tiểu di tử Mộ Dung Tinh Vũ. "Không được." Dịch Thu trong lòng chợt trầm xuống, vội vàng nhắc nhở, "Tiểu di tử, đi mau." "Đi." Mộ Dung Tinh Vũ bị ngu tại chỗ, lập tức hừ nhẹ nói, "Xú phôi đản, ngươi đây là ý gì? Cố tình đuổi ta đi phải không? Ngươi chẳng lẽ không nguyện ý thấy ta?" Dịch Thu cười khổ một tiếng, lại không biết nên thế nào giải thích. Nhưng vào lúc này, đạo kia Truy huyết lệnh giống như quỷ mị một dạng xuất hiện sau lưng Mộ Dung Tinh Vũ. Dịch Thu biến sắc, nhắc nhở, "Ngu xuẩn, cẩn thận." Nhưng mà, lời còn chưa dứt, truy huyết lệnh trực tiếp chui vào Mộ Dung Tinh Vũ trong cơ thể. Mộ Dung Tinh Vũ thân thể mềm mại nhất thời rung một cái, phảng phất lọt vào sét đánh. Thứ gì? Mộ Dung Tinh Vũ tuyệt mỹ trên gò má, lộ ra vài phần thất kinh nét mặt. Dịch Thu thở dài, vẫn để cho cái kia truy huyết lệnh thực hiện được, hiện tại hắn chỉ có thể kỳ vọng truy huyết lệnh không biết làm tổn thương gì tiểu di tử sự tình, bằng không hắn có thể vô pháp hướng tiên tử lão bà đại giáo. Lúc này, truy huyết lệnh thanh âm ở trong đại điện vang lên. Tiểu nha đầu, ta là Thánh vực huyết ma thánh điện huyết hậu, ta hiện tại liền bên trong cơ thể ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ sắc mặt tái nhợt nói, cái gì chó má huyết hậu, ngươi còn không theo trong thân thể ta lăn ra đây. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, bổn hậu không thế đối với ngươi thế nào, chỉ muốn hỏi ngươi một việc. Chuyện gì? Mộ Dung Tinh Vũ vô ý thức hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi nghĩ không muốn trở nên mạnh mẽ? Huyết hậu khoan thai nói ra. Trở nên mạnh mẽ? Mộ Dung Tinh Vũ bật thốt lên, dĩ nhiên muốn, lẽ nào ngươi có thế để cho ta trở nên mạnh mẽ sao? Đương nhiên có thể. Huyết hậu vừa cười vừa nói, ngữ khí phảng phất là ở một cái dẫn dụ thiếu nữ ngu ngốc lao thái bà. Có thể biến nhiều lắm cường. Sẽ cùng Dịch Thu một dạng cường đại sao? Mộ Dung Tinh Vũ hỏi lần nữa. Ha ha, rất mạnh, cường đại đến để thánh vực thánh giả đều được hướng ngươi cúi đầu, thế nào, ngươi có bằng lòng hay không? Để thánh giả cúi đầu. Mộ Dung Tinh Vũ thân thể mềm mại lại lần nữa rung động, nội tâm càng là không tự chủ được nhảy lên xuống. Thánh giả, đối với nàng mà nói, đã cường đại thái quá. Nhưng mà nữ nhân này, dĩ nhiên có thể để cho thánh giả hướng nàng cúi đầu. Được bao nhiêu cường đại? Ha ha, tiểu nha đầu, chỉ cần ngươi dựa theo bổn hậu nói đi làm, đừng nói là thánh giả, chính là thánh vực người, cũng không có ai dám khinh thị ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn giết người đó, nếu muốn bảo vệ ai, toàn bộ do ngươi làm chủ. Ngươi nhất định phải biết, ở trên thế giới này, chỉ có thực lực mới có thể đại biểu tất cả, không có thực lực, hết thảy đều là nói xuông. Huyết hậu hướng dẫn từng bước, liên tiếp dùng ngôn ngữ đả động lấy Mộ Dung Tinh Vũ. Mà giờ khắc này, Dịch Thu mặc dù không biết Huyết hậu nói với Mộ Dung Tinh Vũ nói cái gì, nhưng nhìn Mộ Dung Tinh Vũ nét mặt, cũng có thể đoán được thất thất bát bát, lúc này lớn tiếng nói, Tinh Vũ, ngươi không thích nghe nàng, người nữ nhân này chỉ là lợi dụng ngươi mà thôi. Hừ. Tiểu tử thối, ngươi câm mồm, nơi này không có ngươi sự tình. Truy huyết lệnh lập tức đối Dịch Thu lạnh giọng mắng. Tiểu nha đầu, ngươi là nếu muốn vĩnh viễn làm một cái bị người bảo hộ phế vật, hay là muốn dùng cường đại thực lực tiêu diệt ngươi địch nhân đâu? Mộ Dung Tinh Vũ ánh mắt đờ đẫn, tự lẩm bẩm, ta nghĩ muốn lực lượng cường đại, bảo hộ tỷ tỷ của ta, bảo hộ Dịch Thu. Ha ha, cái này đúng chỉ cần có lực lượng cường đại mới có thể bảo hộ ngươi muốn, như vậy, từ giờ trở đi, ngươi liền đem thân thể ngươi giao cho bổn hậu đến thay ngươi hoàn thành ngươi nguyện vọng thế nào? Mộ Dung Tinh Vũ, mặt dại ra nét mặt, lập tức nặng nề gật gật đầu nói, "Được." Mộ Dung Tinh Vũ nói xong, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại huyết khí. "Bành!" Nhất thanh âm hưởng, Mộ Dung Tinh Vũ trên thân quần áo nổ bể ra đến, hoàn mỹ không một tí vết, trần như nhộng xuất hiện tại Dịch Thu phía trước. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Tinh Vũ trước mắt giữa hư không, đột nhiên một trận quỷ dị ba động, dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện một cái phương viên trăm trượng huyết trì. Màu đỏ tươi huyết dịch tại Mộ Dung Tinh Vũ trước mắt lưu động, sau đó hóa thành từng cái huyết mãng. Điên cuồng hướng về Mộ Dung Tinh Vũ thân thể mềm mại quấn quanh đi qua, tràn diện kinh khủng dị thường. Dịch Thu ánh mắt phát lạnh, phẫn nộ quát, vung nàng ra. Lời còn chưa dứt, một đạo tử kim sắc chỉ mang phá không mà ra, hướng về kia huyết trì đánh tới, nếu muốn đem huyết trì đánh nát. Hừ, tiểu tử thối, đừng tới cản trở. Theo huyết hậu băng lanh tiếng, một đạo huyết hồng màn sáng đột nhiên xuất hiện, đem Dịch Thu chỉ mang sinh sinh bắn bay ra ngoài. Ngươi một mực đứng ở nơi đó nhìn cho thật kỹ đi. Hừ. Đang nói rơi xuống là lúc, ao máu kia huyết dịch đột nhiên hóa thành hơn 10 cái huyết mãng, trong nháy mắt đem Mộ Dung Tinh Vũ thân thể mềm mại từ từ khỏa cuốn lấy, tùy theo một cổ quỷ dị huyết quang xuất hiện. Chương 1014, huyết hậu xuất thế. Mộ Dung Tinh Vũ ngửa đầu phát ra một tiếng vô cùng thống khổ rên rỉ, xinh đẹp vô song trên gò má cũng thay đổi được vặn mẹo, phảng phất thừa nhận cực đại thống khổ. Thấy vậy một màn, Dịch Thu có thể nói lòng nóng như lửa đốt, liên tục xuất thủ, trong sát na từng đạo tử kim sắc chỉ mang đánh ra đi, nhưng mà không khỏi bị màn sáng màu đỏ văng ra. Kết quả chẳng những không có đem kia huyết hồng ánh sáng màu mạc nổ nát, ngược lại thì đem Thánh Văn Điện rung sụp. Thật lớn tiếng oanh minh, lập tức đưa tới Huyết Đỉnh Liên Minh cao tầng chú ý, trong sát na, vô số võ giả theo bốn phương tám hướng hướng về Thánh Văn Điện lướt đến. Khi mọi người đi tới Thánh Văn Điện chung quanh thời điểm, cũng là đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giữa không trung, bỗng chốc nổi lơ lửng một cái tuyệt mỹ nữ tử. Giờ phút này nữ tử, toàn thân bị đỏ như máu mãng xà quấn quanh, nên đầu liên tiếp phát ra rên thống khổ. Mà ở cô gái này bên cạnh, đang có một cái anh tuấn nam tử phát cuồng mở dạng công kích cô gái này quanh thân qua mạc, nỗ lực đem cô gái này giải cứu ra. Nhưng mà vô luận nam tử kia thế nào công kích, màn sáng kia như trước vẫn không nhúc nhích. Dịch Thu, Mộ Dung Tinh Vũ, đây là chuyện gì xảy ra? Nơi xa, đồng dạng chạy tới Hiên Viên Vân Nguyệt cùng Lạc Ngưng thấy như vậy một màn, không khỏi thất kinh, hù dọa được Hoa Dung thất sắc. Về phần hắn Huyết Đỉnh Liên Minh võ giả cũng đều há hốc mồm, dường như căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Mà liền mọi người sững sờ thời điểm, cuốn ở Mộ Dung Tinh Vũ trên thân huyết mãng đột nhiên nổ lên, hóa thành một đại đoàn huyết vụ, đem Mộ Dung Tinh Vũ chặt chẽ bao vây tại trong. Sau một khắc, chỉ thấy tăng vọt huyết vụ điên cuồng chui vào Mộ Dung Tinh Vũ trong cơ thể. Sau một lát, nhiều huyết vụ toàn bộ bị Mộ Dung Tinh Vũ hấp thu được trong cơ thể. Trong sát na, chỉ thấy Mộ Dung Tinh Vũ da thịt trắng như tuyết phía trên nhất thời biến được càng thêm nhắn mịn lên, đã rất ngạo nhân bộ ngực cũng trong nháy mắt càng thêm đầy áp nhiều, thân thể mỗi một chỗ đều biến được càng thêm hoàn mỹ lên. Mà cùng lúc đó, đầu nàng tóc bắt đầu theo đen thui trở thành hồng sắc. Loại này hồng sắc cũng không phải là phổ thông hồng sắc, mà là đỏ thâm như máu, tràn ngập mùi máu tanh. Mà sau một lát, khi nàng tóc trở thành đỏ như máu sau, liền bắt đầu điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, trong nháy mắt không có qua cái mông, thẳng chân. Mái tóc dài màu đỏ ngòm, theo gió phiêu lãng, như một dạng mây đỏ một dạng, mỹ lệ trong đó, còn mang theo vài phần diêm dúa loẻo loẻo khí chất. Lúc này, Mộ Dung Tinh Vũ tâm kia làm người ta hít thở không thông dung nhan tuyệt mỹ, hơi rũ xuống, đóng chặt hai mắt mở ra, trong ánh mắt lấp lánh một đạo đặc biệt quang huy, đang nhìn mình cầm trần như nhộng thân thể, khóe môi khẽ cong, nói, quả nhiên là một câu túi ra tốt, không có nghĩ tới nhiều năm như vậy, bổn hậu rốt cục lại lần nữa thức tỉnh. Bổn hậu. Dịch Thu nghe được Mộ Dung Tinh Vũ tự nói, khí sắc nói không nên lời khó xử, xem ra sự tỉnh quả nhiên như hắn tưởng tượng, cái kia huyết hậu cũng không phải là đang tìm cái gì truyền thừa người, chẳng qua là tìm một cái thân thể mà thôi. Nói như vậy, tiểu di tử thật bị cắn nuốt rớt. Nghĩ tới đây, Dịch Thu nội tâm nhất thời mọc lên căm giận ngút trời. Tuy là trên danh nghĩa, Mộ Dung Tinh Vũ là hắn tiểu di tử, trên thực tế Dịch Thu cũng là đem Mộ Dung Tinh Vũ xem như thân muội muội đối đại giống nhau, hoàn toàn là thân nhân mình một dạng, vì vậy tại sao có thể cho phép người khác thương tổn Mộ Dung Tinh Vũ? Vì vậy, Dịch Thu lập tức lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, ngươi đến đem Mộ Dung Tinh Vũ thế nào? Mộ Dung Tinh Vũ nhẹ nhàng liếc Dịch Thu một cái, che miệng cười, bách mị bộc phát, diêm dúa loẻo loẻo tới cực điểm, cơ hồ khiến bốn phía võ giả trong nháy mắt thất thần. Mộ Dung Tinh Vũ cười duyên nói, Dịch Thu, ta đương nhiên là ngươi tiểu di tử, làm sao? Thời gian ngắn như vậy bên trong, cũng không nhận thức ta sao? Dịch Thu hừ lạnh nói, thôi lắm, ta tiểu di tử cũng sẽ không nói như vậy, nói mau, ngươi đúng là ai? Ngươi đem Mộ Dung Tinh Vũ thế nào? Nếu là không nói rõ ràng, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Tinh Vũ cười khúc khích, nói, ta nói ta chính là ngươi tiểu di tử à, chỉ bất quá ta hiện tại, nhưng cùng trước kia bất đồng mà thôi, ta hiện tại không chỉ có là ngươi tiểu di tử, càng là huyết ma thánh điện huyết hầu. Huyết hầu? Ngươi quả nhiên thôn phệ Mộ Dung Tinh Vũ linh hồn hay sao? Dịch Thu thanh âm nói không nên lời băng lãnh, tràn ngập sát ý, cả người vận sức chờ phát động, giống như một bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để bạo phát hỏa sơn. Mộ Dung Tinh Vũ khỏe môi cong lên một đạo quỷ dị độ cong, nói, ngươi yên tâm, ta cũng không có thôn phệ ngươi tiểu di tử hồn phách, ta chỉ bất quá là đưa nàng hồn phách phong ấn tại trong cơ thể mà thôi, cho nên hắn hồn phách như trước bình yên vô sự, chỉ bất quá hiện tại cái này thân thể đã quy bản hậu toàn bộ mà thôi. Dịch Thu nghe nói như thế, vội vàng nói, huyết hậu, ngươi mau thả ta tiểu di tử, còn như ngươi muốn thân thể, ta có thể sẽ cho ngươi tìm một cái. Hừ, tiểu quỷ, cái này thân thể thế nhưng vạn năm khó gặp, chính là trăm huyết chi thể, đừng nói là này huyết mạch đại lục, chính là phóng nhãn thánh vực cũng không thấy nhiều, nếu như phối hợp với bổn hậu thánh huyết trải qua nói, thực lực tất nhiên kinh khủng, sở dĩ ngươi thấy được ta sẽ đem nàng trả lại cho ngươi sao? Huyết hậu cười lạnh nói, ngươi. Dịch Thu khí sắc chợt trầm xuống, quát lạnh, ngươi đã không ra, vậy ta liền đem ngươi bước ra phải đó. Nói xong, Dịch Thu bàn tay đưa tay về phía trước. Một căn kim sắc chiến mâu, nháy mắt tại thủ trưởng trong đó ngưng tụ ra. Chiến đế quyết, phá thiên mâu. Siêu. Tử kim sắc chiến mâu, giống như là một tia chớp đánh ra, cực nhanh hướng về huyết hậu phóng đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Huyết hậu ánh mắt ngưng lại, bàn tay về phía trước vỗ. Ẩm. Một cổ cường đại khí lưu xuất hiện, trong nháy mắt đem phá thiên mâu hướng thoái. Mà Dịch Thu cũng bị kinh khủng này khí lưu đánh vào trên mặt đất. Phúc. Dịch Thu trong miệng phun ra một đạo máu tươi, cả người khí sắc nhất thời hề vải lại. Trong lòng thì hoảng sợ không thôi, phải biết rằng lấy thực lực của hắn, coi như thánh giả cũng không khả năng ung dung đón lấy một kích này, nhưng mà này huyết hậu, lại có thể làm được. Người nữ nhân này, đúng là thần thánh phương nào. Bất quá mặc dù biết, cái này huyết hậu vượt xa hắn tưởng tượng cường đại, thế nhưng Dịch Thu dường như không có tính toán dừng lại ý tứ. Hắn nói cái gì, cũng không thể khiến tiểu di tử bị nữ nhân này cắn nuốt hết. Hắn nhất định phải đem tiểu di tử cứu ra mới được. Hừ, lão tử bất kể ngươi cái gì huyết hậu, ma hậu, vô luận ngươi là ai, cũng đừng nghĩ đem tinh vũ mang đi, cho ta theo tinh vũ trong thân thể lăn ra ngoài. Dịch Thu gầm thét một tiếng, huyết khí trong cơ thể bạo phát, tử kim sắc chiến khí xông thẳng tới chân trời. Trong sát na, thiên địa thất sắc, mây đen che đỉnh. Giữa không trung, thiên lôi cuồn cuộn, tiếng sấm vang rền. Hừ, dĩ nhiên lấy huyết đế tu vi, dẫn động thần lôi cộng hưởng, không thể không nói, đây là bổn hậu sống lâu như thế trong thời gian lần đầu tiên nhìn thấy tình huống, bất quá coi như ngươi như vậy, ngươi cho rằng bằng thực lực ngươi, có khả năng để đe dọa bổn hậu sao? Huyết hậu cười lạnh một tiếng, mặt khinh miệt nói ra. Dịch Thu trong mắt lóe lên một châm trọng, nói, có thể hay không, ngươi lập tức thì sẽ biết. Chương 1015, đại chiến huyết hậu. Dịch Thu nói xong, cả người phóng lên cao, trong nháy mắt xuất hiện tại huyết hậu phía trước, tử kim sắc quyền ảnh, giống như nước thủy triều hướng về kia huyết hậu đánh tới. Nhưng mà huyết hậu thân pháp cực kỳ quỷ mị, Dịch Thu quyền ảnh tuy là cực nhanh, nhưng là lại không có một quyền có khả năng dính vào trên người nàng. Tiểu quỷ, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Đáng tiếc cũng chả có gì đặc biệt. Huyết hậu vừa né tránh, vừa giọng nói nhẹ nhàng trêu đùa. Dịch Thu cũng là mắt điếc tai ngơ, như trước ra quyền như phong. Thử kim sắc quyền ảnh, cơ hồ bao trùm cả khu vực. Hừ, một cái không biết tự lượng sức mình ngu xuẩn. Huyết hậu dường như hơi không kiên nhẫn, thân ảnh nhoáng lên, thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, con ngón đúng ra. Ầm. Này chỉ một cái đánh vào Dịch Thu trên trán. Nhìn như nhẹ bay chỉ một cái, thế nhưng lực lượng nhưng kinh người hết sức, chỉ một cái trực tiếp đem Dịch Thu bắn bay ra ngoài. Ầm. Dịch Thu trọng trọng ngã trên mặt đất, khoe miệng chảy ra đỏ thấm huyết dịch đến. Người nữ nhân này thật không ngờ mạnh, ta đã đem lực lượng phát huy đến cực hạn, có thể so huyết đế cựu trọng đỉnh phong, nhưng mà lại căn bản không đả thương được nàng một cọng tóc gáy. Dịch Thu nội tâm một trận vô lực, phảng phất đang đối mặt một tòa cao không thể chạm núi lớn, để hắn có chút tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Lẽ nào cứ như vậy để người nữ nhân này đem tiểu di tử cướp đi không thành? Như vậy, Dịch Thu làm sao có thể cam tâm? Dịch Thu hít sâu một hơi, thôi động trong cơ thể tứ thánh huyết đồ. Trong cơ thể tu vi nháy mắt đạt đến ngọn núi cao nhất, trong nháy mắt trong cơ thể khí thế kia phóng lên cao, tử kim sắc chiến khí hóa thành một đạo thật lớn khí trụ, xông thẳng vân thiên. Ầm. Một màn này xuất hiện, nhất thời để bốn phía võ giả chấn động không hiểu. Loại khí thế này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một tháng sau, Dịch Thu thực lực dường như lại mạnh mẽ nhiều. Nhưng mà trừ chấn động ở ngoài, mọi người còn có chút giật mình, bởi vì Dịch Thu tu vi bất quá huyết đế lục trọng, thế nhưng bản thân lực lượng đã vượt qua huyết đế cựu trọng đỉnh phong cực hạn, dĩ nhiên đủ để phát động thần lôi thiên phạt. Lẽ nào gia hỏa này không sợ chết sao? Hừ, rõ là tự tìm đường chết, chủ động phát động thần lôi, chớ nói ngươi một cái hạ giới võ giả, chính là phổ thông thánh giả, đều khó khăn thoát khỏi cái chết. Huyết hậu không nghĩ tới, Dịch Thu sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động, ngay trong ánh mắt hiện lên vẻ giật mình. Nhưng mà nàng lại không thấy, Dịch Thu trong mắt, đúng là hiện lên một chút không dễ dàng phát giác giảo hoạt. Ùng ùng. Vừa lúc đó, giữa không trung, kinh lôi cuồn cuộn. Một đạo chói mắt lôi quang tùy theo hạ xuống, vạn trượng thần lôi từ trời rơi xuống, kinh khủng lôi quang, trong nháy mắt bao trùm phạm vi mấy chục dặm, dường như muốn đem khu vực này tất cả toàn bộ hủy diệt. Tại đây kinh khủng khí tức hủy diệt phía dưới, hắn võ giả đã sớm đều trốn nơi xa. Duy chỉ có Dịch Thu đứng tại chỗ, thủy chung không động. Mọi người thấy vậy, không khỏi kinh ngạc. Kia gia hỏa, lẽ nào đang tìm chết hay sao? Đây chính là liên thánh giả đều có thể đánh chết thần lôi a. Nhưng mà sau một khắc, liên thần lôi sắp đánh vào trên người hắn thời điểm. Dịch Thu trong miệng khẽ quát một tiếng, hư không hoành độ, thân ảnh đột nhiên động một cái, cả người nháy mắt biến mất, tùy theo trong nháy mắt xuất hiện tại huyết hậu trước người. Sau đó Dịch Thu không nói hai lời, đưa tay ra trực tiếp đem huyết hậu tử tử ôm lấy. Huyết hậu sững sờ, lập tức phát hiện, Dịch Thu dĩ nhiên ôm lấy thân thể nàng, xấu hổ nói, tiểu tử, ngươi dám khinh nhờn bổn hậu, ngươi ở đây tìm đường chết. Tìm đường chết. Dịch Thu khẽ miệng nhất câu nói, huyết hậu cũng quá không biết xấu hổ đi, ngươi thân thể này chính là ta tiểu di tử, lúc nào thành ngươi tự tìm cái chết. Huyết hậu giận dữ, xuề bàn tay ra muốn đem Dịch Thu đập chết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng nổ vang tại nàng bên tai nổ vang. Huyết hậu ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi cả kinh, bởi vì giờ khắc này cửu thiên thần lôi bỗng chốc xông thẳng nàng đến. Huyết hậu nhất thời phản ứng qua đến, nguyên lai cái này Dịch Thu là cố ý đưa tới thần lôi, sau đó sẽ đem thần lôi dẫn tới trên người nàng. Kia ra hỏa biết phía trên Dịch Thu khi chỉ huy, huyết hậu không khỏi căm tức dị thường, mà giờ khắc này cũng không có hắn biện pháp, mắt thấy cửu thiên thần lôi sắp rơi vào trên người nàng, huyết hậu cắn răng, đột nhiên đưa ra một trắng nón bàn tay hướng về trên đầu thần lôi vỗ tới. Trong sát na, một đạo hoa sen màu máu tại nàng lòng bàn tay trong đó nở rộ ra, vô số đóa hồng sắc cánh hoa bay múa xoay chuyển, tạo thành một cái thật lớn tấm thuẫn. Ầm. Cửu thiên thần lôi rơi vào liên hoa trên, trong sát na nổ bể ra đến. Kinh khủng lôi quang bạo tạc, trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm tất cả thôn phệ. Mà giờ khắc này, đang ở kinh lôi trong đó Dịch Thu, nhưng không có cảm thụ được chút nào lực lượng, phảng phất này thần lôi căn bản không có bất kỳ lực lượng nào. Dịch Thu trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cửu thiên thần lôi lực, dĩ nhiên toàn bộ bị cánh hoa thôn phệ thu nhận. Mẹ kiếp, đây là cái gì vũ kỹ, liên thần lôi đều có thể cắn nuốt hết, vũ kỹ này chẳng phải là so hư không thôn phệ còn muốn. Dịch Thu triệt để giật mình nói không ra lời. Hắn biết cái này huyết hậu rất cường đại, thậm chí so cái kia hiên viên hoàng tộc thánh sứ càng mạnh, nhưng mà lại thật không ngờ, dĩ nhiên cường đại đến loại tình trạng này, liên thần lôi thiên phạt đều có thể coi nhẹ cảnh giới, nữ nhân này thực lực cũng quá mạnh rất lớn đi. Hừ, giỏi một cái gian trá tiểu quỷ, nếu không có bổn hậu trong tay có chuyên môn khắc chế thần lôi vũ kỹ năng, suýt nữa liền bị kia gia hỏa hại chết. Huyết Hậu ánh mắt phát lạnh, nhìn Dịch Thu ánh mắt, sát ý tận trời, hiển nhiên là động sát ý. Chỉ tiếc, nàng bây giờ đối với kháng thiên phạt thần lôi, sở dĩ không có thời gian để ý tới Dịch Thu là được. Dịch Thu thấy vậy, biết nếu để cho nữ nhân này thở dốc qua đây nói, dùng cái này nữ thực lực, chính mình chắc chắn phải chết. Cho nên dưới mắt hắn nhất định phải bắt lại cái này ngàn năm một thở cơ hội mới được. Bất quá hắn cũng là khó khăn. Phải biết rằng, lấy hiện nay này Huyết Hậu không có chút nào phòng bị tình trạng phía dưới, Dịch Thu muốn giết chết này Huyết Hậu cũng không phải khó. Nhưng mà bởi như vậy, liên mộ dung tinh vũ có lẽ đều có thể tao thương. Cho nên dưới mắt duy nhất biện pháp, chính là để này Huyết Hậu bị thần lôi bị thương nặng, sau đó hắn lại nhân cơ hội dùng đế hồn thạch, đem Huyết Hậu hồn phách theo mộ dung tinh vũ trong cơ thể rút ra. Chỉ là lúc này, hắn làm như thế nào mới có thể làm cho Huyết Hậu bị thần lôi đánh trúng đây? Dịch Thu mắt sáng lên, bỗng nhiên một cái lớn mật ý tưởng xuất hiện ở trong đầu. Tiểu di tử, chỉ có lỗi với ngươi. Nói xong, Dịch Thu hít sâu một hơi, hai bàn tay đột nhiên đưa ra, đem mộ dung tinh vũ thân thể mềm mại từ từ ôm trong lòng. Lúc này, mộ dung tinh vũ thân thể, sợi nhỏ không dính, nồng nhiệt thân thể mềm mại, cơ hồ cùng Dịch Thu từ từ dính vào cùng nhau, thoạt nhìn cực kỳ thân mật. Huyết Hậu không nghĩ tới, Dịch Thu lại đột nhiên làm ra cử động như vậy, thân thể mềm mại không khỏi run lên, biến sắc nói, tiểu tử thối, ngươi làm cái gì? Dịch Thu cổ quái cười nói, cái gì cũng không muốn làm, chỉ là muốn ngửi ngửi Huyết Hậu trên thân mùi thơm của cơ thể mà thôi. Hỗn đản, ngươi tự tìm cái chết. Huyết Hậu khí thân thể mềm mại loạn chiến, tâm thần càng là trong nháy mắt bất ổn, mà trên đầu Huyết Liên cũng vì vậy sóng gió nổi lên. Chương 1016, Thánh vực. Tuy là lúc này thân thể là Huyết Hậu cướp đoạt đến, thế nhưng dù sao cũng đã cùng nàng hồn phách hòa làm một thể, vì vậy trên thân xúc cảm, cơ hồ cùng nàng bản thể không giống. Lúc này bị Dịch Thu cường ôm trong lòng, hai chỉ nồng nhiệt bàn tay nắm chặt tại nàng sợi nhỏ không dính trên thân thể mềm mại, hữu tô hữu ma cảm giác nhất thời truyền khắp nàng toàn thân. Huyết Hậu nội tâm tự nhiên là xấu hổ dị thường. Nhớ nàng đường đường Huyết Hậu, thánh vực chí tôn, khi nào bị qua bực này khinh bạc, một cổ tận trời sát ý tự nàng tâm dâng lên. Nhưng mà càng là như vậy, nàng khí tức liền càng bất ổn nhất định. Trên đầu Huyết Liên cũng vì vậy biến được yếu ớt. Một tiếng ầm vang, cựu thiên thần lôi oanh kích phía dưới, Huyết Liên nhất thời bị đánh tản ra đến. Huyết Hậu thân thể mềm mại run lên, phảng phất lọt vào đòn nghiêm trọng, mặt tái nhợt nói: "Hỗn đản, ngươi là cố tình." Dịch Thu nhìn thấy chính mình kế hoạch thực hiện được, khóe miệng nhếch câu, nói: "Hừ, ta nói coi như ngươi là Huyết Hậu, cũng phải ngoan ngoãn theo ta tiểu di tử trong cơ thể lăn ra đây, nếu không thì chờ cùng Dịch Mỗ đồng quy vu tận đi." Chê cười, ngươi cho rằng chính là một đạo thần lôi, là có thể thương tổn được ta sao? Huyết Hậu cười lạnh một tiếng, toàn thân huyết khí bạo tạc, một cổ khí tức kinh khủng, nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem Dịch Thu đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đạo kia thần lôi, dĩ nhiên hạ xuống, đánh vào Huyết Hậu trên thân thể mềm mại. Kinh khủng lôi quang, trong nháy mắt đem Huyết Hậu hoàn toàn cắn nuốt hết. Thành công sao? Dịch Thu ánh mắt lập lòe. Từ từ Trành Thị bị lôi quang thôn vệ thân ảnh, mang trên mặt vài phần lo lắng nét mặt. Hắn dĩ nhiên không phải liên quan, Huyết Hậu sống chết, hắn quan tâm là tiểu di tử thân thể có thể hay không tại đây thần lôi phía dưới hủy diệt đi. Dù sao nếu như tiểu di tử thân thể bị hủy tiêu diệt, vậy hắn làm tất cả cũng không có ý nghĩa. Bất quá hiển nhiên hắn lo lắng là dư thừa. Lôi quang tán đi sau, Mộ Dung Tinh Vũ cũng là không phát hiện chút tổn hao nào đứng tại chỗ. Lãnh Diễm thêm yêu dị trên gò má, mang theo vài phần khinh miệt nụ cười. Huyết Hậu nói, tiểu tử, ngươi cho rằng bổn hậu là ngươi trước giết chết loại phế vật đó sao? Chính là một đạo thần lôi, há có thể không biết làm thế nào bổn hậu? Dịch Thu hít sâu một hơi, không nghĩ tới này Huyết Hậu thật không ngờ khó chơi, bị thần lôi bổ trúng, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, nhất định chính là một cái quái vật, lấy thực lực của hắn, là căn bản không thể nào là đối thủ. Hừ, lúc đầu suy nghĩ thả ngươi một mạng, thế nhưng ngươi ghê tởm này tiểu quỷ, nhiều lần khinh nhờn bổn hậu, sắp thực đáng hận, đã như vậy, bổn hậu xem ra nhất định phải đưa ngươi giết chết. Nói xong, Huyết Hậu thân ảnh lay động phía dưới, trong sát na xuất hiện tại Dịch Thu phía trước, lập tức đưa ra một trắng đoạn không rảnh thiên thiên ngọc thủ, trực tiếp bóp lại Dịch Thu Huyết Hậu, lực lượng kinh khủng, cơ hồ khiến Dịch Thu không có chút nào sức chống cự. Liên như vậy, Dịch Thu bị sinh sinh nắm lên, chỉ cần Huyết Hậu hơi dùng sức, Dịch Thu kết quả liền có thể muốn biết. Thấy như vậy một màn, Hiên Viên Vân Nguyệt nhất thời hù dọa được hoa dung thất sắc, vội vàng bay lên trên cước, trong miệng quát khẽ, vung ra Dịch Thu. Hừ, cũng ngay. Huyết Hậu chân mày cau lại, tay kia nhẹ nhàng vung lên, mấy đạo hồng sắc xiển xích trong nháy mắt lướt đi, nhất thời đem Hiên Viên Vân Nguyệt trói tại giữa không trung. Dịch Thu thấy vậy, nội tâm nhất thời trầm xuống. Mà giờ khắc này, hắn nhưng cũng không có biện pháp, trước mắt cái này Huyết Hậu, thực sự quá cường đại. Cùng hiện tại hắn căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Thậm chí, phổ thông thánh giả, tại đây trước mặt nữ nhân, khả năng đều là con kiến hôi tồn tại. Huyết Hậu cười lạnh một tiếng, dường như không để ý đến Hiên Viên Vân Nguyệt ý tứ, mà là ánh mắt nhìn phía Dịch Thu, trắng nõn bàn tay dần dần dùng sức, lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn Dịch Thu cái cổ cắt đứt. Hướng bổn hậu cầu xin tha thứ, bổn hậu có lẽ xem ở mặt mũi ngươi ở trên, bỏ qua ngươi một con ngựa, thế nào? Cầu xin tha thứ. Dịch Thu khỏe miệng một khiên, nói, lão yêu bà, ta sẽ không hướng ngươi cầu xin tha thứ, ngươi muốn giết ta, liền mau chóng xuất thủ, bằng không hôm nay ta Dịch Thu nếu không chết, tất có một ngày, để cho ngươi hướng ta cầu xin tha thứ. Hướng ngươi cầu xin tha thứ. Huyết Hậu cười khúc khích, chết đã đến nơi, vẫn như thế miệng to khí, đã như vậy, bổn hậu sẽ đưa ngươi quý thiên. Nói xong, Huyết Hậu đang muốn ra tay giết chết Dịch Thu, nhưng mà đúng vào lúc này, Huyết Hậu tay cũng là dừng tại giữ không trung trong, căn bản không nghe nàng sai sử mở dạng, mà giờ khắc này tại ánh mắt nàng trong, dĩ nhiên không tự chủ được chạy ra hai đi thanh lệ. Huyết Hậu khóc. Thấy như vậy một màn, chớ nói Dịch Thu, chính là Huyết Hậu đều là sửng sốt. Phải biết rằng, nàng đường đường Huyết Hậu, Huyết Ma Thánh Điện chi chủ, giết chết người, đâu chỉ hàng tỷ, lãnh huyết vô tình, giết người ít trước mắt, mà giờ khắc này, dĩ nhiên rơi lệ. Này nếu để cho thánh vực những lao gia hỏa kia thấy, còn không được ngoác mồm kinh ngạc. Bất quá Huyết Hậu rất nhanh thì phản ứng qua đến. Rơi lệ không phải nàng, mà là Mộ Dung Tinh Vũ. Là Mộ Dung Tinh Vũ đang ngăn trở nàng giết chết Dịch Thu. Hừ, thoạt nhìn ngươi đối tiểu tử rất lưu ý, dĩ nhiên vì hắn, không tiếp theo ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể, bất quá ngươi nên biết, ngươi làm như vậy căn bản không dùng. Huyết Hậu cười lạnh một tiếng, nỗ lực đem người lại lần nữa đoạt lại. Nhưng mà nàng phát hiện, lúc này Mộ Dung Tinh Vũ sức phản kháng, dường như so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10, hồn lực cường đại như nàng, dĩ nhiên không có trong nháy mắt đoạt lại đối quyền khống chế thân thể. Điều này làm cho Huyết Hậu cảm thấy vài phần vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc này, trên bầu trời, một tiếng nổ vang. Rốt cuộc lại là một đạo thần lôi xuất hiện. Mà nói thần lôi xuất hiện chỗ, liền Huyết Hậu trên đầu. Không được, đạo này thần lôi là ta phát động, tiểu nha đầu, ngươi nếu là không nhanh lên buông tha tranh đoạt, ta ngươi đều có thể bị này thần lôi đánh chết, mau đem quyền khống chế thân thể trả lại cho ta. Nhưng mà Mộ Dung Tinh Vũ như trước liều mạng chống lại. Mắt thấy thần lôi sắp hạ xuống, Huyết Hậu bất đắc dĩ nói, được rồi, ta thả người này một con đường sống thế nào. Nghe nói như thế sau, Mộ Dung Tinh Vũ sức chống cự mới suy yếu lên. Huyết Hậu lúc này mới lại lần nữa khống chế thân thể, mà nàng để phòng dừng chọc tức Mộ Dung Tinh Vũ, liền buộc lòng phải đem Dịch Thu bung ra, lập tức một trưởng đem Dịch Thu đánh bay ra ngoài. Hừ, xem ở xú nha đầu mặt mũi, bổn hậu bỏ qua ngươi, bất quá lần kế, lại để cho bổn hậu gặp sẽ không có tốt như vậy sự tình. Nói xong, Huyết Hậu ngẩng đầu nhìn giữa không trung thần lôi, cười lạnh một tiếng, gót sen giẫm một cái, thân ảnh hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, phóng lên cao. Ầm. Huyết quang vọt thẳng phá thần lôi, sau đó một đường thế như trẻ tre, hướng về bầu trời chỗ sâu đâm tới. Xôn xao. Một tiếng đặc biệt thanh âm vang lên. Tại huyết quang đi qua thần lôi sau, không trung nhất thời xuất hiện một cái thật lớn khe. Trong khe hở kia, đống chốc có một vô cùng to lớn thành thị, vô số tọa cao vóc nhập vân kiến trúc đứng sừng sững, như là hải thị thận lâu mở dạng, xuất hiện ở trên hư không trong đó, đẹp như ảo cảnh. Lẽ nào nơi đó chính là thánh vực không thành? Tất cả mọi người khí sắc đều biến được hướng tới lên. Thánh vực, truyền thuyết tràn ngập vô số hung hiểm cùng thần bí chuyện thừa địa phương, đối võ giả mà nói, nơi đó chính là võ giả thánh địa. Chương 1017, nữ tử thần bí. Lúc này, Dịch Thu nhưng không có đi tán thưởng thánh vực trong cảnh tượng, trong lòng ngược lại mọc lên một loại dự cảm không tốt. Cái này đáng ghét nữ nhân, chẳng lẽ muốn đem tiểu di tử tới thánh vực hay sao? Quả nhiên, liền Dịch Thu ý niệm trong đầu thả lên, Huyết Hậu trực tiếp chui vào khe hở kia trong đó. Lập tức, khe hở kia bắt đầu nhanh chóng khép lại lên. Nhìn đến đây, Dịch Thu nội tâm không hiểu mọc lên tức giận, nhưng mà vẫn cứ cũng không có thể không biết làm thế nào. Hắn biết lấy hắn thực lực bây giờ, coi như đuổi theo, cũng nhất định là không làm nên chuyện gì. Loại này vô lực cảm giác bị thất bại, cùng lần trước tiên tử lão bà bị Cửu Thiên Huyền Tông người mang đi, để hắn cảm thấy rất thống khổ. Bất quá Dịch Thu dù sao không phải là cái loại này xem thường buông tha người, hắn biết Mộ Dung Tinh Vũ thân thể tuy là bị Huyết Hậu chiếm giữ, thế nhưng hẳn là còn không có bị cắn nuốt rớt, sở dĩ hắn còn có cơ hội đem tiểu di tử lại lần nữa đoạt lại. Tiểu di tử, ngươi yên tâm đi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ giết thánh vực trong, sau đó đem ngươi từ nơi này lão yêu bà trong tay giải cứu ra. Dịch Thu năm năm đấm, nhìn khe hở kia, âm thầm thế nói. Đợi khe hở kia lại lần nữa khâu lại sau, một hồi tranh chấp rốt cục có một kết thúc. Chỉ bất quá gió này sóng kết quả, đối Dịch Thu mà nói, đả kích thực sự quá lớn. Chẳng những thánh văn điện bị hủy diệt, thậm chí ngay cả tiểu di tử cũng bị cướp đi. Lúc này Dịch Thu, khí sắc nói không nên lời ngưng trọng, cặp mắt càng là tử tử chăm chú khe hở kia biến mất chỗ, ánh mắt lập lòe, không biết ở nơi nào đang suy nghĩ cái gì đồ đạc. Vừa lúc đó, Hiên Viên Vân Nguyệt xuất hiện tại Dịch Thu bên cạnh, đưa ra một trắng loạn bàn tay, cầm thật chặt Dịch Thu tay, nhẹ giọng an ủi, "Ngươi yên tâm đi, Tinh Vũ muội muội nếu có khả năng tại thời khắc quan trọng, ngăn cản Huyết Hậu thương tổn ngươi, nói rõ Tinh Vũ muội muội hồn phách vẫn như cũ vẫn còn tồn tại, sở dĩ chúng ta còn có cơ hội đưa nàng đoạt lại, hơn nữa lần này ngươi đã tận lực, sở dĩ ngươi không nên tự trách được chứ?" Nghe nói như thế, Dịch Thu cười khổ một tiếng, "Xin lỗi, vốn tưởng rằng ta hiện tại đã có khả năng thủ hộ tất cả, thế nhưng ta hiện tại mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ở đó chút chân chính cường giả phía trước, ta còn là quá yếu." Hiên Viên Vân Nguyệt lắc đầu, quay đầu nhìn Dịch Thu nói, ngươi hiện tại yếu, là bởi vì ngươi thời gian tu luyện còn thiếu mà thôi, nếu như cho ngươi đầy đủ thời gian, ta tin tưởng không có người nào là đối thủ của ngươi. Dịch Thu hít sâu một hơi, trọng trọng gật gật đầu nói, Vân Nguyệt ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, không cho bất luận kẻ nào thương tổn các ngươi. Hiên Viên Vân Nguyệt thấy Dịch Thu lần nữa khôi phục tự tin, thở phào một cái, nói, ta tin tưởng ngươi, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Dịch Thu mắt sáng lên, đang muốn mở miệng, Lữ Thần Binh nhưng lúc này đi tới Dịch Thu bên cạnh, đau khổ cười nói, Dịch Thu tiểu hữu, ngươi đã hoàn hảo. Dịch Thu lắc lắc đầu nói, ta không sao, ngược lại Thánh Văn Điện bị hủy, van bối. Lữ Thần Binh cười khoát tay một cái nói, không sao cả, một cái Thánh Văn Điện mà thôi, lão phu nơi này còn có dành trước, vì vậy còn có thể trùng kiến một cái chính là, ngược lại có người muốn gặp một lần tiểu hữu, không biết tiểu hữu có nguyện ý hay không gặp lại. Dịch Thu sững sờ, nói, là ai muốn gặp ta? Lữ Thần Binh mắt sáng lên, nói, người này thân phận hết sức đặc thù, vì vậy bất tiện ở chỗ này nhiều lời, sở dĩ xin thỉnh tiểu hữu cùng lão phu một chuyến. Nói thật, nếu như kẻ khác, Dịch Thu tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hắn phiền nhất kẻ khác với hắn cố làm ra vẻ huyền bí. Bất quá Lữ Thần Binh trợ giúp hắn không ít việc, càng là chủ động đem Thánh Văn Điện xuất ra để hắn tìm hiểu luyện khí thánh đạo. Sở dĩ Dịch Thu ngược lại không tốt ý tứ cự tuyệt. Vì vậy trầm ngâm một tí, Dịch Thu hướng về phía bên cạnh Hiên Viên Vân Nguyệt nói, "Vân Nguyệt, ngươi ở nơi này, ta đi một chút sẽ tới." "Được, vậy ngươi đi đi." Vì vậy, Dịch Thu đi theo Lữ Thần Binh đi tới một chỗ rất bí mật trước đại điện. "Dịch Thu tiểu hữu theo ta tiến vào đi." Nói xong, Lữ Thần Binh liền dẫn Dịch Thu đi vào đại điện. Đại điện kích thước không lớn, bên trong chỉ có một đại sảnh. Tiến nhập đại sảnh trong đó, liền thấy một cái thân thể đầy áp trung niên nữ tử. Cô gái này tuy là không tính là tuyệt mỹ, hơn nữa đã cao tuổi, nhưng là lại thân thể thức tha, phong vận vẫn còn. Bất quá để cho Dịch Thu giật mình là, nữ nhân này trên thân khí tức, dĩ nhiên sâu không lường được, tuy là không đạt được huyết hậu thực lực, thế nhưng hiển nhiên cũng không phải huyết đế võ giả có. Lại một cái thánh giả. Dịch Thu hít sâu một hơi, trên mặt không hiểu hiện lên một tia cảnh giác. Tuy là hắn thực lực bây giờ đủ để cùng thánh giả chống lại, thế nhưng ban nãy đánh với huyết hậu một trận, cũng là chịu không được tiểu nội thương, vì vậy hắn cũng không dám quá mức sơ suất. Trung niên kia nữ tử thấy Dịch Thu mặt cảnh giác nét mặt, không khỏi khẽ cười một tiếng, "Ngươi kêu Dịch Thu đi, ta đã nghe nói ngươi sự tình, tiêu diệt Hiên Viên hoàng tộc, càng là kích sát thánh giả, hơn nữa ban nãy ngươi cùng vị nữ tử thần bí kia nhất chiến, ta cũng quan sát được, ngươi thiên phú xác định rất mạnh, cho dù cùng những thánh vực đó thiên tiêu so sánh, ngươi cũng không hề yếu." Dịch Thu nhìn thấy trung niên này trên người cô gái không có gì sát ý, nội tâm cảnh giác nhất thời thư giãn không ít, lập tức nói ra, "Tiền bối khen nhầm, không biết tiền bối bảo ta đến có chuyện gì?" Trung niên kia nữ tử cười nhạt một cái nói, "Yên tâm, ta gọi ngươi tới, không có sự tình khác, chỉ là nói với ngươi một ít đối với ngươi mới có lợi sự tình." "Đối với ta mới có lợi sự tình?" Dịch Thu trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin tưởng cái gì trên đời sẽ có trời sập chuyện tốt, người nữ nhân này mặc dù không có sát ý, nhưng là lại cũng không phải người lương thiện. "Tiền bối có chuyện gì, không ngại nói thẳng, tại hạ không thích quanh co lòng vòng." Trung niên nữ tử gật đầu nói, "Được, vậy ta cứ việc nói thẳng, ta hy vọng ngươi có thể chúng ta luyện khí thánh điện." Dịch Thu nghe nói như thế, nhất thời ngây tại chỗ. Tuy là hắn không biết luyện khí thánh điện là địa phương nào, thế nhưng cũng có thể đoán ra đại khái, nói vậy tất nhiên là một cái thánh vực rất cường đại thế lực, hơn nữa hẳn là cùng luyện khí có liên quan. Có thể nhường cho hắn kỳ quái là, chính mình còn chưa phải là thánh giả, nữ nhân này làm sao lại đối với hắn tung cành ô liu, chủ động lôi kéo hắn, thật chẳng lẽ là coi trọng hắn thiên phú. Hiển nhiên, Dịch Thu thấy được không phải đơn giản như vậy sự tình. "Không biết luyện khí thánh điện đối tại hạ có chỗ tốt gì?" Dịch Thu nhàn nhạt hỏi. "Đương nhiên là có chỗ tốt, luyện khí thánh điện chính là thánh vực 7 đại thánh điện một trong, chỉ cần ngươi chúng ta thánh điện, đến lúc đó ta cam đoan không người dám đe dọa ngươi an toàn. Hơn nữa còn sẽ cho ngươi rất nhiều tài nguyên, để cho ngươi trở thành chân chính cường giả, thế nào?" Trung niên nữ tử vừa cười vừa nói. Điều kiện phong phú như vậy, phỏng chừng bất luận kẻ nào nghe được đều có thể tâm động. Nhưng mà Dịch Thu cũng là khí sắc đạm định dị thường, chẳng những không có chút nào cao hứng, ngược lại mặt vẻ cảnh giác, "Tiền bối nói ngược lại không tệ, đáng tiếc những thứ này chắc là có điều kiện đi." Trung niên nữ tử hé miệng cười, "Đương nhiên là có, chỉ cần ngươi đem trong cơ thể ba cái truyền thừa lấy ra là được." Chương 1018, lại một cái thánh sứ. Quả nhiên. Dịch Thu nghe nói như thế, trong lòng không khỏi cười thầm một tiếng, này trung niên nữ tử tự biết không phải đối thủ của hắn, cho nên liền định dùng phương pháp này đến dụ dỗ hắn, cũng may hắn căn bản không có mắc lừa. Dịch Thu cười nhạt hai tiếng, "Tiền bối nói giỡn, chiến đế truyền thừa đã triệt để dung nhập ta trong huyết mạch, sở dĩ chỉ sợ ta không thể dựa theo ngươi nói đi làm." Trung niên nữ tử cười nhạt, "Dịch Thu công tử, chúng ta luyện khí thánh điện có biện pháp có thể theo bên trong cơ thể ngươi lấy ra này ba cái thánh khí, đồng thời cam đoan ngươi không thế vì vậy mà bỏ mạng." Dịch Thu hừ lạnh một tiếng, "Tại hạ thật tò mò, vì sao các ngươi thánh vực rất nhiều thế lực, vì sao đối Dịch Mộ trong cơ thể chiến đế truyền thừa cảm thấy hứng thú như vậy đây?" "Không dối gạt công tử, bởi vì nay trên người ngươi vài món truyền thừa, cất giấu bí mật kinh thiên, liên quan quá nhiều, chẳng những quan hệ tính mệnh của ngươi, thậm chí liên quan toàn bộ thánh vực căn nguy, sở dĩ những truyền thừa khắc vận, tự nhiên muốn đặt ở an toàn mới đi, mà chúng ta luyện khí thánh điện, vừa may có thể bảo quản tốt nó, sẽ không để cho kẻ xấu cướp đi. Trung niên nữ tử hướng dẫn từng bước nói ra. Dịch Thu nói, nếu tại hạ không đồng ý đây. Trung niên nữ tử dường như ngờ tới Dịch Thu sẽ không đồng ý, thở dài nói, Dịch công tử, chẳng lẽ không biết chưa từng nghe qua thất phu vô tội, hoài bích có tội đạo lý sao? Lấy ngươi thực lực bây giờ, nếu như mạnh mẽ giữ lấy này truyền thừa nói, chẳng những đối với ngươi mà nói là một cái tai họa, thậm chí sẽ còn hại thân nhân ngươi, ngươi thấy phải làm như vậy giá trị phải sao? Dịch Thu cười lạnh nói, xác định, vật này là sẽ mang đến cho ta tai nạn, thế nhưng đồng dạng, cũng có thể để cho ta lấy được lực lượng cường đại tới bảo vệ ta thân nhân, sở dĩ ta không thể đem chiến đế truyền thừa giao cho ngươi, vì vậy các hạ vẫn là chết cái ý niệm này đi, các hạ nếu không có sự tình khác nói, Dịch Mô đi. Nói xong, Dịch Thu liền xoay người lại, nhìn cũng không nhìn trung niên nữ tử một cái, xoay người ly khai. Đối với chiến đế truyền thừa, hắn là không có khả năng nhường cho người khác, cũng không phải là hắn lòng tham, mà là hắn hiểu được một cái đạo lý. Coi như hắn đem chiến đế truyền thừa giao cho người khác, như vậy hắn sinh tử cũng như trước bị người khác chúa tể. Sở dĩ, hắn thà rằng đối mặt nguy hiểm trùng trùng, thánh vực truy sát, cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Huống chi, hắn còn cần chiến đế lực lượng, theo huyết hậu trong tay cứu vớt Tinh Vũ đây. Dịch Thu sau khi rời khỏi, Lữ Thần Binh đi vào trong đại điện, thản nhiên nói, "Thánh sứ đại nhân, Dịch Thu công tử xem bộ dáng là cự tuyệt ngài đề nghị." Trung niên nữ tử nói, "Hừ, một cái ngu xuẩn, tự cho là giết chết thánh giả, liền có thể bảo vệ trong cơ thể hắn bảo vật, hắn nhưng không biết, tại thánh vực trong, thánh giả bất quá là hạ đẳng tồn tại, chân chính cường giả, giết hắn chỉ cần một cái ý niệm là đủ. Chúng ta làm sao bây giờ?" "Hừ, không sao cả, ngược lại khác thế lực, nhất định sẽ nhân không chịu nổi, sở dĩ chúng ta yên lặng nhìn biến là được." Trung niên nữ tử lập tức xem Lữ Thần Binh một cái, nói, "Chuyện này, ngươi không cần quan tâm. Ngươi chính là đem ta đại giáo ngươi sự tình làm tốt đi, tiếp qua một ít thời gian, chính là luyện khí thánh điện, chọn thánh đồ thời gian, bản thánh sứ suy nghĩ mang một cái hạ giới võ giả, tiến nhập thánh vực, ngươi có người chọn sao?" Lữ Thần Binh gật gật đầu nói, "Lão phu đã có một người chọn, là một cái kêu Lạc Ngưng nha đầu, cô gái này thiên phú bất phàm, là một cái khả tạo chi tài." "Lạc Ngưng sao?" Trung niên nữ tử gật đầu, "Được rồi, liền cái cô nương này, qua mấy ngày, ta mang nàng vào thánh vực, còn như có thể hay không ở lại luyện khí thánh điện, thì nhìn nàng bản thân tạo hóa." Lữ Thần Binh nói, "Thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ xin cáo lui." Lữ Thần Binh xoay người rời khỏi đại điện. Trung niên nữ tử nhìn đại môn, khoe miệng nhất câu, cười lạnh nói, "Giỏi một cái chiến đế truyền nhân, bất quá ta tin tưởng dùng không bao lâu, ngươi sẽ hối hận hôm nay quyết nhất định." Ly khai đại điện, Dịch Thu liền tìm được Hiên Viên Vân Nguyệt. "Dịch Thu, ngươi trở về." Hiên Viên Vân Nguyệt thấy Dịch Thu bình yên vô sự trở về, cười chào đón. Dịch Thu gật đầu. "Là ai muốn gặp ngươi?" Hiên Viên Vân Nguyệt hiếu kỳ hỏi một câu. "Một cái thánh giả mà thôi, có thể là huyết đỉnh liên minh ẩn giấu thánh sứ." "Thánh giả?" Hiên Viên Vân Nguyệt chau mày nói, "Hắn không đem ngươi thế nào đi?" Dịch Thu nói, "Không có, chỉ nói là hai câu nói mà thôi." Hiên Viên Vân Nguyệt thở phào, nói, "Chúng ta sau đó phải làm cái gì?" Dịch Thu nói, "Kế tiếp tìm được trước cha ta." "Bá phụ?" "Bá phụ ở nơi nào?" Hiên Viên Vân Nguyệt ngẩn người một chút, lập tức hỏi. Dịch Thu nói, "Ngươi đi theo ta." Nói xong, Dịch Thu nắm Hiên Viên Vân Nguyệt tay nhỏ bé, đi tới huyết đỉnh liên minh tổng đàn, sau đó tìm được Lạc Ngưng. "Lạc Ngưng cô nương, cha ta hiện tại thế nào?" Lạc Ngưng lắc lắc đầu nói, "Bá phụ hiện tại liền đang ở trong phòng ta, bất quá như trước đang hôn mê, Lữ Lao dùng hết các loại biện pháp, cũng không có biện pháp giải trừ bá phụ trong đầu cấm chế." Dịch Thu nội tâm trầm xuống, thật hắn đã sớm ngờ tới phụ thân trong cơ thể cấm chế, không phải bình thường cấm chế, nhưng cũng thật không ngờ liền Lữ Lao đều phá giải không. Xem ra lúc này chỉ có thánh giả mới có thể tháo ra đạo này cấm chế. Bất quá nào có thánh giả sẽ đơn giản giúp hắn. Sở dĩ hắn chỉ có chính mình sớm ngày bước trên thánh giả cảnh giới mới được. Hít sâu một hơi, Dịch Thu nói, "Đã như vậy, tại hạ muốn cha ta mang đi." Lạc Ngưng cau mày nói, "Ngươi muốn đi đâu?" Dịch Thu nói, "Đem ta phụ thân an bài đến một chỗ an toàn." Thật huyết đỉnh liên minh cũng rất an toàn, thế nhưng có vị kia thánh sứ tồn tại, hắn bây giờ không có chắc chắn, huyết đỉnh liên minh có thể hay không giống như Hiên Viên hoàng tộc, dùng phụ thân hắn đến áp chế chính mình, sở dĩ hắn vẫn là có ý định mang theo phụ thân ly khai. Lạc Ngưng đôi mắt đẹp lập lòe xuống, cũng không có nói gì, lập tức xoay người, mang theo Dịch Thu đi tới nàng khuê phòng. Quả nhiên nhìn thấy Dịch Chiến im lặng nằm ở trên giường, như cùng ngủ đấy. Dịch Thu đi ra phía trước, đem Dịch Chiến ôm lấy, sau đó hướng về phía Lạc Ngưng nói, "Lạc Ngưng cô nương, đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau đó ngươi có chuyện gì nói, cứ nói với ta là được." Lạc Ngưng cười nói, "Dịch Thu công tử khách khí, chúng ta không phải bằng hữu sao? Huống chi, ngươi cũng giúp ta Lạc Ngưng một đại ân đây, sở dĩ chúng ta lần này coi như là huề nhau mà thôi, bất quá ngươi thật thấy may phúc thiếu ta nói, liền đáp ứng bổn cô nương một cái yêu cầu thế nào?" Dịch Thu nói, "Yêu cầu gì?" Lạc Ngưng nói, "Bây giờ còn không thể nói cho ngươi biết, sau đó nếu như chúng ta còn nữa cơ hội gặp mặt nói, ta lại nói với ngươi cũng không muộn. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Ngưng trên mặt không hiểu hiện lên vài phần vẻ ảm đạm, dường như lén gạt đi chuyện gì. Dịch Thu cau mày một cái, sau đó nói, được rồi, ta đáp ứng ngươi, nếu như lần sau lại gặp nhau thời điểm, ngươi nói tới yêu cầu gì, ta đều sẽ đồng ý ngươi, cáo tử. Dịch Thu nói xong, liền ôm Dịch Chiến, mang theo Hiên Viên Vân Nguyệt ly khai Lạc Ngưng quê các. Lạc Ngưng mặt thất vọng mất mát nét mặt, nhìn cửa, tự lẩm bẩm, Dịch Thu, chúng ta có lẽ còn có tái kiến cơ hội sao? Chương 1019, Tuyết vực nguy cơ. 3 ngày sau, Dịch Thu cùng Hiên Viên Vân Nguyệt mang theo hôn mê Dịch Chiến cưỡi kim ô tức đi tới hoàn toàn lạnh lẽo hoang vu địa phương. Dịch Thu, ngươi dẫn ta đến Bắc Cảnh làm cái gì? Ngươi không phải nói chúng ta đi tìm Thanh Tuyết tỷ tỷ sao? Hiên Viên Vân Nguyệt nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi cau mày hỏi. Dịch Thu nói, tìm Thanh Tuyết còn không sốt ruột, lúc này ta trước tiên đem ngươi cùng ta phụ thân thu xếp ổn thỏa lại nói. Hiên Viên Vân Nguyệt nói, ngươi suy nghĩ đem ta cùng bá phụ mang đi nơi nào? Dịch Thu cười cười nói, ngươi đi cũng biết, chỗ ấy tuyệt đối an toàn, coi như thánh giả cũng chưa chắc có thể tìm được. Dịch Thu nói xong, liền khu xử kim ô tước, hướng về cực hàn tuyết vực phương hướng lao đi. Dịch Thu lúc này nhưng không biết, băng tuyết thành bên ngoài, một hồi đại chiến khoáng thế sắp bạo phát. Cực hàn tuyết vực, băng tuyết thành. Kiên cố trên tường thành, mấy trăm ngàn tuyết tộc võ giả cùng Bắc Cảnh võ giả túc nhiên nhi lập, trong tay nắm chặt sắc bén binh khí, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Mà liền tuyết thành ở ngoài, mênh mông vô bờ phía trên vùng bình nguyên. Lúc này, bỗng chốc tụ tập chi chít quái vật hình người. Những quái vật này, từng cái diện mục xấu xí, hình thể quái dị, trên thân càng là tản ra băng lãnh khí tức bạo ngược, đúng là cực hàn tuyết vực trong hung tàn nhất hàn yêu. Lúc này, phía trên vùng bình nguyên, chừng mấy trăm ngàn chỉ hàn yêu hội tụ vào một chỗ, chi chít, khiến cho người cả người khó chịu. Mà giờ khắc này, tại đây chi chít hàn yêu đại quân trên đầu, một cái đầu có hai sừng, hình thể thon dài nam tử đứng trên không trung. Người này đứng ngạo nghễ không trung, dung mạo dị thường tuấn mỹ, cùng trước mắt những thứ kia xấu xí hàn yêu so sánh, hoàn toàn dứt khoát tương phản. Cùng lúc đó, người này trên thân càng là tản ra khí tức kinh khủng, khí chàng cường đại, phảng phất một cái vương giả. Trước mắt mấy trăm ngàn hàn yêu, tại trước mắt, lạnh run. Nam tử tuấn mỹ đứng chắp tay, mắt sáng lên, nhìn phía băng tuyết thành bầu trời, đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh màu trắng, nói: "Băng Hoàng Tuyết Cơ, ngươi nếu là nguyện ý túi đầu quy hàng, làm bản đế nữ nhân, bản đế đồng ý ngươi, không giết băng tuyết thành trong bất cứ người nào."